Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1141. Kỳ thực ta rất mạnh. Giờ khắc này cao gầy nữ tử trong lòng bao nhiêu cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Mặc kệ Từ Khuyết là cái hạng người gì, chuyện này cuối cùng hạ xuống đúng là nàng cầm Từ Khuyết cho đánh ngất rồi. Vì lẽ đó vào lúc này Từ Khuyết lại vô liêm sỉ cũng được, nàng cũng không tiện lại truy hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Nếu đạo hữu đã quên, vậy ta liền cho đạo hữu giải thích một phen đi. Chúng ta hiện tại vị trí địa phương đúng là thuộc về lâm tiên giới bên trong địa châu, chỉ có điều địa châu chỉ là đối với cho chúng ta này giới một cái cách gọi, trên thực tế địa châu cũng chia làm vài mảnh tiên vực. Nàng hầu như có thể xác định Từ Khuyết hơn nửa chính là từ huyền Hoàng Châu chạy tới, tình huống như thế cũng không hiếm thấy, cho nên nàng giới thiệu địa châu tình huống giờ trên căn bản sự tình không lớn nhỏ nói ra, trên đường nha hoàn tiểu như cũng mở miệng bổ sung vài câu. Ở hai người giảng giải bên trong, Từ Khuyết cũng nhanh chóng hấp thu tất cả những thứ này mới tin tức lượng, đối với địa châu cuối cùng cũng coi như có một cái bước đầu hiểu rõ. Đại thể tới nói, địa châu cùng trước hắn từ Lam Tâm Nguyệt này hỏi thăm được huyền Hoàng Châu có sự bất đồng rất lớn. Tuy rằng nơi này cũng có rất nhiều thư viện cùng với tông phái nhóm thế lực phân bố, đồng thời thư viện cực kỳ chú trọng đối với đệ tử bồi dưỡng cùng huyền Hoàng Châu gần như, nhưng ở địa vực phân chia phương diện, địa châu so với huyền Hoàng Châu muốn phức tạp rất nhiều. Điều này cũng có lẽ là bởi vì địa châu quá mức to lớn. Vì lẽ đó bị chia làm 6 đại tiên vực, do địa châu 6 đại kim tiên quản lý quản. Mỗi một mảnh tiên vực vượt đều vô cùng rộng lớn, như Từ Khuyết hiện tại vị trí địa phương, liền thuộc về Trấn Nguyên tiên vực, trưởng quản này một tiên vực chính là Trấn Nguyên đạo nhân, tu vị từ lâu là kim tiên đỉnh cao, thực lực cường đại dị thường. Cao gầy nữ tử cùng tiểu như cũng là mảnh này tiên vực người. Hơn nữa lai lịch thật sống cũng không nhỏ, chiếu tiểu như lại nói cao gầy nữ tử là các nàng cùng phong thương hội nhị tiểu thư, hội trưởng hòn ngọc quý trên tay, tên là Phong Lan Vũ. Mà cùng phong thương hội ở Trấn Nguyên tiên vực cũng có lâu đời lịch sử, mấy chục ngàn năm lão tự hào, liền ngay cả Trấn Nguyên tiên vực người trưởng khống Trấn Nguyên đạo nhân cũng từng đích thân tới quá cùng phong thương hội. Như vậy một miêu tả hạ xuống, Từ Khuyết cũng cảm thấy này cùng phong thương hội rất không đơn giản, nhưng hắn nhưng nhớ tới cao gầy nữ tử cùng tiểu như trước đối thoại, đột nhiên cười hỏi. Các ngươi đã cùng phong thương hội mạnh mẽ như vậy, tại sao còn cần hòn ngọc quý trên tay tự mình chạy đến tìm kiếm một vị luyện khí đại sư? Bởi vì, tiểu như nhất thời á khẩu không trả lời được. Tên là Phong Lan Vũ cao gầy nữ tử, con ngươi xẹp qua vẻ cô đơn, khẽ lắc đầu nói. Đạo hữu cười chây rồi, tiểu như nói chỉ là chúng ta cùng phong thương hội đi qua phong quang, hôm nay đã sớm không còn nữa nổi danh, xa sút thành một phương tiểu thương hội. Thì ra là như vậy, phong cô nương ngược lại cũng không cần thiết thấp như vậy lạc. Dù sao năm tháng tàn khốc, quay đầu lại nhìn bao nhiêu thế lực lớn đều tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử, các ngươi cùng phong thương hội truyền thừa nhiều năm như vậy, bây giờ còn như trước sừng sững đã là kiện chuyện rất khó khăn rồi. Từ Khuyết hơi mỉm cười nói. Tiểu như nhất thời. Phúc phúc. Một tiếng bật cười. Mới vừa rồi còn cho rằng ngươi là cái kẻ ngu si. Không nghĩ tới ngươi người này như thế sẽ nói cầm chuyện xấu đều có thể nói thành chuyện tốt rồi. Phong Lan Vũ cũng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Đa tạ đạo hữu tốt ngôn, bất quá đạo hữu xác thực quá khen rồi. Nơi nào. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái, một mặt khiêm tốn nói. Ta chỉ nói là lời nói thật thôi. Như các ngươi loại này lão tự hào thương hội, khẳng định là trải qua vô số nguy cơ, vô số đau khổ, ở khó khăn bên trong không ngừng trưởng thành mà mạnh mẽ, đây là một loại thử thách. Đương nhiên, giống chúng ta tạc thiên chấm thang liền không giống nhau, đến nay đều như trước nhanh hơn triệu niên lịch sử, từ sáng lập đến nay liền một điểm khó khăn đều không đụng tới, một đường phong quang, trước sau mạnh mẽ. Tiểu Như cùng Phong Lan Vũ nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại, khóe miệng hơi vừa kéo. Làm nửa ngày cái tên này vẫn đúng là không phải là đang nói lời khách khí nha, nói rồi nhiều như vậy, cuối cùng chính là vì khen hắn thế lực của chính mình. Bất quá này Tạc Thiên chấm thang là cái gì chấm thang phái thế lực tới, tựa hồ cũng xưa nay đều chưa từng nghe nói nha, lại còn nắm giữ hơn triệu năm lịch sử. Nhất thời, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ ngờ vực, cho rằng Từ Khuyết khẳng định là ở nói ngoa. Dù cho là ở Trấn Nguyên Tiên vực bên trong, một ít mạnh mẽ mà cổ lão thế lực cũng bất quá mới nắm giữ mười mấy vạn năm lịch sử, cái tên này vừa lên tiếng liền nổi lên cái xa lạ chấm thang phái tên còn được xưng có hơn triệu niên lịch sử, thấy thế nào cũng giống như là ở khoác lác lừa người. A, các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta nói chính là thật sự, không cần thiết lừa các ngươi, chúng ta Tạc Thiên chấm thang mỗi một cách đều là thiên kiêu tinh anh. Từ Khuyết vỗ ngực nói rằng. Tiểu Như trong nháy mắt bật cười. Thiên kiêu tinh anh. Bao quát ngươi sao? Không sai. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, nói ra. Ta biết ngươi đang cười cái gì, thế nhưng không liên quan, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại ta trước chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi, kỳ thực ta rất mạnh, nếu như chăm chú lên, một chiêu liền biết đánh nhau bát hai người các ngươi. Có thể trên thực tế, Từ Khuyết mình cũng rất buồn bực, làm sao đều không nghĩ ra vì sao lại bị một chiêu đánh ngất. Phong Lan Vũ pháp quyết đánh tới giờ, hắn cảm giác cũng không có nguy hiểm gì, thậm chí chiêu kia pháp quyết uy lực cùng thất lạc chi địa những kia nhân tiên cảnh tu sĩ gần như vô cùng phổ thông, có thể pháp quyết đập xuống ở Huyền Trọng Xích trên sau, vẫn là đem hắn cho đánh ngất rồi. Vì lẽ đó này cũng không phải Phong Lan Vũ quá mạnh mẽ, mà là Từ Khuyết mình bị thương sau khi tựa hồ xuất hiện một loại nào đó vấn đề yếu đi rồi. Chỉ có điều hiện tại vừa mới tỉnh lại, hắn cũng chưa kịp đi tìm ra nguyên nhân cụ thể. Nhưng đối với Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như tới nói, Từ Khuyết xác thực rất nhược, mặc kệ có hay không một chiêu đánh ngất hắn. Hắn cũng chỉ là một bán tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, so với Tiểu Như cái này bán tiên cảnh trung kỳ còn kém một cái tiểu cấp bậc, tự nhiên là không thể tin hắn những câu nói kia. Bán tiên cảnh sơ kỳ muốn một chiêu đánh bát một tên nhân tiên cảnh trung kỳ cùng một tên bán tiên cảnh trung kỳ. Này không phải khoác lác là cái gì? Đạo hữu, phía trước không xa chính là Ly Khâu Thành, chúng ta muốn vào thành lên tàu truyền tống trận về nhà, không bằng liền trước tiên ở nơi này thả ngươi dưới phi thuyền đi, hắn nhật nếu có duyên lại gặp lại. Lúc này, Phong Lan Vũ mở miệng nói rằng, nàng thần hồn vẫn trưởng khống phi thuyền, mắt thấy cũng sắp muốn đến Ly Khâu Thành, nàng phải trước hết để cho Từ Khuyết rời đi mới được. Tuy rằng cùng Phong Thương Hội bây giờ xa suốt, có thể nàng tư chất tu luyện thượng thừa, tướng mạo mỹ lệ, ở trẻ tuổi tu sĩ bên trong cũng có chút danh tiếng, nếu để cho người khác nhìn thấy nàng phi thuyền bên trong có người đàn ông, miễn không được sẽ truyền ra một chút nói bóng nói gió, đồng thời đến lúc đó, Từ Khuyết khẳng định cũng sẽ bị một ít hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, Phong Lan Vũ mặc kệ là vì tự thân thuần khiết suy nghĩ, cũng hoặc là vì Từ Khuyết an nguy suy nghĩ, nàng đều cảm thấy hẳn là cùng Từ Khuyết duy trì chút thích hợp khoảng cách, như vậy có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Nhưng Từ Khuyết vừa nghe lời này thì có điểm không tình nguyện. Nếu như hắn không bị thương cũng vẫn được, khẳng định liền trực tiếp rời đi, nhưng hiện tại hắn nhận ra được mình rất khả năng xuất hiện vấn đề, thêm thượng sơ đến địa châu, nhân sinh không quen. Vạn nhất đụng với phiền toái gì, e sợ liền bán tiên cảnh đều đánh không lại nha. Đến thời điểm liền không phải Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi đơn giản như vậy, tới tập trung phải đem mệnh cho làm mất đi. Vì lẽ đó, đang tìm ra mình biến suy yếu nguyên nhân, đồng thời đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao trước, hắn cảm thấy vẫn đúng là không thể một mình rời đi, mà Phong Lan Vũ vị trí cùng Phong Thương Hội, nghe vào tựa hồ cũng là có như vậy điểm địa vị thực lực, Nếu có thể tạm thời trước tiên mượn các nàng che chở, đúng là trước mắt thích hợp nhất mà lại an toàn lựa chọn. Chỉ có điều, nên tìm cớ gì lưu lại đây? Chờ một chút. Đột nhiên Từ Khuyết tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khóe miệng đột nhiên dương lên, cười híp mắt nhìn về phía Phong Lan Vũ nói. Phong cô nương, trước đây ta nghe các ngươi nói, các ngươi muốn tìm một tên luyện khí đại sư. Hừm, không dối gạt đạo hữu, việc này quan hệ đến ta cùng Phong Thương Hội tương lai, thậm chí là sống còn. Chỉ tiếc chúng ta mấy năm qua tìm khắp vô số địa phương, chung quy không thu hoạch được gì. Phong Lan Vũ nói đến đây, biểu hiện không khỏi hơi ảm đạm, có chút mất mát. Yêu, Phong cô nương, vậy ngươi ngày hôm nay gặp may mắn, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Từ Khuyết lúc này lồng ngực ưỡn một cái, trên mặt lộ ra một mặt thế ngoại cao nhân nụ cười. Sau đó, ở Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như tràn đầy nghi vấn vẻ mặt, hắn tràn đầy tự tin nói. Kỳ thực tại hạ, vừa vặn chính là một tên luyện khí đại sư. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1142. Không tính đặc biệt. Luyện khí đại sư. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Cái tên này tất yếu vô liêm sỉ đến trình độ như thế này sao? Ngươi nói ngươi là địa châu người, chúng ta không vạch trần ngươi rồi. Ngươi nói trước ngươi là giả bộ bất tỉnh, chúng ta cũng không vạch trần ngươi rồi. Ngươi nói ngươi kỳ thực rất cường đại, hành, chúng ta vẫn là không vạch trần ngươi. Nhưng lần này càng quá đáng, lại còn nói ngươi là luyện khí đại sư. Luyện cách lông nha. Phóng tầm mắt toàn bộ trấn nguyên tiên vực, ai nghe nói qua luyện khí đại sư là bán tiên cảnh sơ kỳ. Không có địa tiên cảnh tu vị, làm sao có khả năng chống đỡ lấy luyện khí giờ cần thiết chân nguyên cùng thần hồn đạo uẩn tiêu hao. Ai, xem các ngươi ánh mắt này cùng vẻ mặt, ta liền biết các ngươi lại không tin ta, tính toán một chút, yêu có tin hay không. Từ Khuyết nói xong, một mặt ngạo nhiên móc ra một chiếc thanh đồng cổ đăng ở trong tay thưởng thức lên. Nhưng lần trở lại này, Phong Lan Vũ ngược lại không bình tĩnh, kinh ngạc nói. Đây là bán phẩm tiên khí. Một cái bán tiên cảnh sơ kỳ thực lực như vậy nhược tiểu tu sĩ, lại có một kiện bán phẩm tiên khí. Đây quả thật là một cái rất làm người không thể tưởng tượng nổi sự tình nha. Từ Khuyết không hề trả lời, vung ngược tay lên, như biến ma thuật giống như, lại bỗng dưng lấy ra một đoạn kim thẳng, mọi cách tẻ nhạt giống như ở trong tay quăng lên. Lại một cái bán phẩm tiên khí. Lúc này liền Tiểu Như cũng trừng trực mắt, khó có thể tin. Bán phẩm tiên khí mà thôi rồi, ta đạt được nhiều là, đều là một ít tiểu đồ chơi thôi. Từ Khuyết lúc này mới tỏ rõ vẻ xem thường trả lời một câu. Sau đó nói bổ sung. Tất cả đều là sư phụ ta luyện chế thất bại phẩm. Cái gì? Phong Lan Vũ lúc này kinh kêu thành tiếng, tâm thần rung mạnh. Những này bán phẩm tiên khí, dĩ nhiên là thất bại phẩm. Này thành phẩm phải là cấp bậc gì? Trung phẩm tiên khí? Thượng phẩm tiên khí? Trời ạ, lẽ nào cái tên này rốt cuộc nói thật ra? Hắn sư phụ càng là một vị khí đế. Thời khắc này, Phong Lan Vũ không cách nào lại bình tĩnh, lúc này vọt tới Từ Khuyết trước mặt, lo lắng nói. Đạo hữu, ngươi, có thể hay không vì chúng ta dẫn tiến một thoáng sư phụ của ngươi? Sư phụ ta, xin lỗi, hắn không ở nơi này một giới ạ. Bất quá các ngươi chỉ là cần luyện khí đại sư mà thôi, tất yếu điều động sư phụ ta lão nhân ra người sao? Từ Khuyết chừng mắt nhìn, cười dài mà nói. Vậy chúng ta nên tìm ai? Ngươi sư huynh? Hoặc là sư tỷ? Phong Lan Vũ vội vàng hỏi. Nàng đã bỏ ra tốt thời gian mấy năm tìm kiếm khắp nơi luyện khí đại sư, có thể căn bản không thu hoạch được gì. Những kia thành danh đã lâu luyện khí đại sư đều không muốn ra tay giúp đỡ, Mai danh ẩn tích đại sư nhưng không tìm ra được, điều này làm cho nàng hầu như cũng đã tuyệt vọng từ bỏ. Có thể hiện tại, Từ Khuyết làm cho nàng phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng tràn ngập hy vọng. Ha ha, Phong cô nương, sư phụ ta chỉ có ta một cách đệ tử, ngươi đừng xem ta chỉ có bán tiên cảnh tu vị, trên thực tế ta đúng là luyện khí đại sư, không tin các ngươi xem. Từ Khuyết nói xong thủ đoạn hơi vung lên trực tiếp lấy ra đôi kia phong hỏa luôn. Bên trong, trung phẩm tiên khí. Phong Lan Vũ nhất thời biến sắc mặt, ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết. Lấy nàng thương hội nhị tiểu thư thân phận tự nhiên từng thấy trung phẩm tiên khí, có thể bình thường chỉ có địa tiên cảnh thậm chí là thiên tiên cấp bậc cường giả mới sẽ nắm giữ loại này cấp bậc tiên khí. Hiện tại từ một cái bán tiên cảnh tiểu tử trên người lấy ra có thể không khiếp sợ sao? Có thể nàng vừa cẩn thận một hồi vị Từ Khuyết, phát hiện không đúng, cái tên này nói mình là luyện khí đại sư, làm sao lấy ra kiện trung phẩm tiên khí đến cho chúng ta xem. Nghĩ tới đây sau, Phong Lan Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Từ Khuyết. Nếu như Từ Khuyết dám nói này trung phẩm tiên khí là mình luyện, nàng tuyệt đối sẽ xông lên cắn chết cái này khoác lác thổi phá thiên tế ra hỏa. Cũng may Từ Khuyết lúc này là chăm chú mà lại thành tâm thành ý lừa người, không thể phạm loại này tẻ nhạt sai lầm. Hắn thu hồi phong hỏa luôn cùng với những cái khác hai cái bán phẩm tiên khí, cười híp mắt nói. Cái này trung phẩm tiên khí là sư phụ ta luyện, ta nắm cho các ngươi xem, chính là muốn với các ngươi chứng minh sư phụ ta thực lực. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, hắn lão nhân gia đều cường đại như vậy, nhưng chỉ lấy ta làm đệ tử, ta sẽ sai đi nơi nào sao? Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như nhất thời yên lặng một hồi, tựa hồ đã thật cảm thấy Từ Khuyết lời này rất có đạo lý. Nếu như là một vị khí đế đệ tử cuối cùng, nói không chắc thật sự cũng là cách luyện khí thiên tài nha thiên mới có thể làm đến sự tình, vậy thì không thể dùng tầm thường ánh mắt đến xem đời bán tiên cảnh tu vị hay là đối với hắn mà nói, liền không phải một cái ràng buộc. Này đạo hữu, ngươi là mấy phẩm luyện khí đại sư? Trầm mặt một lát sau, Phong Lan Vũ rốt cuộc bán tín bán nghi mở miệng hỏi. Các ngươi cần mấy phẩm? Từ Khuyết hỏi ngược lại. Ít nhất phải tứ phẩm cấp bậc mới có thể giúp được chúng ta. Phong Lan Vũ đáp. Ta ngũ phẩm. Từ Khuyết đừng mơ tới nữa, trực tiếp duỗi ra năm ngón tay, châu bò hò hét đáp. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như trong nháy mắt lần thứ hai trừng trực mắt. Ngũ phẩm luyện khí đại sư. Thật sự có khả năng sao? Cái khác tiên vực các nàng không rõ ràng, nhưng Trấn Nguyên tiên vực các nàng hiểu rất rõ, ở đã biết đám kia ngũ phẩm trở lên luyện khí đại sư, tu vị thấp nhất ít nhất cũng phải nhân tiên cảnh đỉnh cao nha, hơn nữa còn được khen là luyện khí thiên tài. Nhưng hiện tại, cái này chỉ có bán tiên cảnh sơ kỳ thiếu niên được xưng ngũ phẩm luyện khí đại sư, thật sự có thể tin tưởng sao? Chờ một chút. Ngươi nói ngươi là ngũ phẩm luyện khí đại sư, vậy ngươi nắm một cái ngươi tự mình luyện quá ngũ phẩm pháp bảo cho chúng ta nhìn, không, không đúng, ngươi luyện một lần cho chúng ta nhìn mới được. Lúc này Tiểu Như phản ứng lại, mở miệng nói rằng. Phong Lan Vũ cũng con ngươi sáng ngời, thầm nói mình thực sự là gấp hôn đầu, là thật hay giả, nhìn hắn luyện một thoáng liền biết rồi nha. Luyện một thoáng cho các ngươi nhìn. Cái này đến cần một quãng thời gian nha, quên đi, ta nói thật đi, ta thừa nhận trước đúng là bị đánh ngất xỉu, nhưng đó là bởi vì ta có thương tích tại người, vì lẽ đó liền hiện nay tới nói, ta nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện ra cửu tinh pháp khí, nhưng cho ta một quãng thời gian khôi phục thương thế, ta liền có thể luyện ra ngũ phẩm pháp bảo rồi. Từ Khuyết nửa thật nửa giả nói rằng, hắn hiện tại đúng là hàng thật đúng giá cửu tinh luyện khí sư, có thể luyện chế cửu tinh pháp khí. Nhưng khôi phục thương thế sau, hắn như thường cũng chỉ có thể luyện chế cửu tinh pháp khí, trừ phi là thừa dịp khoảng thời gian này tiến hành một lần nghiên cứu, cầm luyện khí kiến thức về phương diện này tiến hành bù lại, đột phá đến ngũ phẩm luyện khí đại sư cấp bậc đi. Đương nhiên còn có thể thành công hay không, Từ Khuyết mình cũng không có sức, dù sao hắn vẫn đúng là chưa có thử qua đồ chơi này. Bất quá châu cũng đã thổi ra đi tới, bao nhiêu vẫn phải là thử xem, nếu như đến thời điểm thật thất bại quá mức liền ra tay giúp bọn họ cùng Phong Thương Hội một lần, dùng bạo lực giải quyết vấn đề, dù sao đến lúc đó hắn tin tưởng mình khẳng định đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Cần muốn thời gian bao lâu? Lúc này, Phong Lan Vũ suy tư không ít sau, nhìn Từ Khuyết hỏi, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ có thể đem cuối cùng một tơ hy vọng ký thác ở Từ Khuyết trên người, chỉ có thể hy vọng Từ Khuyết không phải ở lừa nàng. Đương nhiên, coi như là lừa nàng, nàng cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ở gặp phải Từ Khuyết trước, nàng cũng đã biết cùng Phong Thương Hội lần này nguy cơ rất khó giải quyết đến. Hiện tại đem một tơ hy vọng ký thác cho Từ Khuyết đơn giản chính là có chút ít còn hơn không. Ta đại khái cần. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, lại đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Các ngươi chờ một chút, ta trước tiên kiểm tra một chút ta đến cùng thương cái nào rồi. Nói xong, liền không cố Phong Lan Võ cùng Tiểu Như này nhanh thổ huyết sáng dấp, trực tiếp nhắm lại hai con mắt. Sau một khắc, Từ Khuyết liền gọi ra hệ thống tỉ mỉ điều tra bắt nguồn từ thân tình hình. Này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn giật mình nha. Thương thế của hắn vượt quá dự liệu của chính mình, tuy rằng bề ngoài cùng một ít kinh mạch đều chữa trị, có thể đan điền nhưng khắp nơi bừa bộn, nguyên bản 5 cái thiên linh căn cùng với lôi linh căn ngưng tụ ra đến lục đạo quả cầu ánh sáng, giờ khắc này hỗn thành một đoàn, đồng thời thời khắc ở trong đan điền chung quanh tán loạn. Mỗi một lần xông tới đều sẽ dẫn đến đan điền xuất hiện phá nát, tiếp theo lại cấp tốc bị hệ thống chữa trị. Như vậy tuần hoàn xong, hắn thương thế sẽ không có khỏi hẳn tiến triển, vẫn mắc kẹt ở đây. Điều này cũng may mà là hệ thống tự động khôi phục công năng không có đóng, bằng không hắn hiện tại e sợ lại đến to lớn hơn nữa thương một lần, thậm chí còn khả năng liền tu vị đều bị phế đi. Mẹ nha, đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt à? Tại sao phải đối với ta như vậy đây? Từ Khuyết nhất thời khóc tang lên mặt, rất là bất đắc dĩ cùng khổ rồi. Trước đây tuy rằng cũng đã gặp qua không ít khó khăn, nhưng tổng thể tới nói vẫn là rất thuận buồm xuôi gió, có thể từ khi tiến vào táng tiên tốc đến nay, liền các loại không thuận cùng đau khổ quả thực xui xẻo về đến nhà. Đạo hữu, thế nào rồi? Lúc này, Phong Lan Vũ thấy Từ Khuyết mở mắt ra, khẩn hỏi vội. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại ta cũng không biết như thế nào, đoán chừng phải chờ thêm chút nữa mới có thể nói cho ngươi cần bao nhiêu ngày. Ngươi bị thương thế rất nghiêm trọng sao? Phong Lan Vũ hỏi. Cũng còn tốt, không tính đặc biệt nghiêm trọng. Từ Khuyết nhún nhún vai. Cũng chính là đan điền sắp nổ tung mà thôi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit Phong chương 1143. Đây là muốn điên ạ. Thời khắc này, phi thuyền bên trong hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Từ Khuyết, cho rằng nghe lầm cái gì. Đan điền nhanh nổ tung mà thôi. Việc này có thể sử dụng. Mà thôi, then chốt là cái tên này lại còn nói không tính đặc biệt nghiêm trọng. Ta thiên, vậy như thế nào mới có thể toán đặc biệt nghiêm trọng à? Bất quá những này cũng không tính là cái gì, trọng điểm là cái tên này đan điền đều tổn thương, làm sao có khả năng còn nhìn qua một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Sẽ không phải lại đang lừa người chứ? Đạo hữu, ngươi không có nói đùa chớ. Phong Lan Vũ có chút cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Đùa giỡn? Ta thiên, chuyện như vậy có thể đem ra đùa giỡn hay sao? quên đi, chính các ngươi xem đi. Từ Khuyết trợn tròn mắt, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp kéo Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như tay, thông qua thần hồn lực lượng, đem mình đan điền tình huống biểu diễn ở các nàng trong thần thức. Cái gì? Chuyện này? Đây là đan điền. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như nhìn thấy Từ Khuyết đan điền trong nháy mắt, lập tức liền há hốc mồm, tâm thần rung mạnh, khó có thể tin. Mênh mông như vậy đan điền, các nàng quả thực là lần thứ nhất thấy, trọng điểm là này trong đan điền ẩm chứa tiên nguyên lực quả thực bàng bạc đến hù chết người. Đặc biệt Phong Lan Vũ, nàng cũng đã nhân tiên cảnh trung kỳ tu vị, có thể thấy Từ Khuyết này trong đan điền tiên nguyên sau, mới rõ ràng cái gì gọi là như gặp sư phụ. Nếu như cầm Từ Khuyết đan điền tiên nguyên tỷ dụ thành biển rộng, này nàng nhiều lắm chỉ có thể toán một cái rãnh nhỏ cừ, liền sông cũng không bằng. Ngươi là ngũ hành thiên linh căn thân thể. Phong Lan Vũ khiếp sợ nhìn về phía Từ Khuyết nói. Nàng biết Từ Khuyết tiên nguyên sở dĩ như thế bàng bạc, chính là bởi vì độn đầy ngũ hành tiên nguyên, so với tầm thường đan linh căn tu sĩ có thêm 5 lần, không đúng. Này đã không phải 5 lần đơn giản như vậy, bên trong tựa hồ còn lẫn lộn lôi thuộc tính tiên nguyên. Ta thiên thế gian này sao có bực này yêu nghiệt quái thai, như vậy thể chất, hắn còn có thể tu luyện tới bán tiên cảnh. Phong Lan Vũ khiếp sợ đến đem lời nói từ đáy lòng đều đọc lên miệng, nhưng không hề hay biết. Từ Khuyết lần thứ 2 liền mắt trợn trắng, không nói gì nói. Này, ta là để cho các ngươi xem thương thế của ta, không để cho các ngươi khen ta đan điền được không? Thương thế? Đúng rồi, thương thế. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, gò má hơi đỏ lên. Nhưng sau một khắc, hai người lại lần nữa mộng vòng, nhìn Từ Khuyết trong đan điền này cỗ hỗn thành một đoàn tiên nguyên chung quanh tán loạn. Không ngừng muốn phá hủy đan điền, có thể đan điền xuất hiện ở hiện vết sách sau, lại cấp tốc khôi phục, phá hủy, chữa trị, phá hủy, chữa trị, không ngừng tuần hoàn. Đạo hữu, ngươi! Ngươi đây là làm sao bị thương? Không tình huống như thế, ngươi làm sao còn có thể sống sót? Phong Lan Vũ khiếp sợ vạn phần, thực sự bị Từ Khuyết dọa một lần lại một lần. Đến giờ phút này, nàng mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Từ Khuyết trước sẽ bị nàng một chiêu đánh ngất, hóa ra là thật sự bị thương, hơn nữa là nghiêm trọng như thế thương. Ngất cũng còn tốt rồi, điểm ấy thương ngược lại cũng không phải chuyện phiền toái gì, tuy rằng gặp thấy các ngươi trước xác thực còn có chút vướng tay chân, nhưng hiện tại ta cảm giác hẳn là có biện pháp có thể giải quyết đến. Từ Khuyết vô cùng lạnh nhạt nói, đồng thời buông ra tay của hai người, một lần nữa ngưng tụ thần hồn bao trùm toàn thân. Hắn lúc này nói chính là lời nói thật, ở gặp phải Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như trước, hắn trên người giá trị trang bức cũng chỉ còn hơn 200.000, bất quá liên tiếp ở Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như trước mặt trang bức sau khi, dễ dàng liền kiếm lời đến rồi hơn 6 vạn thêm vào vốn có giá trị trang bức. Hiện tại tổng số đã đạt đến 30 dư vạn. Hắn vừa nãy cũng đã ở hệ thống thương thành bên trong đi dạo một vòng, cũng không có tìm được có thể chữa trị mình dược, vì lẽ đó Từ Khuyết quyết định tiếp tục vận dụng rút thưởng luân bàn. Ở số mệnh vầng sáng ảnh hưởng, cái này rút thưởng luân bàn rất đại khái dẫn liền sẽ biến thành vận may luân bàn, có thể đưa ra hắn trước mặt cần thiết đồ vật. Liền ở Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như vẫn còn đang suy tư Từ Khuyết lời kia là có ý gì giờ, Từ Khuyết cũng đã mở ra số mệnh vầng sáng tiến vào rút thưởng luân bàn bên trong. Xèo xèo xèo. Hệ thống giới bên trong luân bàn cấp tốc chuyển động, sau đó chỉ về châm đứng ở một khối màu đen bên trong khu vực, bôi đen ánh sáng từ bên trong lướt ra khỏi, hóa thành văn tự cửa sổ hiện ra ở Từ Khuyết trước mặt. Mặt trên viết, thu được thanh liên hạt giống một viên. Thanh liên hạt giống. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, thời điểm như thế này đánh ra một viên hạt giống là mấy cái ý tứ? Là để bản bức thánh đi làm ruộng sao? Nhưng mà vừa nhìn vật phẩm giới thiệu, hắn liền há hốc mồm rồi. Thanh liên hạt giống đóng ngoặc tròn. Hỗn độn thanh liên hạt giống chôn nhập đan điền sau có thể rút lấy tiên nguyên mà nảy mầm. Chuyện này, hắn đây mẹ, là muốn điên à? Từ Khuyết ngoác mồm le lưới, khó có thể tin. Lần này rút thưởng lại đánh vào một viên hỗn độn thanh liên hạt giống. Hỗn độn thanh liên, vậy cũng là trong truyền thuyết thần thoại cực kỳ châu bò tồn tại. Ở trong thần thoại, hỗn độn thanh liên sinh ở thiên địa, có diệp năm mảnh, nở hoa 24 cánh, liên tâm chỗ kết thành 5 viên hạt sen, cuối cùng còn thai nghén ra bàn cổ cự thần. Nhưng bàn cổ khai thiên tích địa sau khi, hỗn độn khí tức tứ loạn, hỗn độn thanh liên tán loạn, rơi ra thế gian. Hỗn độn thanh liên 5 mảnh lá sen, hóa thành đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên ngũ phương kỳ. 24 lừa gạt cánh hoa, hóa thành phong thần bảng, đả thần tiên, sơn hải kinh, sinh tử bộ chờ thần vật. 5 viên hạt sen, trong đó một viên hóa thành tịnh thế thanh liên, cách đó hoa sen hóa thành tam bảo ngọc như ý, vì là nguyên thủy thiên tôn nắm giữ chấm phẩy, củ sen hóa thành thái ấp phất trần, vì là thái thượng lão quân nắm giữ chấm phẩy, lá sen hóa thành thanh bình kiếm, vì là thông thiên giáo chủ nắm giữ chấm phẩy, liên thổ hóa thành cửu thiên tức những, vì là nữ hoa nương nương nắm giữ. Mặt khác 3 viên hạt sen, phân biệt hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên, vì là tiếp dẫn đạo nhân nắm giữ chấm phẩy, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, vì là minh hà giáo chủ nắm giữ chấm phẩy, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, vì là ma la không thiên nắm giữ. Cuối cùng một viên thành thục hạt sen, thì lại rơi vào bất chu sơn điên nở rộ tỏa ra, hóa thành thập nhị phẩm luân hồi thanh liên. Cho tới hỗn độn thanh liên đài sen, thì lại hóa thành càn khôn đỉnh, vì là hồng quân lão tổ có. Này chính là hỗn độn thanh liên khủng bố chỗ cường đại. Đương nhiên, này hết thảy đều là thần thoại truyền thuyết, nhưng cũng như trước không thể ngăn cản Từ Khuyết đối với mình cái này thanh liên hạt giống triển khai các loại ảo tưởng. Bởi vì hạt giống giới thiệu bên trong cũng không có nói rõ ràng sinh trưởng ra thanh liên sau sẽ xuất hiện cái gì, này cực khả năng liền mang ý nghĩa nó có đủ loại độ khả thi. Lúc này thực sự là kiếm bổn rồi, nhân họa đắc phúc nha. Từ Khuyết trong lòng bắt đầu cười ha hả, tràn đầy mừng như điên. Nếu như không phải chịu loại này thương, hắn tin tưởng rút thưởng luôn bàn tuyệt đối đánh không ra như thế nghịch thiên đồ vật, hơn nữa còn là một lần liền rút ra, quả thực là vận may tăng cao. Đời trước, hắn kiến thức vô số loại tử, có thể những kia hạt giống đều là thương thân thể, chỉ có hạt giống này, khiến cho hắn cảm thấy tương lai chính là hoàn toàn sáng rực ạ. Những kia trong truyền thuyết thần thoại bảo vật, có thể tương lai đều có thể bị mình có. Đạo hữu, ngươi làm sao? Nhị tiểu thư, hắn tại sao lại bắt đầu cười khúc khích, lúc này sẽ không phải là thật ngốc hả? Lúc này, Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như âm thanh truyền đến, đem Từ Khuyết kéo về thực tế. Từ Khuyết lúc này mới thu hồi nụ cười trên mặt, tỏ rõ vẻ thích ý nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chẳng qua là cảm thấy thế gian thật là tươi đẹp. Thế gian thật là tươi đẹp. Đây là trước khi chết nụ cười. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như đều ngẩn ra, cho rằng Từ Khuyết là muốn nhắm mắt, khẩn hỏi vội. Đạo hữu, này thương thế của ngươi. Thương thế của ta. Ha ha, điểm ấy thương có cái gì, sư phụ ta nhưng là đan đế, còn có thể không chỉ hết ta điểm ấy tiểu thương sao? Ta ăn chút liền dược là tốt rồi, các ngươi chờ ta một chút ha. Từ Khuyết nói, xoay tay liền đem cái viên này thanh liên hạt giống lấy ra, một cái ngậm nhập trong miệng, nuốt xuống. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như nhưng sững sờ ở tại chỗ, trên mặt dĩ nhiên tràn ngập dấu chấm hỏi. Cái tên này sư phụ không phải khí đế sao? Tại sao lại biến thành đan đế? Chờ các loại then chốt là trình độ như thế này thương còn có thể sử dụng một hạt đan dược liền giải quyết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1144. Cho ăn không no hạt giống. Vào giờ phút này, Phong Lan Vũ cùng tiểu như thế giới quan đã loạn tung lên rồi. Từng có lúc, đan điền tiên nguyên tan vỡ, cũng có thể trị liệu. Từng có lúc, một hạt đan dược liền có thể giải quyết loại này liền đại la kim tiên đều bó tay toàn tập vấn đề. Có thể trước mắt tình cảnh này ngay khi trình diễn. Từ khuyết nuốt vào một hạt màu xanh. Đan dược. Sau, liền rơi vào bế quan tu luyện trạng thái cả người giống như một khối bàn thạch vô thanh vô tức. Thậm chí trong đan điền này cố cáo kình tiên nguyên khí tức cũng chính đang chậm chậm tiêu tan. Chuyện này. Làm sao có khả năng. Một hạt đan dược liền giải quyết. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như tỏ rõ vẻ kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, đã câu này không đúng. Loại này chuyện kinh thế hãi tục, nếu là chuyện đi, e sợ liền Trấn Nguyên đạo nhân đều sẽ cười các nàng khoác lác đi. Nhị Tiểu Thư, hiện. Bây giờ nên làm gì, chúng ta lập tức liền muốn đến Ly Khâu Thành, cái tên này lại không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Tiểu Như đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Khẩn hỏi vội. Phong Lan Vũ nhìn một chút chính hai con mắt đóng chặt, ngồi xếp bằng trên mặt đất từ khuyết sau, do dự không ít, cuối cùng cắn răng nói. Tránh khỏi Ly Khâu Thành đi, lại kéo dài một quãng thời gian. Nhưng là chúng ta thời gian không hơn nhiều, nhiều nhất. Nhiều nhất liền còn lại 3 tháng rồi. Tiểu Như nhất thời kinh hô. Này liền. Cho hắn 3 tháng đi. Phong Lan Vũ ánh mắt hơi rời, nhìn phía phi thuyền phía trước, thấp giọng đáp. Nếu như tay không mà quay về, đừng nói 3 tháng coi như là 3 năm cũng vô dụng, vì lẽ đó lần này, nàng phải buông tay một kích. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cả người đã rơi vào một loại kỳ diệu tình cảnh bên trong. Hắn giống như trở lại loại kia thân ở mẹ thai thời điểm, cả người phảng phất bị một luồng nhu hòa sức mạnh vây quanh ôm ập. Thân thiết mà ấm áp, vô cùng ôn hòa cùng yên tĩnh. Toàn thân thần hồn cùng khí tức, hết mức thu lại ở trong cơ thể, từ từ hướng về đan điền tụ lại. Mênh mông mà rộng lớn đan điền trung tâm nơi, một viên thanh liên hạt giống đang tản phát ra vầng sáng nhàn nhạt trôi nổi với ngay chính giữa bốn phía những kia cuồng bạo mà sao đồng hỗn loạn ngũ hành tiên nguyên, đang điên cuồng tràn vào thanh liên hạt giống bên trong. Tình huống như thế, liền dường như một khối bọt biển ném vào hải lý, điên cuồng rút lấy nước biển. Đáng sợ chính là khối này bọt biển hút nước năng lực tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, không ngừng không nghỉ rút lấy tất cả, lớn có một loại phải đem mảnh này dường như biển rộng giống như bàng bạc tiên nguyên rút lấy sạch sẽ xu thế. Từ Khuyết nhưng hồn nhiên không biết, như trước rơi vào loại kia nửa ngủ nửa tỉnh. Dường như mộng cảnh trạng thái bên trong. Hắn trước nay chưa từng có yên tĩnh như vậy. Thân thể cũng dường như phản phát quy chân. Chỉ còn cái xác ngoài bất biến có thể bên trong. Nhưng ở một chút thoái hóa kinh mạch gân cốt huyết dịch các loại. Từ từ trở về thành trẻ con thời kỳ. Lại từ từ từ trẻ con trưởng thành. Không ngừng luân hồi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian một chút trôi qua cho đến 7-7-4-9 ngày viên mãn sau, Từ Khuyết con ngươi rốt cuộc khẽ run một thoáng. Hắn thần hồn từ từ thức tỉnh, trong đan điền cái viên này thanh liên hạt giống cũng hơi nứt ra một cái nhỏ đến khó có thể phát hiện vết sách. Nhưng nguyên bản bàng bạc như đại dương mênh mông ngũ hành tiên nguyên, lúc này đã bị hấp thu đến không còn một mống, thậm chí ngay cả này cỗ từ thiên kiếp bên trong rút lấy lôi thuộc tính tiên nguyên cũng biến mất không còn tăm hơi. To lớn mà mênh mông đan điền phủ, này thời không đáng đáng một mảnh. Liền giống như một mảnh thâm thúy hư không, lại dường như vũ trụ hố đen, khiến cho người thầm đến hoảng. Từ Khuyết trong thần thức coi, rõ ràng nhìn tất cả những thứ này trong lòng ngược lại là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hết thảy tiên nguyên lực đều không có, nhưng Từ Khuyết xưa nay liền không thiếu bù đắp tiên nguyên thuốc. Hắn tin tưởng mình từ hệ thống bên trong tùy tiện hối đoái mấy bình đan dược, rất nhanh sẽ có thể lại tu luyện từ đầu đi ra. Trọng điểm là mình đan điền hiện tại đã được chữa trị, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Điều này cũng đem mang ý nghĩa, hắn thực lực rất nhanh sẽ có thể trở về đỉnh cao. Hỗn độn thanh liên hạt giống thật biết điều. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, liếc cái viên này tỏa ra nhạt màu xanh nhạt vầng sáng hạt giống một chút sau, liền cấp tốc đem thần hồn lui ra đan điền. Sau một khắc, ngồi xếp bằng ở phi thuyền bên trong đã dài đến hơn một tháng không động tới Từ Khuyết, con ngươi rốt cuộc mở rồi. Nhưng lúc này, phi thuyền bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như đều chờ ở từng người trong phòng, khí tức vô cùng vững vàng tựa hồ là trong tu luyện. Từ Khuyết cũng lười đi thức tỉnh các nàng, trực tiếp gọi ra hệ thống thương thành giới, hối đoái mấy bình khôi phục tiên nguyên đan dược đi ra trực tiếp phục vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, dược tính trong nháy mắt như hồng thủy mãnh thú, điên cuồng tràn vào các lớn kinh mạch nhằm phía đan điền. Nhưng đối với Từ Khuyết loại này đan điền khác hẳn với người thường thể chất tới nói, điểm ấy dược lực cũng chỉ có thể coi là như muối bỏ bể, chỉ có điều căn cứ có thể bù đắp nhiều liền di thường bao nhiêu ý nghĩ, Từ Khuyết một hơi đem mấy bình đan dược đều cho nuốt. Hết thảy đan dược bị hóa tan, hóa thành một luồng to lớn táo bạo linh khí, giống như cuồng triều giống như dâng tới trong cơ thể, bao phủ đan điền. Từ Khuyết trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười thỏa mãn, này cố dược tính ít nhất có thể giúp hắn trong nháy mắt khôi phục một phần tư khoảng chừng tiên nguyên lực, lại phối hợp hệ thống khôi phục công năng, đồng thời tiếp tục uống thuốc, có thể không ra nửa canh giờ, hắn liền có thể khôi phục lại đỉnh cao thực lực rồi. Nhưng đột nhiên Từ Khuyết nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Lấy mấy chục viên đan dược hóa thành tiên nguyên, mới vừa tràn vào đan điền thậm chí đều còn không trở nên bất động. Cái viên này thanh liên hạt giống lại đột nhiên như mãnh thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu giống như điên cuồng đem này cỗ tiên nguyên bao phủ mà đi, trực tiếp thôn đến không còn một mống. To lớn đan điền phủ trong chớp mắt lần thứ hai biến thành một mảnh không đãng. Từ Khuyết trong nháy mắt trừng trực mắt, há to mồm. Hắn đây mẹ mấy cái ý tứ. Thật vất vả đem mầm họa giải quyết, ngược lại cho mình chôn cái càng to lớn hơn hố lớn. Mẹ, chẳng trách luôn cảm thấy đan điền có chút kỳ quái, nguyên lai hàng này biến thành trộm mét chuột. Từ Khuyết lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ, bởi vì hắn xưa nay liền chưa từng thấy mình đan điền phủ rảnh rỗi lay động qua. Thời điểm hệ thống khôi phục công năng vừa mở ra, nhất định sẽ cuồn cuộn không ngừng bù đắp mất đi tiên nguyên. Có thể lần này tỉnh lại, hắn phát hiện mình đan điền bên trong phủ cái gì đều không có, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng. Hiện tại có thể coi là rõ ràng, nguyên lai hệ thống khôi phục công năng bù đắp đi ra tiên nguyên toàn bộ hắn mẹ bị cái này thanh liên hạt giống cho trộm đi, hơn nữa hiện tại sửa đổi cuồng ạ. Lại trắng trợn cầm đan dược hóa thành tiên nguyên cũng trộm. Dựa vào, hệ thống, giúp ta cầm cái này thanh liên hạt giống làm ra đến, ta không nuôi nổi nó. Từ Khuyết lập tức hướng về hệ thống cầu viện. Hệ thống trực tiếp đáp lại nói. Trải qua đo lường, nên viên thanh liên hạt giống đã cùng ký chủ hóa làm một thể, không thể phân cách, không cách nào lấy ra. Cái gì? Từ Khuyết lần thứ hai há hốc mồm. Không thể phân cách, không cách nào lấy ra. Này muốn ta làm sao bây giờ? Vẫn nuôi nó, mãi đến tận mọc rễ nảy mầm, thậm chí biến thành hỗn độn thanh liên. Quản chi là có mấy vạn năm mệnh cũng không đủ dùng à. Ký chủ đừng lo, thanh liên hạt giống sắp thức tỉnh, xin mời tiếp tục tới tiên nguyên, đem tỉnh lại sau khi thì sẽ căn cứ ký chủ tu vị, ở không ảnh hưởng ký chủ tình huống dưới thích hợp lấy ra tiên nguyên. Lúc này, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Từ Khuyết nghe xong lúc này mới sắc mặt có chuyển biến tốt. Khẽ gật đầu, chỉ cần cái này thanh liên hạt giống không phải cái lớp không đầy động không đáy, này vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp thu. Tính toán một chút, ngược lại đều dùng đi ta mấy chục viên đan dược, cũng không kém trở lại mấy chục viên. Cuối cùng, Tử Khuyết lần thứ hai hướng về hệ thống hối đoái một lần khôi phục tiên nguyên lực đan dược, đơn giản thô bạo toàn bộ đổ vào trong miệng. Nhưng mà tình huống như trước như thế, hết thảy dược lực mới vừa hóa thành tiên nguyên tổ hợp vào đan điền, lập tức liền bị Thanh Liên hạt giống hút đến không còn một mống. Dựa vào, vẫn chưa xong. Hành, ta liền không tin còn điền không đầy ngươi. Tử Khuyết lúc đó liền không vui, ngược lại đều đút nhanh 100 viên đan dược, cũng không kém trở lại 100 viên. Lúc này, hắn hối đoái hơn 100 viên đan dược, liên tiếp không bị mất vào trong miệng trực tiếp cùng cái viên này Thanh Liên hạt giống cho đổi lên. Nhưng rất nhanh, còn không được. Quên đi, ngược lại gộp lại đều dùng 200 viên đan dược, cũng không kém trở lại 200 viên. Ta đều 400 viên đan dược còn chưa đủ. Hệ thống cho ta hối đoái 500 viên đan dược. Ta liền không tin, lúc này lại không thành công, ta trực tiếp thôn phân. Ta trời ơi! Đến cân phân. Phi không đúng trở lại 600 viên đan dược. Dựa vào trở lại 1.000 viên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1145. Khôi phục đỉnh cao. Cuối cùng, Tử Khuyết liên tiếp dùng sắp tới 2.000 viên khôi phục tiên nguyên đan dược sau, đan điền phủ rốt cuộc có biến hóa. Cái viên này Thanh Liên hạt giống hấp thụ tiên nguyên tốc độ rốt cuộc chậm lại hạ xuống, đồng thời phóng ra ấm ánh huy mang, rọi sáng toàn bộ đan điền phủ. Huy mang đến mức đều có một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Nguyên bản đen kịt mà khiếp người đan điền phủ, giờ khắc này càng trở nên hơi hài hòa, giống như một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Tử Khuyết lúc này cả kinh đình chỉ tiếp tục nuốt đan dược hành động. Hắn phát hiện cái viên này Thanh Liên hạt giống thật giống trở nên không giống nhau. So với nguyên bản càng thêm đầy đặn mà bão hòa, đồng thời hạt giống mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều tơ trạng tiểu ma tuyến đều cắm rễ ở trong đan điền, vừa chậm chậm rút lấy tiên nguyên, vừa lại không ngừng lan truyền ra từng sợi sức sống, không ngừng hoàn thiện thân thể, để thân thể chậm chậm rèn luyện. Này như là một loại nào đó tối ưu hóa trình tự, có thể làm cho thân thể không ngừng tối ưu hóa trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng tốc độ vô cùng chậm chậm, nhưng trường kỳ tích lũy xuống, hiệu quả tất nhiên rất khả quan. Tử Khuyết phát hiện điểm này sau, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, tìm về cân bằng. Trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng coi như là có chút báo lại rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cái này Thanh Liên hạt giống tạm thời là cho ăn no. Hắn dùng đan dược khôi phục một ít tiên nguyên cũng chậm chậm ở trong đan điền tích lũy lại, thêm vào hệ thống khôi phục công năng năng lực hồi phục trong đan điền tiên nguyên trữ lượng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bắt đầu tăng trưởng, đồng thời tự động chia làm ngũ hành cùng ngũ hành thiên linh căn thuộc tính đối ứng với nhau. Tử Khuyết thở dài ra một hơi, chậm rãi mở hai con mắt. Này một làn sóng quả thực tiêu hao rất lớn, chỉ là hối đoái gần 2.000 viên đan dược, liền bỏ ra hắn hết mấy vạn giá trị trang bức, cũng may hiện tại rốt cuộc có thể dừng lại tất cả những thứ này, đồng thời còn có ngoài ngạch thu hoạch. Hắn phát hiện cảnh giới của chính mình đã xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, phảng phất chỉ cần chờ trong đan điền tiên nguyên khôi phục viên mãn, chỉ cần trong một ý nghĩ. Liền có thể trực tiếp đột phá, bước vào bán tiên cảnh trung kỳ. Xem ra quả thật là đáp lại câu kia châm ngôn, các ông thất mã, ai biết không phải phúc nha. Tử Khuyết không khỏi cảm khái nói. Này một chuyến thu hoạch to lớn nhất khẳng định chính là cái viên này Thanh Liên hạt giống, tiếp theo chính là cảnh giới được thời cơ đột phá, loại này nước chảy thành sông đột phá, vô cùng đáng quý. Bất quá duy nhất để Tử Khuyết thịt đau chính là những kia lôi hành tiên nguyên qua nhiều năm như vậy độ kiếp rút lấy các loại lôi kiếp tinh hoa, bây giờ tất cả đều bị Thanh Liên hạt giống thôn đến không còn một mống, không cách nào khôi phục lại, chỉ có thể chờ đợi lần sau độ kiếp mới có cơ hội lại trộm một ít trở về. Ai nha, đột nhiên rất nhớ độ kiếp. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết không khỏi đưa tay ra mời lại lưng, tỏ rõ vẻ thích ý nói rằng: kẹp kẹp. Sau một khắc, phi thuyền bên trong hai đảo đóng chặt cửa gỗ đột nhiên đồng thời mở ra. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như đều từ trong phòng đi ra, kinh ngạc nhìn Tử Khuyết. Đạo hữu, ngươi, thương thế của ngươi khôi phục. Không sai, thương thế đã khôi phục, bất quá còn phải chờ hơn nửa giờ mới có thể đem trạng thái khôi phục lại đỉnh cao. Tử Khuyết cười tủm tỉm đứng lên, ra không được nửa canh giờ, hắn trong đan điền tiên nguyên liền có thể viên mãn, đến lúc đó không chỉ có thể khôi phục đỉnh cao thực lực, thậm chí còn có thể một lần bước vào bán tiên cảnh trung kỳ, thực lực được bay vọt tăng trưởng. Loại này một lần nữa nắm giữ sức mạnh, nắm giữ lực tự bảo vệ cảm giác, khiến cho Tử Khuyết cảm giác thoải mái cực kỳ. Hiện tại coi như Phong Lan Vũ để hắn rời đi, hắn cũng không cần phải lo lắng ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Chúc mừng đạo hữu. Lúc này, Phong Lan Vũ đầy mang mỉm cười nói chúc mừng Tử Khuyết. Tuy rằng nàng rất khiếp sợ Tử Khuyết loại thương thế này đều có thể bị khôi phục tình huống, tuy nhiên không có hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật của chính mình, đặc biệt Tử Khuyết loại này kinh thế hãi tục tình hình, nếu như không có chủ động nói đi ra, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi dò. Ngược lại là Tiểu Như, lập tức liền vội vã lửa hô. Trời ạ, ngươi thật sự không sao rồi. Loại kia thương thế, lại dùng một viên đan dược liền giải quyết, này sẽ không là tiên dược chứ? Ngươi trước không phải nói sư phụ ngươi là khí đế sao, tại sao lại biến thành đan đế? Nàng đúng là có cái gì liền nói thẳng cái gì, cũng không giống Phong Lan Vũ như vậy lo lắng rất nhiều. Tử Khuyết cũng trực tiếp há mồm liền đến, tỏ rõ vẻ bình tĩnh nói. Khí đế là ta đại sư phụ, đan đế là ta nhị sư phụ, lời giải thích này không tật xấu a lão thiết. Nguyên lai ngươi có hai cái sư phụ. Tiểu Như lập tức chợt nói. Phong Lan Vũ nhưng là vô cùng ngạc nhiên, trong lòng lần thứ hai cả kinh. Thế gian này lại còn có người có thể như vậy, đồng thời bị khí đế cùng đan đế thu làm đệ tử. Này há không phải nói rõ, cái tên này không chỉ có hiểu luyện khí, còn hiểu luyện đan. Chuyện này, làm sao có khả năng nha? Hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực? Được rồi, nếu ngươi đã khôi phục, này nhanh chuẩn bị luyện khí cho chúng ta xem đi. Chúng ta thời gian không nhiều, một tháng sau nhất định phải trở về. Lúc này Tiểu Như lại mở miệng rục lên. Tử Khuyết nhất thời ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới trước thật giống đã đáp ứng phải giúp Phong Lan Vũ giải quyết luyện khí đại sư cái vấn đề này. Có thể vấn đề là, hắn chân tài thật học cũng chính là cái cửu tinh luyện khí sư, cách xa luyện khí đại sư chênh lệch một cái khe, đồng thời hệ thống thương trường vừa không có cao cấp sách kỹ năng để hắn thăng cấp, này thì có điểm lung túng rồi. Trước hắn còn có thể cứ nói là có thương tích tại người, không cách nào luyện khí, có thể hiện tại thương thế đã khôi phục, lại tìm cứ thì có điểm khó khăn. Làm sao bây giờ đây? Tử Khuyết lập tức rơi vào lung túng tình cảnh thổi dưới châu bò, đối mặt bị phá nguy hiểm thực sự quá mất mặt rồi. Đạo hữu, có phải là còn có cái gì bất tiện? Lúc này, Phong Lan Vũ mở miệng dò hỏi, trên mặt biểu hiện mang theo một ít cay đắng cùng thất lạc. Nàng đối với Tử Khuyết kỳ thực đã không ôm quá nhiều hy vọng, bây giờ nhìn đến Tử Khuyết loại này lung túng vẻ mặt, trong lòng cuối cùng một ít hy vọng cũng không khỏi phá diệt. Khặc khặc, ta mới vừa khôi phục thương thế, có một chút không quen, nếu không các ngươi cho ta cái gian phòng, để ta lời đầu tiên kỷ một người luyện một thoáng, tìm chút thời giờ tiến hành khôi phục. Tử Khuyết bỏ ra cứng rắn nụ cười nói. Mặc kệ như thế nào, cũng trước tiên cần phải thử lại nói, vạn nhất mình thật là một luyện khí thiên tài, nói không chắc thật có thể đột phá đến ngũ phẩm luyện khí đại sư cấp bậc đây. Không thành vấn đề, phòng của ta cho ngươi dùng. Tiểu Như lập tức đáp. Phong Lan Vũ thì lại chần chờ không ít, chung quy cũng không có mở miệng nói cái gì, nguyên bản nàng là muốn từ bỏ, có thể thấy được Tiểu Như tích cực như vậy, thêm vào Tử Khuyết lại thể hiện ra hùng hậu như vậy nội tình, làm cho nàng cảm thấy hay là có thể lại cuối cùng thử một chút. Ngược lại chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao đã cho Từ Khuyết hơn một tháng thời gian, còn lại này cuối cùng thời gian một tháng cũng không ngại cho hắn rồi. Bởi vì ngoài ra, nàng tựa hồ cũng không lựa chọn khác rồi. Được, việc này không nên chậm trễ, ta trước tiên đi tới. Từ Khuyết có chút chột dạ đến không tiếp tục chờ được nữa, khẩn bận bịu nói xong liền trực tiếp cất bước hướng về tiểu như này gian phòng đi đến, đồng thời cũng đem cửa phòng mang tới, phản lại khóa lại. Nếu như lần này không thành công, hắn vẫn đúng là cũng chỉ có thể nhắm mắt đi hỏi Phong Lan Vũ, luyện khí đại sư không có, nhưng có thể so với địa tiên cảnh tu sĩ thực lực, có thể giúp được việc khó khăn không? Cùng lúc đó, phi thuyền bên trong, tiểu như nhìn cửa phòng đóng chặt, không khỏi nhìn về phía Phong Lan Vũ hỏi. Nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ là ngũ phẩm luyện khí đại sư sao? Cũng không biết nha. Phong Lan Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Nhị tiểu thư kỳ thực ta cũng có thể thấy, hắn là ở gạt chúng ta, chỉ là ta luôn cảm thấy hắn rất thần bí. Muốn cho hắn thử một lần, cho nên mới tự chủ trương đem gian phòng tặng cho hắn. Nhị tiểu thư, ngươi sẽ không trách tiểu như chứ? Tiểu như ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn Phong Lan Vũ. Phong Lan Vũ nhất thời nở nụ cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói. Đương nhiên sẽ không, coi như ngươi vừa vặn không mở miệng, ta nghĩ ta cuối cùng khả năng cũng sẽ lựa chọn để hắn thử một lần. Cho tới kết quả làm sao, liền xem thiên ý đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1146. Nỗ lực sẽ có báo lại. Giờ khắc này, một gian nhỏ hẹp gian phòng nhỏ bên trong. Từ Khuyết chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chính nhìn hệ thống giới cực kỳ tập trung. Hắn ở sưu tầm một ít cùng luyện khí tương quan đồ vật, tuy rằng trước sử dụng sách kỹ năng để chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện khí, hắn trực tiếp trở thành cửu tinh luyện khí sư, đồng thời giao cho hắn rất nhiều luyện khí phương diện tri thức cùng kinh nghiệm. Điều này làm cho hắn so với người khác thiếu đi rồi rất nhiều đường, nhưng cũng nhất định hắn cơ sở, không giống người khác làm đến nơi đến chốn nắm giữ vững chắc. Hiện tại nghĩ một hồi tử tiêu đến ngũ phẩm luyện khí đại sư cấp bậc đi, nếu như không trả giá nỗ lực quả thực chính là nói chuyện viển vông. Đương nhiên Từ Khuyết vào lúc này sở dĩ như thế để bụng, chịu gắng sức phu đi nghiên cứu, ngoại trừ không muốn mất mặt bên ngoài càng nhiều chính là vì chính mình suy nghĩ. Hắn mất đi kết thúc kiếm tương đương với mất đi một phần thực lực, bây giờ đến Địa Châu. Gặp phải người cùng sự tình thậm chí là nguy cơ đều sẽ so với thất lạc chi địa càng nhiều, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng bù đắp khối này thực lực thiếu hụt, tránh khỏi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ giờ nhưng không cách nào phản kích. Chuôi này không chọn vẹn trường kích, chính là Từ Khuyết muốn nhất luyện hóa ở trong này cỗ sát khí sức mạnh, để Từ Khuyết vô cùng mê tít mắt. Vì lẽ đó hắn muốn nghiên cứu luyện khí một đạo, tranh thủ sớm ngày có năng lực đem chuôi này không chọn vẹn trường kích luyện hóa, cầm những kia canh kim cùng sát khí dung hợp, rèn đúc thành một thanh hoàn chỉnh kiếm cấp bậc nhất định sẽ vượt quá đoạn kiếm. Đến thời điểm lại để kiếm linh làm chủ trong đó, hắn đem đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thậm chí khả năng làm được một chiêu kiếm liền chém giết địa tiên cảnh hoặc thiên tiên cường giả. Vì lẽ đó, đây là một cái rất trong sáng lại rất châu bò phương hướng, để Từ Khuyết cho rằng rất đáng giá đi gắng sức phu đem thực hiện. Dòng giã 3 ngày 3 đêm, Từ Khuyết ngày đêm không mị lật xem hệ thống thương thành bên trong hết thảy cùng luyện khí tương quan đồ vật, ở trong không chỉ có rất nhiều luyện khí kỹ xảo, càng nhiều chính là rất nhiều tiền nhân đối với luyện khí một đạo kiến giải cùng lý luận. Từ Khuyết rất rõ ràng, nếu như làm từng bước học tập cũ tri thức, hắn khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn, liền bước vào ngũ phẩm luyện khí đại sư cấp bậc, chớ nói chi là đi luyện hóa chuôi này canh kim trường kích, vì lẽ đó vẫn phải là dùng một viên xã hội hiện đại đầu đi suy nghĩ thăm dò ra một cách mới đường. Hắn không có lấy luyện khí sư góc độ đi nghiên cứu, mà là lấy nhà khoa học ánh mắt đến xem chờ hết thảy tri thức điểm học tập các loại lý luận tri thức, lại trù tính chung quy hoạch. Tổng thể nghiên cứu hạ xuống, hắn đại khái cũng hiểu rõ luyện khí này một đạo quá trình kỳ thực phân tách đi ra cùng luyện đan là rất tương tự. Luyện đan tiền đề là cần đem các loại dược liệu tiến hành tinh luyện, sắp xếp ra tạp chí, lấy cái đó tinh hoa. Luyện khí cũng là như thế, cần đem các loại vật liệu tiến hành tinh luyện, lấy cái đó tinh hoa. Sau khi liền đem các loại vật liệu tinh hoa tiến hành dung hợp, cũng khắc vào phù văn dấu ấm, cuối cùng rèn đúc nặn hình. Bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, càng là cao cấp, toàn bộ quá trình độ khó liền càng cao, ví dụ như tinh luyện vật liệu tinh hoa, liền rất thử thách hỏa hầu trưởng khống, vật liệu càng cao cấp hơn liền càng khó luyện chế, thậm chí là cuối cùng dung hợp cùng nặn hình cũng cực kỳ gian nan. Đương nhiên, trong đó còn có một cái rất trọng yếu điểm mấu chốt, chính là dung hợp vật liệu giờ muốn khắc vào các loại phù văn dấu ấm, này dính đến tu sĩ tự thân thần hồn lực cường độ cùng đạo ẩn cường độ, nếu là đạo ẩn cùng thần hồn không đủ mạnh, căn bản không thể ở cao cấp trong tài liệu khắc lên dấu vết, chớ nói chi là phù văn dấu ấm. Vì lẽ đó cuối cùng, luyện đan rất khó, luyện khí cũng cả khó. Tiên sư nó, đây chính là muốn mạng của ta nha, quá khó, này nói để ta sẽ không làm à. Từ Khuyết trong nháy mắt ngã về trên đất, một mặt khổ bức. Nguyên bản còn dự định nhặt lên năm đó đến trường giờ loại kia học bá trạng thái có thể hiểu rõ xong tất cả sau, hắn cảm thấy đầu đều lớn rồi, phức tạp như vậy đồ vật, muốn đi ra một cách mới đường. Sợ là anh sờ tanh vị thiên tài kia đến rồi đều không cách nào giải quyết. Luyện khí đối với tu sĩ thực lực yêu cầu, hoàn toàn là cứng nhắc yêu cầu, căn bản liền không phải dùng thông minh có thể bù đắp được. Lẽ nào liền như thế lành lạnh sao? Quá khó chịu, tốt xấu ta so với người khác có thêm cái hệ thống, dựa vào cái gì? À, chờ chút, hệ thống. Đột nhiên Từ Khuyết oán dẫn đến một nửa, đột nhiên lại từ trên đất đạn ngồi dậy đến. Hắn cấp tốc lại gọi ra hệ thống giới, mở ra tin tức cá nhân, con ngươi trực tiếp khóa hướng về một người trong đó tin tức điểm tinh hoa. Lúc trước hệ thống mở cho hắn khải thu về công năng có thể thu về các loại pháp quyết, dược liệu cùng với pháp khí các loại, cuối cùng chuyển hóa thành các loại tương ứng tinh hoa. Ví dụ như công pháp tinh hoa có thể dùng nhắc tới cao pháp quyết độ thuần thục. Ví dụ như dược liệu tinh hoa có thể dùng nhắc tới cao dược linh hoạt đan dược cấp bậc. Còn luyện khí tinh hoa chính là trực tiếp tăng cao đồ vật cấp bậc. Qua nhiều năm như thế, Từ Khuyết căn bản liền không đi chơi cái gì luyện đan cùng luyện khí. Ngược lại là công pháp tinh hoa này một khối thường thường sử dụng. Sau đó cũng từ từ đem này bộ phận công năng lãng quên. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc nhớ tới còn có như thế một cái châu bò công năng tồn tại, nhất thời không nhịn được hưng phấn lên. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người, cho nên nói nha, làm người phải theo ta như thế nỗ lực trả giá mồ hôi mới sẽ có báo lại. Từ Khuyết một mặt kích động hô. Hắn nhìn ba ngày ba đêm sách cuối cùng thu hoạch chính là đem mình không cẩn thận lãng quên thu về công năng cho nghĩ ra đến, còn cầm này làm mình nỗ lực báo lại, không thể không biết có cái gì không đúng địa phương. Bất quá đây quả thật là cũng nói xuôi được, có lúc không nỗ lực một thoáng, làm sao sẽ biết tuyệt vọng đây? Không có tuyệt vọng, lại làm sao có khả năng để hắn ở thời khắc cuối cùng nhớ tới hệ thống thu về công năng? Ha ha, lúc này khẳng định liền ổn, trước tiên luyện một tay thử xem. Từ Khuyết khôi phục động lực, tràn đầy phấn khởi, lập tức liền từ lúc trước ở thiện áp trong thôn vơ vét đến này vài món bán phẩm tiên khí bên trong, sàng lọc ra một cái dáng dấp xấu xí đại khảm đao cho hệ thống tiến hành thu về. Thu về bán phẩm tiên khí một cái, chúc mừng ký chủ thành công thu được 30 vạn điểm luyện khí tinh hoa. Gợi ý của hệ thống âm lập tức vang lên. ta đi, nhiều như vậy. Từ Khuyết nhất thời trợn to hai mắt, năm đó hắn mua bán lại nhiều như vậy pháp quyết, kết quả công pháp tinh hoa cũng chỉ có mấy vạn điểm. Bây giờ một cách vô dụng bán phẩm tiên khí, lại kiếm về 30 vạn điểm luyện khí tinh hoa. A Tây đi thiệt thòi lớn rồi, sớm biết lúc trước liền không nên đưa bán phẩm tiên khí cho Lam Hà tiểu tử kia. Từ Khuyết cực kỳ thịt đau tiếc hận nói, lúc trước chính là cảm thấy những này bán phẩm tiên khí không dùng được, vì trang bức sẽ theo tay ném một cái cho Lam Hà, hiện tại nhớ tới đến, vô cùng mệnh thiếu máu. Bất quá đưa đều đưa đi thêm vào Lam Hà đến nay đều sinh tử chưa biết, Từ Khuyết cũng chỉ có thể ngoài miệng như thế tiếc hận một thoáng, cũng vẫn không phát điên đến muốn đi tìm Lam Hà phải quay về. Bây giờ có được 30 vạn luyện khí tinh hoa dự trữ, Từ Khuyết lập tức cũng hoàn toàn tự tin trực tiếp từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một cái lớn bíp lò, biến thành đoán tạo đài. Theo sát, hắn mua bán lại ra mấy khối ô thạch tinh thiết các loại, đủ loại vật liệu, đều là những năm này giết người sau, hệ thống từ những người kia trong nhẫn chứa đồ tự động phút kiếm đi ra. Được rồi, đoán tạo đài có, cơ bản vật liệu cũng có, hỏa diễm càng không cần phải nói, những kia gì hỏa đủ để ứng phó tất cả, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém. Từ Khuyết đứng đoán tạo đài trước, con ngươi hơi híp lại. Hiện tại còn kém cái gì? Chính là kém một tấm phương pháp phối chế rồi. Luyện khí cùng luyện đan như thế, không phải một trận vật liệu ném vào đến liền có thể tùy tiện loạn luyện, có chút kim loại vật liệu cùng dược liệu như thế, đều sẽ tồn tại lẫn nhau bài xích thuộc tính, phải dựa theo tiền nhân thành quả nghiên cứu phương pháp phối chế đến tiến hành luyện hóa, thậm chí ngay cả vật liệu dùng lượng cũng đến chính xác, bằng không liền không cách nào bảo đảm luyện chế ra đến chất lượng cùng độ cứng có thể không đạt đến tốt nhất. Kẹp kẹp. Lúc này, Từ Khuyết đẩy ra cửa gỗ, thò đầu ra. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như vào lúc này cũng chính đang bên ngoài, vừa nghe đến động tĩnh, lập tức xoay người nhìn sang, đồng thời trong lòng trở nên kích động. Ba ngày, dòng giã đợi ba ngày ba đêm, cái tên này rốt cuộc đi ra. Lẽ nào, hắn thật sự thành công rồi sao? Hai người trên mặt lúc này hiện lên tràn đầy chờ mong, tha thiết mong chờ nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời con ngươi nhắm lại, cười hì hì nói. Phong cô nương, lúc này ngươi yên tâm, ta có chắc chắn 8/10 có thể luyện chế ra pháp bảo, nhưng hiện tại còn kém một thứ mà thôi. Cái gì? Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Tuy rằng Từ Khuyết không phải cùng với các nàng suy nghĩ như thế, đã luyện chế thành công. Nhưng cái tên này nếu mở miệng nói có 8/10 nắm, vậy đã nói rõ cách xa thành công không xa rồi. Đạo hữu, ngươi còn kém cái gì vật liệu, cứ mở miệng, chúng ta ổn thỏa vì ngươi tìm đến. Phong Lan Vũ lập tức nói rằng, nàng là thương hội nhị tiểu thư trên người vốn là có không ít tài liệu quý giá. Dù cho không có Từ Khuyết muốn, nàng cũng có thể gần đây đi một ít cổ thành hối đoái lại đây. Không phải vật liệu, ta hiện tại liền khuyết một tấm luyện khí phương pháp phối chế, các ngươi trên người có sao? Tùy tiện tìm một tấm đến cũng có thể. Từ Khuyết xua tay nói rằng. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như trong nháy mắt ngẩn ra, sau đó cả người cũng không tốt, quả thực muốn thổ huyết. Luyện khí phương pháp phối chế. Thân là một tên ngũ phẩm luyện khí đại sư, thậm chí ngay cả một tấm luyện khí phương pháp phối chế đều không có. Này toán cái gì ngũ phẩm luyện khí đại sư à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1147. Không tin luyện không? À, hai người các ngươi đừng lo lắng nha, đến cùng có hay không à? Từ Khuyết thấy Phong Lan Vũ hai người đều lo lắng, không khỏi thúc giục. Hai người lúc này lẫn nhau đối diện một chút, lại tỏ rõ vẻ mộng vòng hướng Từ Khuyết lắc lắc đầu. Không có. Từ Khuyết nhất thời hơi nhướng mày. Quên đi, nếu như không có, ta chờ một lúc hỏi lại. Nói xong, hắn lại trực tiếp đem cửa phòng đóng chặt lên. Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như trong nháy mắt lại một mặt mộng vòng lẫn nhau đối diện lên. Nếu như không có đợi lát nữa hỏi lại, còn có loại này thao tác. Không có chính là không có ạ, đợi lát nữa hỏi lại còn có thể khác nhau ở chỗ nào sao? Hai người đã sắp bị Từ Khuyết săn vặt thành kẻ ngu si, đời này liền từ chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa người nha, bị điên rồi. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đã lại trở về nhỏ hẹp trong phòng, lần thứ hai tiến vào hệ thống thương thành giới. Không sai, hệ thống thương thành là có bán luyện khí phương pháp phối chế, chỉ có điều những pháp bảo kia cấp bậc phương pháp phối chế ít nhất cũng phải hơn vạn giá trị trang bức cất bước quá đắt. Từ Khuyết thực sự cảm thấy rất đau lòng, mới chạy đến hỏi một chút Phong Lan Vũ, nhưng nếu như không có cũng chỉ có thể quên đi, cũng không thể ở này lãng phí thời gian chờ các nàng đi mua một tấm trở về. Cửu Phách Thiên Hàn Thứ. Từ Khuyết nhìn thấy tờ thứ nhất nhất phẩm pháp bảo cấp bậc phương pháp phối chế, nhất thời lắc lắc đầu. Đâm có cái gì tốt luyện. Lại nhỏ, căn bản không phải bản bức thánh phong cách. Thiên hỏa lưu tinh trùy. A, cái này cũng không tệ lắm, cùng bản bức thánh như thế vừa thô lại lớn, bất quá. Thật giống rất tiêu hao vật liệu, tính toán một chút rồi. Ngũ hành thánh lệnh. Ta đi, đây là thứ tốt nha. Đột nhiên, Từ Khuyết nhìn chằm chằm một tấm nhất phẩm pháp bảo bản vẽ, con ngươi sáng ngời lên. Loại này ngũ hành thánh lệnh cùng ngũ hành phù lục cùng với ngũ hành trận kỳ rất tương tự, nắm giữ ngũ hành phong ấm hiệu quả, có thể phù lục là hàng dùng một lần trận kỳ lại đến tốn cùng linh thạch đi bố trí, chỉ có luyện chế thành pháp bảo sau, loại này ngũ hành kỳ lệnh liền có thể tùy tâm sở dục phát huy hiệu quả, đồng thời còn nắm giữ phi phàm thảo phạt uy lực. Đương nhiên tối có lời chính là, nó mặc dù là nhất phẩm pháp bảo, nhưng ngũ hành thánh lệnh đồng thời xuất động, người sử dụng phát huy đến tốt, kỳ uy lực hoàn toàn có thể hơn được nhị phẩm pháp bảo. Thú vị, liền ngươi rồi. 18.000 điểm giá trị trang bức đúng không ta mua? Từ Khuyết lúc này vung tay lên, đem phương pháp phối chế bản vẽ hối đoái đi ra. Này 18.000 điểm giá trị trang bức, hắn cho rằng đáng giá hoa một thoáng, dù sao ngũ hành thánh lệnh luyện chế ra đến sau, chính hắn cũng có thể sử dụng thêm vào hắn chính là ngũ hành thiên linh căn thể chất, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra ngũ hành kỳ lệnh uy lực quả thực chính là đo ni đóng giày pháp bảo. Đồng thời hắn cũng có lòng tin tiêu vào tấm này ngũ hành thánh lệnh phương pháp phối chế trên bản vẽ giá trị trang bức. Thỏa thỏa có thể từ Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như bên kia kiếm về. Cha cha sách trước tiên nhận rõ ràng những tài liệu này trước tiên. Phương pháp phối chế bản vẽ tới tay sau, Từ Khuyết liền ngồi xếp bằng trên mặt đất chăm chú nhìn lên. Ngũ hành thánh lệnh cần thiết vật liệu, hắn trên căn bản tất cả đều có, thêm vào có cửu tinh luyện khí sư thân phận ký ức kinh nghiệm. Từ Khuyết rất nhanh sẽ đem cần thiết vật liệu dùng lượng cùng với dung hợp trình tự ghi nhớ trong lòng, bất quá xuất phát từ cẩn thận cùng thật lòng thái độ, Từ Khuyết vẫn là nhiều hơn nữa nhìn mấy lần, hoàn chỉnh nhớ rõ các bộ phận chi tiết nhỏ. Khi xác định toàn bộ luyện chế quy trình sau, Từ Khuyết mới đưa hết thảy tinh lực tập trung vào trên bản vẽ phù văn dấu ấm bộ phận. Hắn nắm giữ gì hỏa? Mà lại thần hồn cùng đạo ẩn đủ mạnh, ở tinh luyện vật liệu cùng dung hợp bước đi trên cơ bản có thể chắc chắn hoàn thành, dù sao đây chỉ là nhất phẩm pháp bảo, chính là nhất phẩm luyện khí đại sư mới có thể luyện chế. Từ Khuyết hiện tại vốn là cửu tinh luyện khí sư, dưới cấp một lên cấp chính là nhất phẩm luyện khí đại sư, vì lẽ đó vượt cấp một tinh luyện vật liệu cùng dung hợp, đối với hắn mà nói độ khó vẫn tính giống như vậy, chỉ cần thông thạo mấy lần liền có thể nắm giữ hạ xuống. Nhưng khó nhất điểm chính là ở tới gần phần cuối phù văn dấu ấm bộ phận, đầu tiên nhớ kỹ những bùa chú này dấu ấm chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, dù cho có đã gặp qua là không quên được năng lực, cũng không cách nào chân nhất hạ cờ nhớ kỹ bọn chúng. Những bùa chú này dấu ấm cần từ đầu tới đuôi, một đường một điểm ở trong đầu tiến hành phát họa y hình dáng vẽ hồ lô trên đường vẫn chưa thể đứt rời, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, một hơi toàn bộ quên ánh sáng. Chỉ có thông thảo nắm giữ, đem ở trong đầu làm liền một mạch mới có thể hoàn toàn đem nhớ kỹ, người bình thường muốn làm đến một bước này trên căn bản vô cùng khó khăn, thậm chí còn khả năng cả đời đều không làm được. Bởi vậy mới phải xuất hiện luyện khí thiên tài cùng luyện đan thiên tài các loại, bọn họ trời sinh đối với loại này phù văn dấu ấm khá là mẫn cảm, có thể so sánh người bình thường nhanh chóng nhớ vào đầu óc. Đương nhiên có người an hiểu ký ức luyện khí phương diện phù văn dấu ấm, có mấy người thì lại an hiểu đan dược bộ phận phù văn dấu ấm, cho nên mới phải phân chia thành luyện khí thiên tài cùng luyện đan thiên tài, bình thường rất ít người có thể đồng thời nắm giữ hai loại kỹ năng. Thế nhưng, Từ Khuyết liền ung dung, hắn phát hiện mình hoàn toàn có thể nhảy qua này một phần, bởi vì hệ thống có thể chuẩn xác không có sai sót giúp hắn hoàn thành bước đi này, căn bản không cần hắn tiêu hao thời gian đi tiến hành ký ức. Duy nhất cần dùng đến chính là Từ Khuyết cá nhân thần hồn lực cùng đạo ẩn, chỉ có thần hồn cùng đạo ẩn đủ mạnh, mới có thể ở những tài liệu kia dung hợp giờ, vững vàng khắc vào phù văn dấu ấm. Sách này bộ phận còn rất tiện, không có cách nào dối trá nhảy qua đi, trừ phi ta có biện pháp đem thần hồn cùng đạo ẩn cho tới càng mạnh hơn, bằng không muốn luyện chế bán phẩm tiên khí, tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Từ Khuyết nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau, lông mày hơi nhíu lại. Nhưng sau một khắc, hắn lông mày dương ra, khóe miệng dương lên. Bất quá lấy bản bức thánh thần hồn cùng đạo ẩn ứng phó ngũ phẩm pháp bảo, vẫn là thừa sức. Nói xong, Từ Khuyết đứng lên đến đoán tạo đài trước. Hắn hít sâu một hơi, lập tức cánh tay vừa nhấc. Lòng bàn tay hơi vung lên, nhu hòa tiên nguyên trong nháy mắt tuôn ra, bao lấy đoán tạo đài cái khác mấy khối ô thiết tinh thạch, nâng nổi huyền không đến trước mặt. Sau một khắc, Từ Khuyết lòng bàn tay thoát ra một tia màu đen dị hỏa, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, nếu không có hắn khống chế dị hỏa năng lượng, e sợ toàn bộ đồ vật trong phòng sẽ trong nháy mắt bị phát huy thành cho. Dị hỏa nhiệt độ cao vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở Từ Khuyết khống chế dưới, vẫn là thuận lợi bao lấy này mấy khối ô thiết tinh thạch, đem bắt đầu cháy rừng rực. Mấy khối ô thiết tinh thạch đương tức nổi lên từng sợi khói đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hóa tan thành tối đen như mực chất lỏng, nhìn qua có chút sền sệt. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại. Hơi gia tăng dị hỏa nhiệt độ, đoàn kia đen kịt chất lỏng trong nháy mắt thu nhỏ lại một phần, đồng thời sắp xếp ra tạp chất hóa thành hắc khí không ngừng tuôn ra, mà chất lỏng tự thân đen độ cũng bắt đầu ở từ từ giảm thiểu. Mắt thấy chất lỏng màu đen liền muốn trở nên hiểu trong sáng, tạp chất sắp sửa bị bài xích hoàn thành, dị hỏa lại đột nhiên nhỏ bé lay động một tiểu dưới. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, cả đoàn chất lỏng kim loại tại chỗ nổ tung trên không trung hóa thành từng sợi hôi yên bốc hơi lên tiêu tan. Từ Khuyết nhất thời kêu to một tiếng. Hắn vừa nãy chỉ là một cái nhỏ bé sai lầm nhỏ, độ cao tập trung tinh thần áp lực, trước sau sẽ có một tia thả lỏng thời điểm, không nghĩ tới liền như vậy một chút xíu sai lầm, khiến cho dị hỏa nhiệt độ hơi hơi có nhẹ nhàng biến hóa. Dĩ nhiên liền trực tiếp hủy diệt rồi này mấy khối ô thiết tinh thạch tinh luyện mà thành ngưng dịch. Rõ ràng, này luyện khí còn lâu mới có được Từ Khuyết suy nghĩ đơn giản, dù cho tối tiêu hao thời gian ký ức phù văn dấu ấm bộ phận có thể làm cho hệ thống dối trá nhảy qua, nhưng này toàn bộ quá trình luyện chế, như trước rất không thoải mái. Ta liền không tin còn luyện không được ngươi. Từ Khuyết hơi thở dài một hơi, tập hợp lại, lần thứ hai khống chế dị hỏa, bao lấy mấy khối mới ô thiết tinh thạch, một lần nữa tinh luyện lên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1148. Ngũ hành thánh lệnh. Một lát sau, trong phòng lại vang lên một trận vang trầm. Lần thứ hai tinh luyện thử nghiệm, Tử Khuyết vẫn là thua ở cuối cùng sắp thành công một khắc đó. Hắn muốn truy cầu hoàn mỹ, muốn kim loại ngưng dịch bên trong không cho một chút xíu tạp chất, cuối cùng vì luyện đi một hạt dường như cho bụi giống như bé nhỏ tạp chất, dẫn đến toàn bộ tinh luyện quá trình lại dã tràng xe cát rồi. Nhưng mà này như trước không cách nào đả kích Tử Khuyết. Hắn tuy rằng thiên tính lười biếng, có thể trong xương thì có loại kia không chịu thua vẻ quyết tâm, cho nên năm đó hắn mới sẽ trở thành học bá, đam mê theo đuổi thành công, theo đuổi thứ nhất cảm giác. Hiện tại, điểm này tiểu thất bại, ngược lại gây nên Tử Khuyết trong xương loại kia lâu không gặp vẻ quyết tâm, càng không cách nào thành công, hắn liền càng không chịu thua. Rất nhanh, trong phòng hầu như mỗi cách nửa canh giờ thì sẽ truyền đến một tiếng vang trầm thấp, chuyện này ý nghĩa là Tử Khuyết chính đang không ngừng mà thất bại, nhưng vẫn không đình chỉ quá luyện chế. Thời gian cũng bắt đầu một chút trôi qua. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, mãi đến tận ngày thứ ba, phá vang trầm thanh âm rốt cuộc cũng đã ngừng. Tử Khuyết đứng đoán tạo đài trước, nhìn trước mặt đoàn kia ấm ánh trong sáng, không có một chút nào tạp chất chất lỏng màu xám, hắn khóe miệng rốt cuộc lộ ra ý cười. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đem tiên nguyên bao vây đoàn kia màu xám kim loại ngưng dịch trôi nổi ở bên cạnh theo sát, lại cầm lấy mấy khối màu bạc kim loại, lần thứ hai dùng dị hỏa tinh luyện lên. Có lúc trước kinh nghiệm, Tử Khuyết lúc này tinh luyện ngược lại thành thục rất nhiều, càng chỉ thất bại hai lần, liền trực tiếp thành công rồi. Sau đó tinh luyện còn lại vật liệu thất bại dẫn cũng càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận cuối cùng, hắn rốt cuộc làm được một lần thành công. Làm hết thảy kim loại vật liệu đều bị tinh luyện thành công giờ, Tử Khuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Này mấy đám đủ mọi màu sắc kim loại ngưng dịch chính trôi nổi ở trước mặt hắn, đồng thời ở tiên nguyên bao vây bảo tồn dưới, kim loại ngưng dịch đều kéo dài bảo tồn nhiệt độ nóng bỏng. Rốt cuộc có thể tiến vào bước kế tiếp. Tử Khuyết khẽ mỉm cười, lấy thần hồn lực khống chế vài đạo kim loại ngưng dịch, dựa theo trình tự bắt đầu tiến hành dung hợp. Này bộ phận hắn tiến hành lên giờ, hết sức thuận lợi, hầu như là làm liền một mạch. Mỗi hai đám kim loại ngưng dịch dung hợp lại cùng nhau, Tử Khuyết liền gọi ra hệ thống, đem phù văn dấu ấm khắc vào trong đó. Này bộ phận quá trình mặc dù đối với thần hồn cùng đạo ẩn yêu cầu vô cùng lớn, nhưng lấy Tử Khuyết thực lực, hoàn toàn có thể ung dung ứng phó. Cuối cùng, làm hết thảy kim loại ngưng dịch dung hợp làm một thể sau, hóa thành một lớn viên kim loại ngưng dịch, túc cầu kích cỡ tương đương, toàn thân màu bạc mà lại trong suốt, cũng giáp ngậm lấy từng sợi kim ti hình, nhìn qua vô cùng mỹ quan. Chỉ là hiện tại Tử Khuyết cũng không cố trên thưởng thức này đoàn đẹp đẽ kim loại ngưng dịch, trực tiếp giơ cánh tay lên, song chỉ ngưng lại đột nhiên vung hướng về đoàn kia kim loại ngưng dịch. Cùng với hắn nhẹ giọng hét một tiếng, cả đoàn kim loại ngưng dịch đột nhiên bị chia làm 5 khối to nhỏ nghĩ thông suốt tiểu ngưng dịch, tiếp theo cấp tốc rơi vào đoán tạo đài. Nước đến. Tử Khuyết lần thứ hai hét một tiếng, lòng bàn tay vung lên, chu vi linh khí trong nháy mắt ngưng tụ đến, hóa thành từng sợi ấm ánh nước sạch, tung hướng về này 5 đám kim loại ngưng dịch. 5 đám kim loại ngưng dịch trong nháy mắt. Một tiếng, nổi lên từng trận xương trắng, nhiệt độ cũng gấp kịch giảm xuống. Lúc này, Tử Khuyết thần hồn lực mới đột nhiên bạo phát, lấy mạnh mẽ thần niệm trưởng khống 5 đám kim loại ngưng dịch. Thần hồn lực dường như từng cái vô hình chùy sắt, điên cuồng đập xuống ở kim loại ngưng dịch trên, đem chèn ép áp xúc. Mãi đến tận cuối cùng, 5 đám kim loại ngưng dịch ở nước sạch rồi rửa dưới từ từ hạ nhiệt độ biến thành cỗ thái sờ, liền dĩ nhiên có rồi lệnh bài mô hình. Lúc này, Tử Khuyết mới bắt đầu tiến hành lần thứ hai phù văn dấu ấm phát họa. 5 khối lệnh bài mô hình kim loại đều hiện một nửa nhuyễn một nửa cứng trạng thái, theo từng nét bùa chú dấu ấm khắc vào, kim loại lệnh bài cũng từ từ thành hình. Sau một canh giờ, làm Tử Khuyết khắc vào hết thảy phù văn dấu ấm sau, trong cơ thể đạo ẩn đột nhiên ngưng tụ, rộng rãi quay nhập năm khối kim loại lệnh bài bên trong. Năm thanh âm lanh lảnh tiếng kim loại rung đồng thời vang lên, ngân bên trong mang kim năm khối to bằng bàn tay lệnh bài, liền như thế trôi nổi với trước mặt. Lúc này, Tử Khuyết trên mặt mới lộ ra ý cười, hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống nói. Cầm luyện khí tinh hoa điểm thêm vào đi, 30 vạn điểm toàn bộ cho ta thêm vào đi. Đo lường đến nên pháp bảo thuộc về nhất phẩm pháp bảo, phẩm sống chung chất lượng rất tốt, nhưng bởi chất liệu được hạn cao nhất chỉ có thể gia nhập 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa thăng cấp làm tam phẩm pháp bảo. Ký chủ có hay không xác định gia nhập 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa? Hệ thống đáp lại nói. Tử Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại trợn mắt lên nói. Cái gì vừa? 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa mới chỉ thăng 2 cái cấp bậc. Ngươi cái gian thương, 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa tốt xấu cũng bằng 1/3 bán phẩm tiên khí à? Có ngươi như thế đen sao? Nhưng mà hệ thống cũng không để ý tới Tử Khuyết bất mãn tiếp tục dò hỏi. Ký chủ có hay không xác định gia nhập 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa? Thảo thêm. Tử Khuyết tỏ rõ vẻ não ý, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn xin thề sẽ có một ngày, nhất định phải đem luyện khí này một đạo hoàn toàn nắm giữ hạ xuống, luyện tới đỉnh cao, miễn cho vẫn bị hệ thống tiếp tục hãm hại xuống. Lúc này, theo hệ thống bên trong luyện khí tinh hoa chụp đi 10 vạn điểm, này 5 khối kim loại lệnh bài mặt ngoài vậy đột nhiên hiện lên một tia huy mang, lói lên một cách rồi biến mất, nhưng trở nên càng tinh xảo sáng sủa, liền phảng phất nguyên lai mặt trên có một lớp bụi bị tỉ mỉ lau lau rồi một phen sau trở nên càng mới tinh lên. Chúc mừng kỳ chủ luyện khí thành công thu được tam phẩm pháp bảo ngũ hành thánh lệnh đóng ngoặc tròn. Chúc mừng kỳ chủ luyện chế thành công pháp bảo thăng cấp thành nhất phẩm luyện khí đại sư. Liên tiếp hai đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên, năm khối kim loại lệnh bài cũng chậm rãi bay xuống nhập Tử Khuyết trong tay. Cảm thụ này mấy khối lệnh bài trên còn chưa triệt để tiêu tan nhiệt độ, Tử Khuyết trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây là hắn lần thứ nhất thân thủ luyện chế pháp bảo, từ không đến có. Có loại nhìn mình hài tử xuất thế cảm giác, rất tốt đẹp, rất có cảm giác thành công. Chà chà sách, nhưng đáng tiếc, nếu như hối đoái nhị phẩm pháp bảo phương pháp phối chế bản vẽ thuận tiện làm ra hơi hơi khá một chút vật liệu kết hợp với luyện khí tinh hoa, liền hoàn toàn có thể làm ra một cái tứ phẩm pháp bảo, thậm chí là ngũ phẩm pháp bảo. Tử Khuyết nhẹ giọng tự nói một câu. Ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối, ngược lại thời gian còn có lượng lớn, hoàn toàn đầy đủ hắn lại tới một lần nữa, luyện ra ngũ phẩm pháp bảo. Đương nhiên, nếu như hắn chịu tốn chút lớn đánh đổi, hối đoái một tấm ngũ phẩm pháp bảo phương pháp phối chế bản vẽ, cũng có thể tiến hành luyện chế. Chỉ có điều cứ như vậy, phương pháp luyện chế phải thay đổi một chút rồi. Từ tinh luyện vật liệu bước đi kia, liền cần trực tiếp vận dụng luyện khí tinh hoa, bởi vì luyện khí tinh hoa cũng không giới hạn ở là luyện khí kết thúc mới có thể sử dụng. Nếu như tinh luyện vật liệu cảm thấy thực sự vất vả, thậm chí không thể hoàn thành giờ, sử dụng luyện khí tinh hoa sau liền có thể một bước thành công, giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Tử Khuyết đang luyện chế ngũ hành thánh lệnh giờ, sở dĩ không muốn dùng phương pháp này, một mặt là không nỡ lòng bỏ hoa quá nhiều giá trị trang bức đi hối đoái ngũ phẩm pháp bảo bản vẽ, mặt khác là muốn trình độ lớn nhất làm được không ỷ lại hệ thống, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân tiến hành một lần luyện khí quá trình tự thể nghiệm một hồi. Kết quả cũng đã chứng minh, hắn ở luyện khí phương diện, vẫn tính là rất có tư chất. Ha, tuy rằng chỉ có kiện tam phẩm pháp bảo, nhưng cũng là thời điểm đi ra ngoài nói cho các nàng biết, ta có thể thành công rồi. Tử Khuyết nâng năm khối kim loại lệnh bài, khẽ mỉm cười quyết định đi ra ngoài nói cho Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như cái tin tức tốt này. Bởi vì hiện tại hắn đã có thể xác định, bất kể là dùng ngũ phẩm pháp bảo phương pháp phối chế bản vẽ, hay là dùng nhị phẩm pháp bảo phương pháp phối chế bản vẽ, hắn cũng có thể có sự khác biệt phương pháp, đến luyện chế ra một cái ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm pháp bảo. Kẹp kẹp. Nhưng mà, làm Từ Khuyết đẩy cửa phòng ra đi ra giờ, lại phát hiện phi thuyền bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa phi thuyền vẫn còn đình trệ trạng thái, cũng không có ở phi hành bên trong. Kỳ quái, hai nữ nhân này chạy đi đâu rồi? Từ Khuyết hơi nhíu mày, thần hồn lực quét vào căn phòng cách vách cũng không phát hiện Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như khí tức. Hiển nhiên hai người bọn họ là cầm phi thuyền dừng lại, sau đó cùng đi ra ngoài rồi. Lúc này, phi thuyền cửa ra vào đột nhiên chấn động, bị người mở ra. Theo sát Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như từ bên ngoài cất bước đạp đi vào, vừa vặn nhìn thấy Từ Khuyết, không khỏi một trận kinh ngạc. Ô, đạo hữu, ngươi xuất quan. Phong Lan Vũ kinh ngạc nói. Hừm, ta có một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Từ Khuyết cười híp mắt hỏi. Tiểu Như nhưng trực tiếp khoát tay nói. Người nào đều không muốn nghe. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, này tiểu nha hoàn châu bò à. Còn có thể phản lại ta động tác võ thuật. Không muốn nghe cũng không được, tin tức xấu chính là, ta khoảng thời gian này chỉ luyện ra một cái tam phẩm pháp bảo, nhưng tin tức tốt chính là, lại cho ta mấy ngày thời gian bảo đảm có thể luyện ra tứ phẩm pháp bảo, hoặc là các ngươi giúp ta làm một tấm ngũ phẩm pháp bảo phương pháp phối chế bản vẽ, ta bảo đảm làm ra ngũ phẩm pháp bảo đến. Từ Khuyết nói xong trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo tự hào nụ cười. Nhưng mà, Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh, đối với Từ Khuyết mà nói cũng không có quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Các ngươi đừng không tin nha, nhìn thấy này năm khối lệnh bài không, chính là ta luyện ra chân chân thực thực tam phẩm pháp bảo à. Từ Khuyết cho rằng hai người không tin hắn, lập tức giơ lên trong tay ngũ hành thánh lệnh nói rằng. Đạo hữu, lúc này, Phong Lan Vũ rốt cuộc mở miệng trên mặt mang theo ung dung cùng một ít sung sướng nụ cười nói. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này nỗ lực, mảnh này tâm ý ta cùng Phong Thương Hội tất nhiên sẽ nhớ kỹ, bất quá. Chúng ta đã tìm tới một vị chân chính tứ phẩm luyện khí đại sư, hắn đồng ý ra tay giúp chúng ta. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1149. Đến chi an chi? Cái gì? Từ Khuyết trong nháy mắt chừng trực mắt, một mặt kinh ngạc. Đây là mấy cái ý tứ à? Bản bức thánh nhọc nhằn khổ sở luyện nhiều ngày như vậy, thật vất vả thăm dò rõ ràng làm sao luyện ra ngũ phẩm pháp bảo, hiện tại ngươi lại còn nói không cần. Ta còn cái gì tìm tới một vị chân chính tứ phẩm luyện khí đại sư, ý này liền ám chỉ ta là giả lạc. Được thôi, coi như ta là giả, vậy cũng không thể nắm bên ngoài tứ phẩm luyện khí đại sư so với ta nha, ta cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau à. Phong cô nương, ngươi chờ chút đã, việc này ta muốn vuốt một vuốt. Đẻ ngươi ý này chính là không lọt mắt năng lực của ta cảm thấy người khác càng chắc chắn là. Từ Khuyết những mày, rất là khó chịu nói. Qua nhiều năm như vậy, luôn luôn đều là người khác cầu hắn làm việc, dù cho là bị người xem thường, hắn cũng có thể thực lực trang bức một làn sóng, làm mất mặt trở lại. Lúc này nguyên bản cũng là như vậy. Hắn rõ ràng Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như đều không tin hắn có thể luyện ra ngũ phẩm pháp bảo, nhưng dựa theo hắn dự đoán, rất nhanh sẽ có thể hung hăng làm mất mặt, hoàn thành giá trị trang bức. Có thể vạn vạn không nghĩ tới à. Này Phong Lan Vũ cũng quá áp, trực tiếp liền cho hắn trang bức làm mất mặt cơ hội đều đã lấy đi, quả thực là vô địch thao tác. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thể luyện chế ra tam phẩm pháp bảo, có thể xưng tụng là thiên tài trong thiên tài, tư chất cỡ này đặt ở toàn bộ Trấn Nguyên Tiên vực bên trong, định là độc nhất vô nhị, chỉ là. Bây giờ ta cùng Phong Thương Hội gặp nạn, không thể mạo hiểm, vì kia tứ phẩm luyện khí đại sư tuy rằng cũng không phải là cái gì thanh danh hiển hách đại sư, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, ở luyện khí một đạo nghiên cứu nhiều năm, sẽ không dễ dàng xuất hiện sai lầm, vì lẽ đó chúng ta mới quyết định muốn hắn hỗ trợ. Phong Lan Vũ khẩn bận bịu mở miệng giải thích. Trên thực tế từ khuyết luyện chế ra tam phẩm pháp bảo đã rất làm nàng khiếp sợ, có thể như nàng từng nói chuyện này quan hệ đến cùng phong thương hội tương lai thậm chí là sống còn, phải lựa chọn càng ổn thỏa kinh nghiệm càng lão đạo hơn tiền bối tương đối thích hợp. Nói cho cùng, nàng chính là sợ từ khuyết quá tuổi trẻ, đến lúc đó nếu là xuất hiện sai lầm bọn họ cùng phong thương hội cũng phải theo xong đời. Sai lầm? Lẽ nào luyện khí còn không cho phép có sai lầm ngộ sao? Từ khuyết không khỏi nhíu mày nói. Tuy rằng trước hắn xác thực sai lầm rất nhiều, nhưng đó là bởi vì hắn lần thứ nhất luyện, nhưng ở mặt sau khoảng thời gian này, hắn cơ bản đã có thể thông thạo cầm khống dị hỏa cùng với thần hồn lực, có thể bảo đảm mình tỷ lệ thành công đạt đến 100%, chỉ cần không phải vượt cấp luyện chế chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Nhưng hắn có thể làm đến một bước này là nhiều phương diện nguyên nhân, còn những người khác, từ khuyết không tin bọn họ cũng có thể làm được 100% thành công, luyện khí xuất hiện sai lầm, nhất định là cái rất bình thường hiện tượng mới đúng. Không, luyện khí liên quan đến quá nhiều công tử cùng quy trình, sai lầm nhất định sẽ tồn tại, nhưng lần này chúng ta cùng phong thương hội muốn cạnh tranh mấy cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó cần một vị luyện khí đại sư tham gia luyện khí đại hội, lần này đại hội quy định mỗi vị người dự thi chỉ cho phép có 2 lần sai lầm, vì lẽ đó tổng cộng chỉ nhắc tới cung 3 phần vật liệu, một khi sai lầm số lần vượt quá 2 lần, mắc đi cầu vị cũng bị đào thải rồi. Phong Lan Vũ nói đến đây, nhìn về phía Từ Khuyết, khẽ cười khổ nói chấm phẩy. Vì lẽ đó, đạo hữu, xin ngươi thứ cho một thoáng, chúng ta cũng không phải là đối với ngươi không có tự tin, chỉ là tổng hợp khắp mọi mặt tình huống, chúng ta hy vọng có thể càng thêm ổn thỏa một điểm. Vậy cũng tốt. Từ Khuyết nghe được này cũng chỉ có thể nhún nhún vai, từ bỏ tìm về mặt mũi. Dù sao nhân gia cũng đã cầm nói tới mức độ này, mình còn có cần phải dùng sức đi tới thiếp mặt cầu cơ hội sao? Đường đường một đời bức thánh còn không đến mức như thế tiện, ngược lại đi cầu người khác cho mình một cái hỗ trợ cơ hội, chuyện này thực sự không cần thiết. Đã như vậy, vậy ta cũng không quấy rầy rồi. Tuy rằng ta vẫn là muốn nói ta có lòng tin tuyệt đối có thể luyện chế ra ngũ phẩm pháp bảo, nhưng các ngươi khẳng định vẫn là không nghe lọt, vì lẽ đó cứ định như vậy đi, gặp lại. Cuối cùng, Từ Khuyết chắp tay, liền trực tiếp cáo từ rời đi phi thuyền. Hắn trên thực tế rất rõ ràng, bất kể là Phong Lan Vũ vẫn là Tiểu Như Kỳ thực cũng không như vậy coi trọng hắn, càng không quá cầm gốc gác của hắn cùng thực lực coi là chuyện đáng kể. Nếu không thì sẽ không đến nay mới thôi liền tên của hắn đều không hỏi quá, vẫn luôn chỉ gọi hắn là đạo hữu. Phong Lan Vũ nhìn Từ Khuyết đi xa bóng người, không khỏi khẽ thở dài một cái. Ai? Hắn trong lòng khả năng đối với chúng ta có chút khúc mắc, Tiểu Như, lẽ nào ta làm như vậy, là chọn sai sao? Nhị tiểu thư, ngươi không cần như thế tự trách rồi, thay đổi bất luận người nào, đều khẳng định lựa chọn vị kia tứ phẩm luyện khí đại sư. Tiểu Như mở miệng an ủi, bởi vì nàng cũng cảm thấy này không cái gì sai. Phong Lan Vũ lắc lắc đầu. Hắn tư chất, đúng là vạn người chưa chắc có được một. Nhưng đáng tiếc chúng ta cùng phong thương hội tự thân khó bảo toàn, cũng không cố trên cùng hắn giao hảo thôi. Khà khà, nhị tiểu thư, nếu như lần này chúng ta cùng phong thương hội có thể thành công, được tiêu chuẩn, lại cho tới một chút bảo vật, khả năng không chỉ có bảo vệ thương hội, càng khả năng trở về ngày xưa huy hoàng, đến thời điểm khoan hãy nói luyện khí đại sư, khả năng luyện khí tôn sư đều chủ động tới cùng chúng ta giao hảo đây. Tiểu Như hì hì cười nói. Phong Lan Vũ nhưng đột nhiên sắc mặt ngưng lại nói. Tiểu Như, ngươi nhớ kỹ, lời ấy ngàn vạn không thể nói lung tung, chỉ sợ chúng ta thương hội có thể trở về huy hoàng, thậm chí so với dĩ vãng đứng đến càng cao hơn, địa vị trước sau là không thể vượt qua những kia luyện khí tôn sư cùng luyện đan tôn sư, thân phận của bọn họ sự tôn quý, so với ngươi tưởng tượng muốn cao rất nhiều. Được rồi, tiểu như rõ ràng rồi. Tiểu như gật đầu một cách nói. Hừm, được rồi, chúng ta trước về Bách Hội Thành chuẩn bị một phen đi, cha ta cùng đại tỷ bọn họ hẳn là cũng sắp đến rồi, nửa tháng sau luyện khí đại hội, không thể sai sót. Phong Lan Vũ nói, trên mặt biểu hiện cực kỳ kiên định cùng chăm chú. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên đã rời xa Phong Lan Vũ phi thuyền, đứng một mảnh trên hoang dã, ánh mắt nhìn kỹ cách đó không xa một tòa to lớn hùng vĩ cổ thành. Dù cho khoảng cách cổ thành còn rất xa xôi, nhưng Từ Khuyết như trước nhìn thấy này trên cửa thành viết Bách Hội Thành ba chữ lớn. Này cùng hắn trước nơi ở này nơi rất không giống nhau, hiển nhiên hắn bế quan luyện khí đoạn này thời điểm, Phong Lan Vũ cũng không có đình chỉ chạy đi, mà là điều động phi thuyền đem hắn cũng mang tới cái này mới địa phương. Lúc này, Bách Hội Thành cửa thành có vô số tu sĩ lui tới, phần lớn đều là bán tiên cảnh cùng người tiên cảnh, nhưng không thấy địa tiên cảnh cường giả bóng người. Bất quá những này bán tiên cảnh cùng người tiên cảnh tu sĩ, khí tức khắp mọi mặt cũng thực là so với thất lạc chi địa bên trong những kia cùng cấp tu sĩ phải cường đại một chút. Dù sao địa châu tu sĩ thiên địa quy tắc hoàn thiện, tóm lại so với ngụy cảnh giới muốn nhiều ít đồ. Chỉ là để Từ Khuyết bất ngờ chính là thành này cửa thỉnh thoảng còn có một chút hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, thậm chí ngay cả anh biến kỳ cùng với phàm nhân đều có đi qua. Theo lý mà nói, địa châu cũng là thuộc về những tu sĩ khác sau khi phi thăng một cái rơi xuống đất chỗ, thuộc về lâm tiên giới. Không nên sẽ có thấp cảnh giới hoặc là phàm nhân xuất hiện. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, bất kể là phàm nhân vẫn là tu sĩ, chung quy cũng là người. Phàm nhân sinh ra hài tử là phàm nhân, tu sĩ sinh ra hài tử cũng sẽ là phàm nhân, cũng phải bắt đầu từ con số không tu luyện. Vì lẽ đó chỗ này xuất hiện thấp cảnh giới tu sĩ cùng người phàm, ngược lại cũng bình thường. Cha cha sách. Đã đến rồi thì nên ở lại, trước tiên tiến vào thành cuống một vòng, thuận tiện đến nghĩ một biện pháp, tra một chút cái khác mấy cái tiên vực có hay không giao trì, nếu như không có. Sợ là thật đến chạy đi Thiên Châu một chuyến rồi. Từ Khuyết thấp giọng tự nói một câu, liền cất bước hướng Bách Hội Thành mà đi. Phong Lan Vũ báo cho quá hắn, Trấn Nguyên Tiên Vực bên trong không có giao trì, nhưng địa châu ngoại trừ Trấn Nguyên Tiên Vực bên ngoài còn có mặt khác năm đại tiên vực, ở biết rõ giao trì có phải là thuộc về địa châu trước, Từ Khuyết cũng không thể tùy tiện chạy đi Thiên Châu, bằng không qua lại dằn vặt lãng phí thời gian chỉ có thể càng nhiều. Xem ra này địa châu thành thì cũng cùng những nơi khác gần như mà. Vào Bách Hội Thành, Từ Khuyết trên mặt mang theo ý cười đánh giá bốn phía, tự nói một câu. Bên trong tòa thành cổ kiến trúc cổ phong cổ sắc, cùng tu tiên giới không khác nhau gì cả, đồng thời trên đường phố cũng có quầy hàng tiểu thương cùng với các loại cửa hàng, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Nhìn trước mặt tất cả những thứ này, Từ Khuyết không khỏi có chút hoài niệm lên tu tiên giới tứ đại châu rồi. Nhưng mà ngay khi hắn có chút thất thần thời khắc, đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp, một bóng người nhẹ nhàng đụng phải hắn một thoáng. Thật không tiện. Theo sát, bóng người kia vội vã xin lỗi một tiếng, liền khẩn bận bịu đi xa. Không sao. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, về trả lời một câu, con ngươi híp lại nhìn bóng người kia đi xa. Lúc này bên cạnh trải qua vài tên tu sĩ trẻ tuổi, thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười. Trong đó một cô gái áo đỏ lắc đầu hô. Tiểu tử ngốc, ngươi có biết hay không ngươi ném đồ vật? Vừa vặn người kia vừa nhìn chính là trộm cửa, như vậy đây hèn thô giáp hành thiết thủ pháp ngươi cũng không thấy, còn đần độn theo người nói không liên quan, ha ha. Trộm cửa. Hành thiết. Không tồn tại. Từ Khuyết nghe vậy, nhất thời ánh chừng một chút trong tay một viên xa lạ nhẫn chứa đồ, cười híp mắt nói. ta Tạc Thiên chấm thang bạch triển đường còn chưa từng bị người đánh cắp quá đồ vật. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1150. Ta cảm thấy rất hứng. Tạc Thiên chấm thang bạch triển đường. Vài tên tu sĩ trẻ tuổi đều là ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau một chút, dồn dập lắc lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua như thế một cái thế lực. Cô gái áo đỏ cũng nhất thời cười nói. Tiểu tử ngốc, ngươi có biết hay không, bình thường tự giới thiệu, đều cần là gia tộc đầy đủ hiển hách mới có như thế cần phải. Ngươi này Tạc Thiên chấm thang chúng ta chưa từng nghe thấy, ngươi báo ra đến để làm gì? Lại nói, vừa mới người kia tuy nói thủ đoạn thấp kém thô giáp, nhưng cũng coi như là đạo môn lão mao tặc, ngươi sợ là chịu thiệt đều không tự biết chứ. Lúc này, Tử Khuyết trên mặt mang theo ý cười, cũng chính đánh giá này vài tên tu sĩ trẻ tuổi. Mấy người này trang điểm đều rất hào hoa phú quý, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường xuất thân tu sĩ, lại nhìn này cô gái áo đỏ, khuôn mặt diễm lệ, ngũ quan tinh xảo, da như mỡ đông, giữa hai lông mày thỉnh thoảng xẹp qua một loại sức sống cùng rào hoạt, hiển nhiên là cái rất cơ trí lại đẹp đẽ cô nương. Trọng điểm là này vài tên người trẻ tuổi đứng tư tựa hồ cũng lấy cô gái áo đỏ dẫn đầu, ánh mắt cũng hầu như vô tình hay cố ý nhìn về phía cô gái áo đỏ, rõ ràng là quan sát sắc mặt cử chỉ nói đánh nàng niềm vui. Liền Tạc Thiên chấm thang đều chưa từng nghe nói, chuyện này chỉ có thể coi như các ngươi kiến thức nông cạn, thế gian biết bao rất lớn, các ngươi cũng bất quá là hạn ở nho nhỏ này trấn nguyên tiên vực bên trong, chung quy chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Tử Khuyết giả vờ một mặt cao thâm khó dò, lắc đầu nói rằng. Nhưng mà đối mặt Tử Khuyết lời nói này, cô gái áo đỏ nhưng không có một chút nào nổi giận. Ngược lại càng cảm thấy hứng thú nói. Ha ha, ngươi người này thật thú vị, lẽ nào ngươi còn có thể đến từ cái khác tiên vực sao? Tiểu tử ngốc, không phải địa tiên cảnh người, không thể vượt qua đến tiên vực. Chà chà sách, cho nên mới nói các ngươi ếch ngồi đáy giếng, người khác vượt qua không được, không ngờ vị ta liền vượt qua không rồi. Tử Khuyết giả vờ giả vịt nói, đồng thời con mắt cũng ở nhìn chung quanh, tựa hồ đã đối với này mấy cái tu sĩ trẻ tuổi mất đi hứng thú, chuẩn bị muốn đi dạo những nơi khác. Phúc, ngươi người này nói mạnh miệng giờ, làm sao có thể ngụy trang đến mức như thế như nha. Cô gái áo đỏ cười vẫy vẫy tay nhỏ nói. Được rồi, không đùa ngươi chơi, ngươi vẫn là nhanh tra kiểm tra mình làm mất đi cái gì đi. Sau đó cùng chúng ta cùng đi đòi lại. Ta thật không ném vật gì, ngược lại còn nhiều điểm. A không đúng, ta ném không ném đồ vật, liên quan quái gì đến các người nha, lại còn giúp ta đi đòi lại. Tử Khuyết một mặt ngờ vực nhìn cô gái áo đỏ, thời đại này còn có nhiệt tình như vậy chàng người sao? Hơn nữa trên thực tế hắn vừa nãy thật sự không ném đồ vật cái kia, và hắn người vừa ra tay trong nháy mắt cũng đã bị hắn phát hiện, có thể Tử Khuyết trên người tất cả mọi thứ đều giấu ở hệ thống trong cái bọc, ở đâu là người khác có thể trộm đến. Lại nói, dựa theo hắn này tính khí, người khác đều trộm tới cửa đến rồi, không ăn trộm một cái trở lại lấy biểu kính ý sao được đây. Vì lẽ đó hắn một thuận lợi cầm đối phương nhẫn chứa đồ đều cho trộm đến rồi. Chỉ có điều tất cả những thứ này không chỉ có là cái kia bị phản lại trộm mao tặc cũng không phát hiện, liền cô gái áo đỏ này mấy người đứng xem đều không phát giác ra. Vì lẽ đó Tử Khuyết vào lúc này liền biết trang bức cơ hội tới, chỉ cần lấy ra nhẫn chứa đồ khẳng định sẽ đưa tới mấy người này khiếp sợ cùng kính ngưỡng. Nhưng mà chưa kịp hắn ập ủ dùng tốt cái gì đẹp trai tư thế lấy ra nhẫn chứa đồ giờ, cô gái áo đỏ liền mở miệng nói. Ngươi có thể đừng cho là chúng ta có cái gì ác ý, kỳ thực ta một vị bằng hữu cũng bị đạo môn người trộm đồ vật, vì lẽ đó chúng ta một đường theo đuôi, không nghĩ tới còn không với hắn đến đạo môn, ngươi liền đã trở thành người bị hại, thấy ngươi đần độn đáng yêu như thế. Mới chuẩn bị mang tới ngươi cùng đi cầm lại bị trộm đồ vật mà thôi. Các ngươi muốn đi làm sự tình. Phi không đúng, các ngươi muốn lên cửa đi nắm bắt tặc nắm bẩn, đòi lẽ phải sao? Cái này tốt, cái này được, ta cảm thấy rất hứng thú, chân thực không dám giấu giếm, ta đúng là ném đồ vật, chúng ta mau nhanh đuổi theo đi. Từ Khuyết lập tức hứng thú, gật đầu liên tục đáp. Hắn đều đã tẻ nhạt đến muốn cuống cổ thành, vào lúc này đột nhiên có người nói muốn dẫn hắn cùng đi làm sự tình, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Ngươi không cần nhìn một thoáng liền biết làm mất đi vật gì không? Cô gái áo đỏ đột nhiên kinh ngạc nói, tựa hồ bị Từ Khuyết này trước sau phản ứng làm cho có chút không tưởng tượng nổi. Bao quát vài tên tu sĩ trẻ tuổi cũng đều cau mày nhìn Từ Khuyết, luôn cảm thấy hàng này vẻ mặt cùng ánh mắt, thấy thế nào đều không giống như là muốn đi lấy lại công đạo, càng giống như là muốn đi chơi giống như. Đương nhiên biết, vừa nãy ta không thừa nhận là cảm thấy thật không tiện mà thôi. Được rồi, đừng để ý những chi tiết này, việc này không nên chậm trễ nha, không nữa theo tới chỉ sợ cũng theo không kịp rồi. Từ Khuyết nói, tỏ rõ vẻ nóng lòng muốn thử dục lên mấy người đến. Cô gái áo đỏ cũng chỉ đành gật đầu nói. Vậy cũng tốt, chúng ta trước tiên đuổi theo lại nói. Hừ, đạo môn mấy năm qua cũng thật là càng ngày càng không quy củ, lại đối với chúng ta cũng dám ra tay. Nói xong đoàn người liền lặng yên bước nhanh hướng cuối con đường mà đi truy tìm cái kia tặc nhân khí tức, một đường đuổi tới. Trên đường, Từ Khuyết cũng từ mấy người trong miệng hiểu rõ đến đạo môn một ít chuyện. Đạo môn có thể nói là toàn bộ trấn nguyên tiên vực bên trong thế lực lớn nhất, bởi vì bọn họ nhân số đông đảo trải rộng toàn bộ trấn nguyên tiên vực, nơi nào có người, nơi nào thì có đạo môn tồn tại. Chỉ có điều đạo môn tuy rằng người thế đông đảo, nhưng xà trùng hỗn tạp, khó có thể trông giữ. Vì lẽ đó trên căn bản mỗi một cái cổ thành sẽ thiết lập một cái phân bộ điểm, do tặc đầu phụ trách tụ tập tiểu tặc nhóm trộm tới đồ vật, thông qua đặc thù con đường đi tiêu bẩn. Hơn nữa đạo môn có cái quy định bất thành văn, chính là không thể tùy ý hướng về một ít thân phận cao quý người ra tay, trong tình huống bình thường đều là trộm cũng có đạo, trộm nghèo không trộm phú. Miễn cho rước họ tới cửa, trừ phi có người dùng giá cao xin bọn họ ra tay, bọn họ mới sẽ mạo hiểm một kích. Vì lẽ đó đạo môn mỗi cái phân bộ địa điểm đều sẽ bất cứ lúc nào tùy cơ đổi, không có cố định. Bởi vậy cô gái áo đỏ các nàng mới cần một đường theo đuôi theo dõi đi qua, vì là cũng là lật đổ hoàng long, muốn dạy dỗ cái này không tuân quy của đạo môn phân bộ cùng tặc đầu. Từ Khuyết hiểu rõ xong sau khi đúng là cảm thấy cái này đạo môn còn rất thú vị đây, từ hình thức trên xem, khá giống cái băng, nhưng đạo đức phương diện liền không sao thế, có chút hiệp đạo là trộm phú không trộm nghèo, cho nên mới gọi trộm cũng có đạo, có thể cái này đạo môn lại trộm nghèo không trộm phú, túng thấu rồi. Người như ta nghĩa bạc vân thiên, cởi mở, cái này đạo môn quả thực quá xấu, chúng ta nhất định phải trưởng nghĩa ra tay, đem diệt trừ, vì dân trừ hại. Từ Khuyết lúc này nghĩa chính từ nghiêm lung tung gọi lên khẩu hiệu. Cô gái áo đỏ nhưng khoát tay áo một cái. Không thể, lần này chúng ta cũng chính là giáo huấn một thoáng bọn họ liền có thể, bọn họ không tuân theo quy củ, chúng ta không thể không tuân theo quy củ. Vì lẽ đó ngươi tiểu tử ngốc này chờ một lúc có thể chớ làm loạn, bằng không gây ra đại họa trên người, ta cũng mặc kệ ngươi nha. Cái gì à? Bọn họ túng, ngươi cũng phải như thế túng sao? Từ Khuyết nhất thời nheo lại mắt nói rằng đến rồi chiêu phép khích tướng. Nhưng mà cô gái áo đỏ căn bản sẽ không ăn bộ này, cười híp mắt nhìn Từ Khuyết nói. Ngược lại ta cũng không muốn thò đầu ra. Ngươi nếu như thật chọc tới toàn bộ đạo môn, e sợ. Hì hì, không nói cho ngươi, cái kia tiểu tặc đã đến rồi. Nói xong, nàng trên mặt mang đầy đẹp đẽ ý cười trực tiếp hướng về phía trước lao đi. Từ Khuyết này mới phản ứng được, bọn họ không thể cảm thấy đã cùng đến một cái hẻo lánh hẻm nhỏ bên trong, trong ngõ hẻm vô cùng yên tĩnh, lộ ra từng sợi thấu xương âm phong. Nhưng mà cô gái áo đỏ mấy người nhưng không để ý chút nào, trái lại ở cô gái áo đỏ dẫn dắt đi, khí thế hùng hổ, nghênh ngang liền hướng cuối hẻm một gian già cửa phòng trước mà đi. Già cửa phòng ở ngoài ngồi một ông lão quần áo lam lũ, tóc trắng phơ, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, làm như thủ vệ người. Cô gái áo đỏ mấy người vừa tới, ông lão liền nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu hoa nhi tử nhóm đi nhầm đường. Hừ, đạo môn luôn luôn trộm cũng có đạo, có thể các ngươi bách hội thành đạo môn, lại không tuân theo quy củ đối với ta bằng hữu ra tay, việc này ta sẽ không giảng hòa, nhanh đi đem bọn ngươi tặc đầu gọi ra đi, nói với hắn một tiếng, chúng ta là Lập Thiên Thư Viện. Cô gái áo đỏ lạnh giọng nói rằng, ông lão vừa nghe trong nháy mắt biến sắc mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô gái áo đỏ. Lập Thiên Thư Viện. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt đứng lên cười rạng rỡ nói. Mấy vị học sinh, này nhất định là cái hiểu lầm, không biết các ngươi làm mất đi vật gì, ta đạo môn nhất định gấp 10 lần xin trả, chịu nhận lỗi. Hừ, ta bị trộm chính là một cái nhẫn chứ vật, bên trong có ít nhất hơn 100 viên trung phẩm linh tinh thạch, các ngươi bồi gấp 10 lần thường nổi sao? Cô gái áo đỏ bên cạnh người trẻ tuổi một mặt căm tức nói. Ông lão trên mặt ý cười nhất thời cứng đờ, hơn 100 viên trung phẩm linh tinh thạch tương đương với 10 viên thượng phẩm linh tinh thạch, nếu là gấp 10 lần xin trả, này rất sao chẳng phải là đến bồi thêm 100 viên thượng phẩm linh tinh thạch. Mấy vị chớ vội, đợi ta đi bẩm báo tặc đầu, xin mời tặc đầu đến xử lý, nhất định sẽ cho mấy vị một cách thỏa mãn trả lời chắc chắn. Ông lão không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Đè trên đường quy củ, nếu là trộm không nên trộm đồ vật, phải gấp 10 lần xin trả, có thể lần này việc quan hệ hơn 100 viên thượng phẩm linh tinh thạch, hắn chỉ là một cách đạo môn tiểu nhân vật có thể không làm chủ được, đến để tặc đầu đến. Chờ một chút. Ta còn có cái bằng hữu cũng bị người của các ngươi trộm đồ vật. Lúc này cô gái áo đỏ mở miệng lần nữa, gọi lại muốn xoay người vào nhà ông lão, đồng thời cũng nhìn về phía Từ Khuyết nói. Đến, ngươi nói cho hắn, ngươi làm mất đi món đồ gì. Từ Khuyết lập tức cũng học lên vừa nãy tên kia người trẻ tuổi ngữ khí cùng thần thái, cực kỳ căm tức nói. Ta bị trộm hơn 9.000 kiện bán phẩm tiên khí. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1151. Gọi ta một tiếng tỉ. Một tên tu sĩ trẻ tuổi tại chỗ một cái nước phun ra ngoài. Những người còn lại bao quát cô gái áo đỏ cùng ông lão tóc bạc ở bên trong cũng tập thể đều mộng vòng chừng lớn hai con mắt, một mặt kinh sợ nhìn Từ Khuyết. Hơn 9.000 kiện bán phẩm tiên khí. Chính là điên rồi sao? Coi như là muốn vơ vét cũng không phải như thế cái vơ vét pháp à. Hơn 9.000 kiện bán phẩm tiên khí, ngươi đòi người nhà thường thế nào? Đừng nói là gấp 10 lần, dù cho giảm 10% đều không đền nổi nha. Tiểu tử ngốc, ngươi biết nói sao đây? Cô gái áo đỏ lúc này chừng Từ Khuyết một chút, lập tức nhìn về phía lão đầu nói. Ta vị bằng hữu này đầu óc không tốt lắm, ngươi đừng để ý tới biết, ngược lại để cái kia trộm bằng hữu ta đồ vật người đi ra, hắn trộm cái gì hắn mình rõ ràng. Được, mấy vị chờ chốc lát, lão hủ này liền đi xin mời thủ lĩnh chúng ta lại đây. Ông lão cũng thuần làm Từ Khuyết là đang nói đùa, khẩn bận bịu chắp tay, liền xoay người hướng về già trong phòng mà đi. Lúc này cô gái áo đỏ mới nhìn về phía Từ Khuyết, lắc đầu cười nói. Tiểu tử ngốc, nguyên lai ngươi còn rất sẽ đùa giỡn mà, bị trộm hơn 9.000 kiện bán phẩm tiên khí. Câu nói như thế này ngươi cũng nói được, muốn lừa người cũng không thể như thế cách lừa pháp nha. Chờ đã, đầu tiên nói rõ một chuyện, đừng tiếp tục gọi ta tiểu tử ngốc có thể không, muội muội ngốc. Ta đây là chuẩn bị làm một phen đại sự. Ngươi chờ một lúc có thể đừng nhúc tay. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Nếu như là trước, hắn hay là còn đối với cái này đạo môn không có gì hứng thú, nhưng nghe nói bọn họ trộm nghèo không trộm phú sau, Từ Khuyết liền không vui, nói rõ là ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt thiện sợ ác mà. Đương nhiên, loại này hành hiệp trượng nghĩa vì dân trừ hại hành vi, Từ Khuyết bình thường cũng sẽ không làm. Hắn muốn dạy dỗ đạo môn nguyên nhân chỉ có một cái, chính là đạo môn dám trộm hắn đồ vật, này nói rõ là coi hắn là thành ỷ mạnh hiếp yếu bên trong. Nguyên bản bị Phong Lan Vũ còn có tiểu nha hoàn không tín nhiệm cũng không lọt nổi mắt xanh, Từ Khuyết cũng đã một bụng uất ức cùng không vui, cho nên mới đi ra đi dạo một vòng giải sầu, vạn vạn không nghĩ tới biết đạo môn chọn người ra tay lý do sau, hắn thì càng căm tức. Này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Cơn giận này có thể chịu sao? Không thể nhẫn nhịn nha. Vì lẽ đó, hắn mới theo cô gái áo đỏ đoàn người lại đây, chính là muốn làm một làn sóng sự tình, làm cho đạo môn biết rõ, hắn không chỉ có không. Thậm chí còn không phải ai đều có thể chọc. Này tiểu tử ngốc, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi dám gọi ta muội muội ngốc, có tin ta hay không đánh ngươi nha, quá không có lễ phép, không lớn không nhỏ. Lúc này cô gái áo đỏ đã mắt phượng trừng, như một trưởng bối giống như răn dạy lên Từ Khuyết đến rồi. Còn lại vài tên người trẻ tuổi cũng đều ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết, hiển nhiên là hắn vừa nãy đối với cô gái áo đỏ xưng hô cùng với ngôn ngữ, dọa đến bọn họ. Mấy người này như vậy kinh sợ, Từ Khuyết lập tức cũng nhìn ra được Hồng Y thân phận của cô gái không đơn giản, nhưng mà hắn nhưng một chút xíu đều không thèm để ý, một mặt ngạo nghễ nói. Ngươi đánh ta. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này nguyên lai cũng yêu thích khoác lác nha, chỉ là nhân tiên cảnh sơ kỳ tu vị, đừng nói là ngươi, coi như mấy người các ngươi gộp lại, e sợ cũng không đủ ta đánh mấy hiệp nha. Lúc này hắn là thật sự nói thật, từ khi thương thế khỏi hẳn, hắn rõ ràng cảm giác thực lực của chính mình tăng cường không ít, thậm chí khoảng cách bán tiên cảnh trung kỳ cũng chỉ còn trong một ý nghĩ, chỉ cần hắn tìm cái thời gian tùy tiện bế quan tu luyện một thoáng, lập tức liền có thể đột phá. Vì lẽ đó này đỉnh cao thực lực tuyệt đối so với trước hắn phải cường đại hơn rất nhiều, cô gái áo đỏ những này người gộp lại thật sự không phải đối thủ của hắn. Phúc tiểu tử ngốc, ngươi lại không lớn không nhỏ, tỷ tỷ liền thật sự đánh ngươi yêu. Cô gái áo đỏ vẫn như cũ tỏ rõ vẻ ý cười, còn muốn vươn tay ra bấm Từ Khuyết mặt. A a a, làm gì, nói chuyện cẩn thận, đừng tay máy tay chân, ta tấm này đẹp trai mặt là ngươi có thể tùy tiện mò sao. Từ Khuyết lúc này trừng mắt quát lên, lập tức liền né tránh. Cô gái áo đỏ nhất thời túc túc cái mũi nhỏ. Cắt, thật nhỏ mọn, tỷ tỷ lại không phải muốn đánh ngươi, ngươi sợ cái gì nha. Ta xem ngươi này cốt linh, e sợ liền 100 tuổi cũng chưa tới đi, có thể còn trẻ như vậy liền bước vào bán tiên cảnh, tư chất đúng là rất tốt, không bằng như vậy đi, sau đó ngươi coi như ta em trai, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta cháu ngươi. Vừa dứt lời, cô gái áo đỏ bên cạnh vài tên tu sĩ trẻ tuổi, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, dồn dập nhìn về phía Từ Khuyết, khắp khuôn mặt là ước ao cùng đố kỵ. Yêu a, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta tỉ tỉ. Vừa mát mẻ đi thôi, muốn nhận hôn cũng là ngươi đến làm muội muội ta, gọi ta thanh âm ca ca, từ nay về sau chính là ta cháu ngươi. Từ Khuyết lắc đầu cười nói. Hắn biết này cô gái áo đỏ thân phận bất phàm, nhưng là mình cũng không kém nha, đường đường Tạc Thiên chấm thang bang chủ, nếu như lưu lạc tới làm cho người ta làm đệ đệ cầu che chở, chuyện đi còn làm sao ở trên giang hồ cất bước. Đây chính là nguyên tắc, ai cũng không thể dao động đến rồi. Tiểu tử ngốc, ngươi vẫn là rất tự đại, quên đi, ngươi không muốn liền không bắt ép ngươi, em trai. Cô gái áo đỏ nói, còn một mặt hào phóng vỗ vỗ Từ Khuyết vai. Từ Khuyết lúc này trợn mắt nói. Vậy cũng thực sự là cảm ơn ngươi à. Muội muội, em trai, ngươi hẳn là gọi ta tỷ tỷ. Cô gái áo đỏ kiểu chính đạo. Muội muội, ngươi hẳn là gọi ta ca ca. Từ Khuyết lắc đầu nói. Cô gái áo đỏ tính bướng bỉnh tới trợn mắt nói. em trai. Từ Khuyết hung hăng về đổi. Muội muội, em trai. Muội muội, em trai. Muội muội. Hai người lập tức so kè, không ai nhường ai. Điều này làm cho bên cạnh vài tên tu sĩ trẻ tuổi lại là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, một mặt khiếp sợ Từ Khuyết lớn mật, một mặt lại ước ao hắn, lại có thể bị cô gái áo đỏ giao cho đãi ngộ như thế, lại nhiều lần nói năng lỗ mãng, có thể cô gái áo đỏ chính là không với hắn tính toán. Kẹp kẹp. Lúc này, ra cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, từ bên trong đi ra ba đạo bóng người. Lúc này mới cắt ngang Từ Khuyết cùng cô gái áo đỏ trò khôi hài. Hai người đều quay đầu nhìn lại, già trong phòng đi ra ngoài trừ trước cái kia trông cửa ông lão tóc bạc ở ngoài, còn có một tên dài đến vẻ mặt san rảo nam tử gầy yếu, cùng với một tên hình dạng nho nhã, khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên. Từ Khuyết một chút liền nhận ra, này nam tử gầy yếu chính là trước ở trên đường va hắn người, còn này người đàn ông tuổi trung niên hiển nhiên chính là này Bách Hội Thành bên trong đạo môn đầu mục. Mấy vị học sinh đại giá quang lâm, thực sự là đạo môn vinh hạnh, không biết mấy vị là Lập Thiên Thư Viện vị tiên sinh kia môn hạ môn sinh đây. Người đàn ông trung niên mới vừa đi ra đến, liền cười nhìn về phía cô gái áo đỏ chờ người hỏi. Lời nói tuy rằng khách khí, nhưng cũng chưa chân chính kiêng kỵ cô gái áo đỏ chờ người. Hắn thân là đạo môn phân bộ tặc đầu, địa vị hiển nhiên là có một chút, tuy rằng còn kém rất rất xa Lập Thiên Thư Viện, nhưng còn không đến mức muốn khen tặng mấy cái học sinh thư viện. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền há hốc mồm. Cô gái áo đỏ hời hợt nói ra: "Cha ta là Tần Hướng Thiên." "Cái gì?" "Tần viện trưởng." "Ngươi cha là Lập Thiên Thư Viện Tần viện trưởng?" Người đàn ông trung niên trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, sợ hãi nói: "Vậy ngươi là?" "Thiên đỉnh bảng nhân bảng người thứ 10 Tần Tố Tố." Cô gái áo đỏ đôi mắt sáng răng trắng tinh, khẽ mỉm cười: "Không sai, ta chính là Tần Tố Tố. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1152. Tạ thiên chấm thang trộm thánh." Trong khoảnh khắc, người đàn ông trung niên cùng ông lão tóc bạc đều hít vào một ngụm khí lạnh tỏ rõ vẻ kinh hãi. Ăn cắp đồ vật nam tử gầy yếu càng là trong nháy mắt mặt mất máu sắc, cả người run rẩy lên. Lập Thiên Thư Viện, đây chính là Trấn Nguyên Tiên Vực tam đại đỉnh cấp thư viện một trong ạ. Kỳ môn dưới vô số học sinh đều là hiện nay các đại tông phái thế lực trưởng lão thậm chí tông chủ, có thể thấy được cái đó sức ảnh hưởng có bao nhiêu to lớn. Mà hiện tại, Lập Thiên Thư Viện đương đại viện trưởng Tần Hướng Thiên con gái, dĩ nhiên ngay khi trước mặt bọn họ. Càng then chốt chính là Tần Tố Tố vẫn là thiên đỉnh bảng nhân bảng bên trong đứng hàng thứ 10 tồn tại. Thiên đỉnh bảng chính là toàn bộ lâm tiên giới công nhận lớn nhất quyền uy thực lực bảng xếp hạng. Bất kể là Thiên Châu, Địa Châu vẫn là Huyền Hoàng Châu, chỉ cần cốt linh không vượt quá 2000 tuổi mà lại thực lực mạnh mẽ người đều có thể lên bảng. Nhân tiên cảnh vị trí bảng vì là thiên đỉnh bảng bên trong người bảng, Tần Tố Tố có thể ở ba châu vô số thiên tài bên trong bộc lộ tài năng, sắp xếp nhân bảng thứ 10, có thể thấy được thực lực đó mạnh mẽ đến đâu. Vì lẽ đó coi như nàng không phải Tần Hướng Thiên con gái, chỉ bằng vào thiên đỉnh bảng nhân bảng thứ 10, cũng đủ để kinh sợ người đàn ông trung niên chờ người, chớ nói chi là này đôi thân phận mang đến lực chấn nhiếp rồi. Đột nhiên, người đàn ông trung niên không nói hai lời, đột nhiên phất lên tay, một chưởng tầng tầng đánh về nam tử gầy yếu phần lưng. Một tiếng vang trầm thấp dưới, nam tử gầy yếu trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất, tỏ rõ vẻ trắng xám, thậm chí không cần người đàn ông trung niên mở miệng, hắn liền cực kỳ kinh hoàng hô: "Tần cô nương thứ tội, là tiểu nhân có mắt không tròng, đối với bằng hữu của ngài ra tay, tiểu nhân biết sai rồi, xin mời Tần cô nương tha mạng nha." "Tha mạng? Ta có thể không nói muốn giết ngươi nha." Tần Tố Tố cười híp mắt nói. Nam tử gầy yếu vừa nghe, lập tức dập đầu hô: Đa tạ Tần cô nương, cảm ơn Tần cô nương. Tần cô nương, việc này là hiểu lầm, ngài đại nhân có lượng lớn, không nên tính toán, sau này chúng ta nhất định theo quy củ làm việc. Ngươi hai vị bằng hữu ném đồ vật, chúng ta định lấy gấp 10 lần xin trả. Người đàn ông trung niên cũng lập tức mở miệng nói rằng, vô cùng trịnh trọng. Tần Tố Tố nghe vậy, gật gật đầu. Các ngươi đã có thái độ như thế, vậy ta liền không nói cái gì nữa, việc này có thể liền như vậy bỏ qua, còn làm sao bồi thường, các ngươi theo quy củ đưa ta hai vị bằng hữu là được. Được được được, cảm ơn Tần cô nương khoan dung độ lượng. Người đàn ông trung niên nhất thời dài thở ra một hơi cười theo nói. Lập tức, hắn đá đá quỳ trên mặt đất nam tử gầy yếu, trầm giọng nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi trộm này Tần cô nương hai vị bằng hữu đồ vật, lập tức kiểm kê đi ra, gấp 10 lần xin trả. Nam tử gầy yếu khẩn bận bịu đáp, hoang mang hoảng loạn sờ về phía bên hông mình. Đạo môn rất nhiều người đều quen thuộc đem nhẫn chứa đồ giấu ở đai lưng hoặc cái khác bí mật địa phương, bởi vì nhẫn thu vào đồ vật giờ sẽ phát sáng, mang theo trên tay giờ tiến hành đánh cắp, dễ dàng gây nên người khác chú ý. Nhưng mà hắn tìm tòi hồi lâu nhi sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người bắt đầu run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông trung niên, một mặt bất lực nói: "Thủ lĩnh, ta nhẫn chứa đồ không gặp rồi." "Không gặp?" Người đàn ông trung niên ngẩn ra. "Tiểu nhân nhẫn chứa đồ vẫn luôn giấu ở này, ăn cắp vì công tử kia giờ còn ở." Nam tử gầy yếu nói, đưa tay chỉ về Tần Tố Tố bên cạnh người thanh niên trẻ. "Này trộm hắn đồ vật giờ đây." Người đàn ông trung niên chỉ về Từ Khuyết. Nam tử gầy yếu vẻ mặt đưa đám nói: "Tiểu nhân không trộm thành công chuyện này. Vì công tử này trên người thật giống không đồ vật, tiểu nhân lúc đó thật sự cái gì đều không trộm được, trước hết trở về." "Chờ chút, không đúng, lúc đó loại cảm giác đó giống như đã từng quen biết." Đột nhiên, nam tử gầy yếu hồi tưởng lại lúc đó đụng vào Từ Khuyết giờ tình hình, hắn hướng về Từ Khuyết ra tay, có thể phát hiện Từ Khuyết trên người cái gì đều không có sau, liền trực tiếp rời đi. Nhưng là ở hắn muốn lúc đi, mơ hồ cảm giác được một ít như có như không thần hồn lực từ trên người hắn đảo qua, chỉ là hắn cũng không hề để ý, cho rằng chỉ là Từ Khuyết quan sát tu vi của hắn, có thể hiện tại hồi tưởng lại, loại cảm giác đó giống như đã từng quen biết, với bọn hắn đạo môn một ít thủ pháp rất giống à. "Là ngươi?" Nghĩ tới đây, nam tử gầy yếu khiếp sợ nhìn Từ Khuyết nói. Thân là một tên kinh nghiệm lão đạo kẻ trộm, hắn cơ bản đã có thể xác định, mình không chỉ có không thể từ Từ Khuyết trên người trộm đi đồ vật, thậm chí ngay cả mình nhẫn chứa đồ đều bị vô thanh vô tức phản lại trộm đi. "Ta làm sao, nha, ngươi nhẫn chứa đồ mất rồi, quên trộm ta cái gì đúng không?" "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi cũng là trộm ta hơn 9.000 kiện bán phẩm tiên khí mà thôi, ta không cần các ngươi gấp 10 lần xin trả, 5 lần là được." Từ Khuyết giả vờ giả vịt nói rằng. "Hơn 9.000 kiện bán phẩm tiên khí." Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, có chút mơ hồ nhìn về phía Từ Khuyết, lại nhìn một chút Tần Tố Tố, hiển nhiên cũng chưa hề đem Từ Khuyết mà nói coi là chuyện to tát, mà là đang nghi ngờ hắn nói loại này khuyết đại mà nói làm gì. "Thủ lĩnh." Lúc này, nam tử gầy yếu bỗng nhiên đứng dậy, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, thấp giọng nói ra. "Cái tên này cũng là trên đường, hơn nữa là cao thủ." "Cái gì?" Người đàn ông trung niên vừa nghe trong nháy mắt trợn to hai mắt. Hắn biết mình thủ hạ tuyệt đối không dám nói lung tung, lại không dám lừa hắn, có thể nói được, tất nhiên không phải nói bậy nói bạ. "Ta nhẫn chứa đồ, là bị hắn trộm đi." Nam tử gầy yếu nói bổ sung. Người đàn ông trung niên nhất thời liền ngổn ngang, cảm giác đầu óc đều có chút không đủ dùng, thủ hạ mình phá hoại quy củ trộm Tần Tố Tố bằng hữu đồ vật, tiếp theo lại bị Tần Tố Tố khác một người bạn trộm đi nhẫn chứa đồ, có thể hiện tại Tần Tố Tố mang theo hai người lại đây, nói thủ hạ mình trộm hai người bọn họ đồ vật, này không phải ở lừa người sao? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ta vị này em trai trộm ngươi nhẫn chứa đồ. Tần Tố Tố giờ khắc này cũng một mặt kinh ngạc, nhìn nam tử gầy yếu hỏi. Nam tử gầy yếu tỏ rõ vẻ cay đắng, khúm núm nói. Tần cô nương, tiểu nhân lấy tâm ma tuyên thề, nếu có nửa câu lời nói dối, bị thiên lôi đánh. Lập tức, mọi người tại đây hết thảy ánh mắt trong nháy mắt tụ hội đến từ khuyết trên người. Có thể lấy tâm ma tuyên thề, vậy khẳng định liền không phải đang nói linh tinh, như vậy kết quả cũng chỉ có một, tên này kẻ trộm nhẫn chứa đồ, thật bị Từ Khuyết cho phản lại trộm. Em trai! Tần Tố Tố con ngươi vi híp lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Khuyết. Làm gì à muội muội, ta không phải sớm với các ngươi nói rồi sao? Ta không ném đồ vật. Ngược lại còn nhiều ít đồ, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Từ Khuyết nhún nhún vai, một mặt không có gì lo sợ nói rằng. Đón lấy, hắn còn đem tên kia kẻ trộm nhẫn chứa đồ lấy ra, nắm ở trên tay vô tình hay cố ý đùa bỡn, rõ ràng chính là ở khoe khoang. Vậy ngươi mặt sau tại sao lại nói ném đồ vật? Nguyên lai ngươi còn có thể lừa người nha, không đúng, không chỉ có lừa người. Hơn nữa còn hiểu đạo môn thuật. Tần Tố Tố sắc mặt đã không trước như vậy nhu hòa, ngữ khí cũng thoáng lạnh lẽo một ít. Dù sao trước nàng là cảm thấy Từ Khuyết thật sự như cái tiểu tử ngốc, nói chuyện lại còn rất thú vị, vì lẽ đó chơi tâm đồng thời, mới nói cái gì nhận hắn vì là em trai. Có thể hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện xem lỗ thủng mắt. Tiểu tử này so với hầu đều tinh thủ đoạn một chút đều không đơn giản nha, liền nàng đều dám trêu chọc. Yêu, muội muội, ngươi sao lại giận rồi? Đừng nha, ta trước cũng với các ngươi nói rồi, ta gọi Tạ Thiên chấm thang bạc triển đường, các ngươi không nghe nói danh hiệu của ta, nói rõ các ngươi thật sự kiến thức nông cạn mà. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Có ý gì? Tần Tố Tố trầm giọng hỏi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Bởi vì kiến thức rộng rãi người đều biết, ta Tạ Thiên chấm thang bạc triển đường có cái đại danh đỉnh đỉnh tên gọi là trộm thánh. Vừa dứt lời, Từ Khuyết trên người đột nhiên tuôn ra bàng bạc tiên nguyên cuốn lên cuồng phong, rộng rãi bao trùm tứ phương. Tần Tố Tố cùng với mọi người tại đây đều không khỏi giơ tay lên ngưng tụ tiên nguyên chống đối cuồng phong thổi tới. Nhưng mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mờ từ trước mặt bọn họ xẹp qua, một cái chớp mắt liền cùng với lướt ra khỏi đầu hẻm. Theo sát, Từ Khuyết âm thanh mới xa xa truyền tới. Nhớ kỹ, lần này chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, sau đó bước đi dài một chút con mắt, đừng tiếp tục trêu chọc ta. Sau đó, cuồng phong ngừng lại, mọi người lúc này mới phát hiện Từ Khuyết không gặp. Thậm chí ngay cả khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giáo huấn. Cái tên này giáo huấn cái gì? Tần Tố Tố một mặt mơ hồ nói. Chờ một chút. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên sắc mặt kịch biến, vuốt mình dùng để sưu tầm nhẫn chứa đồ, mà giờ khắc này nhưng trở nên trống giống y hoài trong nháy mắt nổi trận lôi đình, há mồm giận dữ hét. Hắn trộm ta nhẫn chứa đồ, ở trong đó là chúng ta toàn bộ bách hội thành đạo môn 800 năm qua hết thảy vật tư à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1153. Những này người hứng. Cái gì? Mọi người tại đây trong nháy mắt trợn to con mắt kinh ngạc thốt lên tiếng. Sau một khắc. Tất cả mọi người dồn dập gạt về mình nhẫn chứa đồ theo sát tập thể mộng ếp. Nhẫn chứa đồ. Cái gì nhẫn chứa đồ toàn bộ hắn mẹ đều không còn à. Bất kể là người đàn ông trung niên vẫn là ông lão tóc bạc, thậm chí là Tần Tố Tố cùng vài tên người trẻ tuổi trên người hoặc trên tay đeo nhẫn chứa đồ, tất cả đều là biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử này quá đen đi, ngay cả chúng ta cũng trộm. Tiên sư nó, chúng ta cũng không đắc tội quá hắn à. Cái này vô liêm sỉ kẻ trộm. Trong nháy mắt, vài tên tu sĩ trẻ tuổi dồn dập tức giận đến mắng to lên tiếng. Dù sao đây là vạn vạn không nghĩ tới sự tình, nhật phòng đêm phòng, nhưng không phòng ngự được thắng phòng à. Ai hắn mẹ có thể nghĩ đến hảo tâm hảo ý mang cái gia hỏa tới bắt về đồ vật, kết quả hàng này ngược lại còn xuống tay với bọn họ. Thủ lĩnh tiểu nhân chuyện này. Nơi này có thêm một tờ giấy. Lúc này, tên kia quỳ trên mặt đất nam tử gầy yếu đột nhiên run giọng nói rằng trong tay còn cầm một tờ giấy. Người đàn ông trung niên lập tức đưa tay chộp một cái, đem tờ giấy mở ra, mặt trên giấy trắng mực đen viết một câu nói. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó Tạc Thiên bang thay trời hành đạo bạc triển đường. Tạc Thiên chấm thang trộm thánh. Loạt soạt. Xem xong câu nói kia, người đàn ông trung niên tại chỗ tức giận đến đem trang giấy xé thành mảnh vỡ, tỏ rõ vẻ tức giận cả người run cắn răng cả giận nói. Vô liêm sỉ. Hắn đường đường bách hội thành đạo môn đầu mục trộm thuật vô địch, nhưng hôm nay lại bị một người trẻ tuổi cho trộm, quả thực là vô cùng nhục nhã. Càng then chốt chính là bị trộm trong nhẫn chứa đồ còn cất chứ gần ngàn năm đến bách hội thành đạo môn bên trong một ít tạm thời còn không dám bán đi quý giá vật tư, trong đó có bộ phận còn bị khách mời trước giờ đặt hàng, bây giờ nhưng đều bị trộm sạch, làm sao có thể không tức giận. Tần cô nương, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, dù cho ngươi là Tần viện trưởng con gái, cũng không thể như vậy bắt nạt chúng ta đạo môn chứ. Người đàn ông trung niên lúc này nhìn về phía Tần Tố Tố, muốn lời giải thích. Dù sao người là Tần Tố Tố mang đến, không tìm nàng tìm ai. Nhưng mà Tần Tố Tố giờ khắc này tỏ rõ vẻ băng hàn, trước đây loại kia ôn hòa nụ cười thân thiết đã sớm biến mất không còn tăm hơi, nàng một đôi mắt quét về phía người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên trong nháy mắt cảm thấy phạm sợ hãi, không khỏi hơi lùi về sau một bước cúi đầu. Lúc này Tần Tố Tố mới lạnh lùng nói, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút, hắn liền đồ của chúng ta đều trộm. Ngươi cho rằng hắn thực sự là cùng chúng ta một nhóm sao? Nếu không có chính các ngươi phá hoại quy củ trước tiên xuống tay với hắn, hắn cũng không đến nỗi tìm tới các ngươi, hiện tại chỉ là các ngươi tự làm tự chịu, ta vì sao phải cho ngươi giao cho? Nói xong, Tần Tố Tố ánh mắt quét về phía đầu hẻm phương hướng, con ngươi hơi híp lại, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Thú vị! Không nghĩ tới nhận cái em trai nhưng dẫn sói vào nhà, cướp của người giàu giúp người nghèo khó kiếp đến bổn cô nương trên đầu. Hừ, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Cùng lúc đó, Tử Khuyết từ lâu đã rời xa ngõ nhỏ, mang theo tràn đầy thu hoạch, nghênh ngang rời đi. Nói thật, hắn cũng không hy vọng có thể trộm được vật gì tốt. Thuần túy chính là mở miệng ác khí tài cán ra chuyện như vậy, còn Tần Tố Tố mấy người cũng chỉ là thuận lợi trộm một thoáng xem là trò đùa dai, hôm nào hữu duyên tự nhiên sẽ đem đồ vật trả lại bọn họ. Nhưng mà, làm Tử Khuyết xóa đi người đàn ông trung niên này cái nhẫn chữ vật, đem thần thức dò vào trong đó sau, nhưng nhìn ra có chút chố mắt ngoác mồm. Này cái nhẫn chứ vật quả thực chính là cái bảo tàng lớn nha, bên trong càng trồng chất hơn vạn khối ấm ánh linh thạch. Tử Khuyết nhận được, vật này ở lâm tiên giới hẳn là xưng là linh tinh thạch, so với linh thạch còn muốn quý giá rất nhiều. Từ phẩm chất cùng linh khí mức độ đậm đặc xem, này hơn vạn khối linh tinh thạch ít nhất phải là thượng phẩm linh tinh thạch. Đương nhiên, chân chính để Tử Khuyết như vậy thay đổi sắc mặt, là lẳng lặng chuyến ở trong nhẫn chứa đồ này 10 cái bán phẩm tiên khí. Xem ra này đạo môn thực sự là giàu có nha, chỉ là một người tiên cảnh hậu kỳ tiểu đầu mục, lại nắm giữ 10 cái bán phẩm tiên khí, này dòng dõi đều sắp đuổi tới bản bức thánh nha. Từ Khuyết trên mặt nhất thời lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn trộm Tần Tố Tố chờ người nhẫn chứa đồ là xuất phát từ trò đùa dai, đến thời điểm sẽ trả lại. Nhưng trộm người đàn ông trung niên nhẫn chứa đồ, liền hoàn toàn là xuất phát từ giáo huấn cũng bắt đền mục đích, căn bản không có ý định trả lại. Vào lúc này nhìn thấy này 10 cái bán phẩm tiên khí, Từ Khuyết đã nhạt hỏng rồi, này hoàn toàn chính là một số lớn bất ngờ chi tài nha. Yêu, những này bán phẩm tiên khí còn có người khác dưới đính. Từ Khuyết ngẩn ra, 10 cái bán phẩm tiên khí bên trong có 2 cái là bị người đàn ông trung niên thần hồn đánh tới ký hiệu, trong đó một thanh kiếm dùng thần hồn đánh dấu. Lăng Phủ Phong thiếu dự định. Khác một cái nửa tháng đao đánh dấu. Phong lão dự định. Khà khà, dự định có ít lời gì, hiện tại tất cả đều là đồ vật của ta rồi. A, thanh kiếm này xem ra cũng không tệ lắm, không thể so chuôi này đoạn kiếm kém, xem ra có thể để cho kiếm linh chuyển sang nơi khác ở. Từ Khuyết tự nói một tiếng. Sau đó, hắn liền xóa đi này 2 cái bán phẩm tiên khí trên hết thảy đánh dấu ký hiệu, đem vật sở hữu đều cuốn vào mình hệ thống trong gói hàng. Nhưng mà, làm Từ Khuyết thu xong hơn vạn viên thượng phẩm linh tinh thạch cùng 10 cái bán phẩm tiên khí sau, nhưng đột nhiên phát hiện nhẫn chứa đồ bên trong góc còn bày đặt một ít kỳ kỳ quái quái hộp, trong hộp còn tỏa ra từng tia một nhàn nhạt hương vị. Đồng thời mỗi cái hộp cũng đều đánh dấu ký hiệu, viết Lăng Phủ Lão Gia dự định, Phong Lão dự định, Tô Yên Nam dự định, vân vân. Tuy rằng những này người tên Từ Khuyết một mực cũng không nhận ra, nhưng có thể cùng đạo môn dự định đến đồ vật người, hiển nhiên khẳng định là thân phận phi phàm tồn tại. Liền bán phẩm tiên khí đều không đóng gói như vậy tinh xảo, chẳng lẽ những này trong hộp còn có càng bảo vật quý giá? Từ Khuyết con ngươi đột nhiên sáng ngời lên. Sau một khắc, hắn thần hồn trong nháy mắt mò về những kia hộp, hơi suy nghĩ trong lúc đó, mấy cái trên cái hộp phong ấm trong nháy mắt bị tan rã, hộp dồn dập bị mở ra, bên trong lộ ra rất rất nhiều hoa cả mắt, đủ mọi màu sắc vải vóc. Hừm, đây là cái gì vừa? Từ Khuyết sao vừa nhìn có chút ngây người. Có thể nhìn kỹ sau, sắc mặt nhất thời liền trở nên kỳ quái lên, ngổn ngang ở trong gió. Những này trong hộp càng toàn bộ cất giấu nữ tính thiếp thân nội y, cái gì cái yếm quần lót, đủ mọi màu sắc, quả thực hù chết người. Đáng sợ hơn chính là những này cái yếm loại hình quần áo và đồ dùng hàng ngày còn toàn bộ đánh dấu lai lịch, ví dụ như Lâm gia đại tiểu thư cái yếm, Tô gia tam tiểu thư cái yếm, Bắc đường trương quả phụ quần lót. Ngoài ra còn có mấy cái hộp là không đánh dấu ký hiệu trên viết Phong lão dự định nhân bảng thiên kiêu Tần Tố Tố cái yếm tạm khuyết hàng, Tô Yên Nam dự định trương quả phụ mới quần lót tạm khuyết hàng. Trời ơi, những này người hứng thú ham muốn thật hắn mẹ tuyệt rồi. Cái này đạo môn quả thực là muốn điên à. Trộm đồ vật cũng coi như, còn rất sao bán nguyên vị. Từ Khuyết nhìn ra một mặt không nói gì, tràn đầy suối quẩy lắc đầu liên tục. Hắn phản ứng đầu tiên đã nghĩ tiện tay đem này chồng đồ vật dọn dẹp ra đến trực tiếp ném xuống. Có thể nhìn thấy những kia quần áo và đồ dùng hàng ngày trên đánh dấu người tên cùng với cái hộp gỗ đánh dấu dự định người sau, Từ Khuyết lại dừng lại, sau đó con ngươi hơi híp lại, hiện lên tràn đầy ý cười. Ném xuống. Tại sao muốn ném xuống? Này rất sao, nhưng là làm sự tình cơ hội thật tốt nha. Chà chà, sách, lần này là tốt rồi chơi. Bất quá trước lúc này trước tiên cần phải mau mau tăng cao một thoáng thực lực mới được. Từ Khuyết vuốt cằm, ý tứ sâu xa tự nói một câu. Chơi vui. Em trai, có chuyện đùa, làm sao không mang tới tỉ tỉ ta nha. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ Từ Khuyết phía sau truyền đến. Nắm thào. Từ Khuyết trong nháy mắt ra đầu một nổ, không chậm trễ chút nào khởi động thân hình, nhanh chóng xông về phía trước, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Thanh âm này ngoại trừ Tần Tố Tố còn có thể là ai? Có thể vấn đề là này Tần Tố Tố lúc nào đến? Lại có thể làm được vô thanh vô tức, liền tới gần phía sau hắn, hắn đều không có phát giác ra. Cô nàng này thực lực phi phàm nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1154. Ta là một mảnh lòng. Hừ, ngươi con vật nhỏ này, bổn cô nương lòng tốt giúp ngươi, ngươi làm phản lại đây lừa dối ta, còn trộm chúng ta nhẫn chứa đồ. Tần Tố Tố rơi vào tại chỗ, một mặt căm tức nhìn Từ Khuyết quát lên. Từ Khuyết thấy nàng không truy sát lại đây, lúc này mới dừng lại gọi ra phong hỏa luôn kích động cười híp mắt nói. Muội muội, ngươi hiểu lầm, ca ca cũng là một mảnh lòng tốt nha. Một mảnh lòng tốt. Ha ha, trộm đồ vật còn có thể như vậy ra mặt dày, hành, vậy ngươi đúng là nói một chút coi, ngươi làm sao liền một mảnh lòng tốt, nếu như nói được, tỷ tỷ có thể cân nhắc buông tha ngươi. Tần Tố Tố cười lạnh nói. Từ Khuyết lúc này lắc đầu thở dài, hai tay chắp sau lưng, ngữ trọng tâm trường nói. Đừng luôn nói trộm, ta đó là gọi là nắm đẹp trai nam thần sự tình. Làm sao có thể nói là trộm đây? Ta vừa vặn nếu như không thuận tiện lấy đi các ngươi nhẫn chứa đồ, đạo môn người nhất định sẽ đối với các ngươi ra tay, đến thời điểm các ngươi liền thật sự mất hết vốn liếng, hiện tại không phải rất tốt mà, ta giúp các ngươi cầm nhẫn chứa đồ lấy ra, hiện tại sẽ trả lại cho ngươi nhóm, nhiều an toàn có bao nhiêu bảo đảm. Nói xong Tử Khuyết vung tay lên, mấy cái nhẫn chữ vật trong nháy mắt hóa thành lưu quang, lướt về phía Tần Tố Tố. Tần Tố Tố tiếp nhận nhẫn chứa đồ, tự tiếu phi tiếu nói. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là còn phải cảm tạ ngươi. Không cần, người như ta nghĩa bạc vân thiên cởi mở, điểm ấy việc nhỏ không nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, ta còn có chuyện quan trọng tại người. Xin cáo từ trước rồi. Từ Khuyết chắp tay, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn cảm giác cái này Tần Tố Tố cường đại đến dường gì, rõ ràng chỉ có nhân tiên cảnh sơ kỳ tu vị, nhưng cho hắn một loại đối mặt địa tiên cảnh cảm giác, thậm chí nếu như thật cùng với nàng đánh tới đến thành bại đều còn rất khó nói. Còn muốn đi? Em trai, ngươi cho rằng tùy tiện chuẩn một bộ ngụy biện liền biết đánh nhau phát tỉ tỉ ta sao? Tần Tố Tố khóe miệng dương lên, vung tay nhỏ lên, năm ngón tay lướt ra khỏi một tia ánh sáng đỏ, tỏa ra mạnh mẽ phong cấm sức mạnh, hung hăng lướt về phía Từ Khuyết. Ca múa nhạc, muội muội, nhẫn chứa đồ đều còn ngươi, ngươi xác định còn muốn đánh với ta sao? Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, dưới chân thiểm điện đạp xuống, cực điểm hạn tốc độ né tránh đạo kia hồng quang. Tần Tố Tố nhất thời cả kinh, hơi kinh ngạc. Không thấy được, ngươi thực lực còn rất khá mà, chỉ là bán tiên cảnh sơ kỳ tu vị, lại có thể né tránh ta hồng trần gông xiềng. Theo lý mà nói, coi như là bán tiên cảnh sơ kỳ, có thể né tránh nàng hồng trần gông xiềng, nàng còn không đến mức kinh ngạc như vậy, có thể trọng điểm là Từ Khuyết này né tránh đến cũng quá dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh giống như. Tình huống như thế, chỉ có thiên đỉnh bảng người mới có thể làm được nha. Ngươi là thiên đỉnh bảng trên những kia không có công bố tướng mạo họ tên người bí ẩn một trong. Tần Tố Tố lúc này sắc mặt ngưng lại, mở miệng hỏi. Trước đây Từ Khuyết có thể ở ngay trước mặt nàng trộm nàng cùng với hơn người nhẫn chứa đồ, nàng cũng đã có hoài nghi. Hiện tại nàng càng thêm vững tin Từ Khuyết thực lực thật không đơn giản, tuyệt đối có tư cách leo lên thiên đỉnh bảng. Chỉ là thiên đỉnh bảng trên những kia nổi danh thiên kiêu, nàng cơ bản tất cả đều nhận thức cũng từng thấy, chỉ có phần nhỏ không muốn tiết lộ thân phận họ tên, được gọi là thiên đỉnh bảng cường giả bí ẩn, ai cũng chưa từng thấy bọn họ, vì lẽ đó hiện tại nàng hoài nghi Từ Khuyết chính là một người trong đó. Thiên đỉnh bảng. Chưa từng nghe nói, ta chỉ biết là Tạc Thiên Bang, ta xếp hạng thứ nhất. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Cắt, ngươi cũng thật là cái ruộng hẹp hòi, liền này cũng không chịu nói, thực sự là không hiểu các ngươi có cái gì tốt ẩn giấu. Tần Tố Tố lắc đầu nói rằng trực tiếp cầm từ khuyết xác định cả ngày đỉnh bảng trên thần bí thiên kiêu. Muội muội, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi. Ta không cùng ngươi lãng phí thời gian, thật sự có chút việc trước tiên cáo từ, xe xe. Từ khuyết thấy thế cũng lười giải thích, trực tiếp phất phất tay đạp lên thiểm điện, xoay người ngang trời lướt trên, biến mất ở phía chân trời. Tần Tố Tố nguyên bản còn muốn đuổi theo tìm hắn tính sổ, nhưng chần chờ không ít sau, nhưng ngừng lại, khóe miệng hơi vung lên một vệt ý cười. Ha, thiên đỉnh bảng thần bí thiên kiêu, xem ra cái này em trai nhận ra cũng không tính thiệt thòi, quên đi, trước hết tha cho ngươi một cái mạng, tỉ tỉ ta còn phải đi làm sống luyện khí đại hội sự tình đây, lúc này nhất định phải để khí tông đám người kia cho lập thiên thư viện phân phối mấy cái luyện khí đại sư mới được. Nói xong, Tần Tố Tố xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Từ Khuyết ở Bách Hội Thành bên trong các loại xuyên qua lại nhiễu đường, cuối cùng trốn ở Nam Thành một gian tiểu trong phòng trọ. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần toàn thân, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không có phát hiện cái gì dấu ấm. Hiển nhiên Tần Tố Tố mặc dù có thể tìm tới hắn, là bởi vì trước trộm nhẫn chứa đồ trên có Tần Tố Tố mình thần thức dấu ấm, hiện tại nhẫn chứa đồ đều trả. Nàng hẳn là không thể lại tìm đến nơi này. Không nghĩ tới nha, này Địa Châu thật không hổ là Địa Châu cường giả lâm lập, một người tiên cảnh sơ kỳ Tần Tố Tố liền lợi hại như vậy, ta nếu như không mau mau tăng cao thực lực, sợ là phóng túng không được mấy ngày rồi. Từ Khuyết lắc đầu tự nói một câu, liền từ hệ thống trong gói hàng lấy ra mấy cái loại nhỏ trận bàn. Phất tay, vài đạo trận bàn bị che kín toàn bộ phòng nhỏ, ngăn cách khí tức, cũng xây dựng lên một đạo kiên cố phòng ngự trận. Tuy rằng loại này phòng ngự trận khó có thể chống đối cường giả công kích, tuy nhiên không đến nỗi không đỡ nổi một đòn, chỉ cần có người công kích trận pháp, hắn lập tức liền có thể phát giác, như vậy đủ rồi. Bán tiên cảnh trung kỳ, hắc trước tiên đột phá lại nói. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, lấy ra hơn 100 khối thượng phẩm linh tinh thạch trên đất bãi thành một cái tiểu tổ linh trận, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấm với đan điền phủ ở ngoài. Hắn hít sâu một hơi, hai con mắt một bế, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy rằng hắn lần này đột phá là nước chảy thành sông, chỉ là trong một ý nghĩ liền có thể, nhưng đột phá cảnh giới giờ như thường cần to lớn linh khí. Vì để tránh cho mình gây nên động tính quá lớn, hắn chỉ có thể giảm thiểu đối với thiên địa linh khí cướp đoạt, đổi thành dùng linh tinh trong đá linh khí. Này rõ ràng chính là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi, người bình thường đều sẽ không như thế lãng phí, có thể Từ Khuyết căn bản liền không thèm để ý loại này tiêu xài, đừng nói hắn trộm được hơn 1000 khối thượng phẩm linh tinh thạch, coi như là chỉ trộm mấy 100 khối. Hắn cũng như thường có thể đem ra lãng phí đi. Dù sao ở trong mắt hắn, linh tinh thạch loại này tượng trưng của cải đồ vật, trộm một trộm cướp một cướp thì có, căn bản là không đáng giá. Tu sĩ khác kiêng kỵ các loại thế lực, nhưng hắn không giống nhau, hắn hoặc là không đắc tội người, hoặc là liền hướng chết bên trong đắc tội, xưa nay đều không túng. Làm Từ Khuyết vận chuyển lên thái cẩu ngũ hành quyết sờ, trong cơ thể tiên nguyên trong nháy mắt nhanh chóng lưu động lên, cả người lỗ chân lông căng phồng, điên cuồng rút lấy ngoại giới linh khí. Từ Khuyết trước mặt bày ra thượng phẩm linh tinh thạch, trong nháy mắt dựa theo trận văn bơi lội tuôn ra bàng bạc linh khí, bỗng nhiên dâng tới Từ Khuyết, như cuồng triều như hồng thủy rót vào hắn cả người lỗ chân lông, lại tụ hợp vào các lớn kinh mạch. Loại này đáng sợ rút lấy tốc độ, là khủng bố, cùng hắn thiên linh căn thể chất cùng với thái cổ ngũ hành quyết có quan hệ. Hắn đi con đường, bao quát hắn đảo lần, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định khác với tất cả mọi người. Sầm sầm sầm. Giờ khắc này, Từ Khuyết trong cơ thể phát sinh từng trận vang trầm, giống như thần lôi ở nổ vang, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế càng là đang không ngừng kéo lên. Tình huống như thế vẫn đang kéo dài. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Mãi đến tận 6 ngày thời gian trôi qua, Tử Khuyết mới bỗng nhiên mở hai con mắt, đen nhánh kia như mực con mắt, ở trong đêm đen có vẻ càng thâm thúy cùng sáng sủa, mênh mông cực kỳ. Bán tiên cảnh trung kỳ, xong rồi. Tử Khuyết khóe miệng hơi dương lên, từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, hắn mới phát hiện mình trước mặt này mấy trăm nhanh hơn phẩm linh tinh thạch, đã phá hủy hơn một nửa. Khác gần một nửa thì lại trở nên sắp tới trong suốt, thậm chí xuất hiện rạn nứt, linh khí đã còn lại không có mấy. Dựa vào, may là chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy linh khí vẫn đúng là không đủ dùng nha. Từ Khuyết nhất thời thầm nói, phất tay xóa đi hết thảy linh tinh vôi tan. Sau đó, hắn mới hơi suy nghĩ, từ hệ thống trong gói hàng lấy ra chuôi này đoạn đến không thể lại ngắn đoạn kiếm, cùng với đạo môn tặc đầu này trộm đến một thanh kiếm sắc. Kiếm linh, mau ra đây cho ngươi đổi thanh kiếm. Từ Khuyết hướng về phía gần như còn lại một cái chuôi kiếm đoạn kiếm hô. Đoạn kiếm trong nháy mắt chấn động một chút, lập tức kiếm linh này như khói đen giống như bóng người lập tức từ bên trong trốn ra. Nó đánh giá một thoáng Từ Khuyết trong tay này thanh hoàn chỉnh lợi kiếm, hiện ra hồng quang trong tròng mắt xẹt qua một ít vết bỏ cùng xem thường, lắc đầu nói. Lại là bán phẩm tiên khí, kiếm này tựa như rác rưởi. Vậy ngươi có muốn hay không ạ? Thời đại này tốt tiên khí cũng không dễ dàng làm, chỉ là thanh kiếm này, ta cũng đã nhanh đánh bạc tính mạng mới kiếm về đến, ngươi có thể đừng không cảm kích ạ. Từ Khuyết trợn mắt nói. Kiếm linh vừa nghe, lúc này mới gật gật đầu. Thôi, ngươi cảnh giới trước sau vẫn là rất thấp, bản tỏa cũng không muốn làm khó ngươi. Bất quá nơi đây cường giả vô số, ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng làm một thanh hạ phẩm thậm chí trung phẩm tiên khí kiếm cho ta, bằng không ngươi rất khó đối phó địa tiên cảnh cường giả. Nói xong, kiếm linh thân hình loáng một cái, hóa thành một đoàn khói đen, lướt vào chuôi này lợi kiếm bên trong. Từ Khuyết lúc này mới thu hồi lợi kiếm, thuận tiện đem chuôi này đoạn kiếm trực tiếp thu về cho hệ thống, đổi trở về 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa. Chủ yếu vẫn là chuôi này đoạn kiếm hư hao quá nghiêm trọng, bằng không bằng đoạn kiếm chất lượng, hơn xa 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa. Xem ra xác thực phải đến làm một cái hạ phẩm tiên khí kiếm, bằng không gặp phải đạo môn cái kia tặc đầu cũng có chút vướng tay chân. Từ Khuyết hồi tưởng kiếm linh trầm ngâm một lát sau, liền trực tiếp lui lại đi trong xương phòng trận pháp, đẩy cửa mà ra. Hắn quyết định lại đi nữa đi dạo một vòng thuận tiện vơ vét. Phi không đúng, trong nháy mắt tìm mấy người mượn điểm tiên khí trở về. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 1155. Đại sát tứ phương. Từ Khuyết chỗ ở nhà trọ, vừa vặn nằm ở nam thành phố xá sầm uất biên giới. Làm hắn bất ngờ chính là, mình bế quan 6 ngày, vốn tưởng rằng đạo môn người sẽ điên cuồng tìm tới cửa, kết quả nhưng vẫn gió êm sóng lặng, mình cũng bình yên vô sự. Bao quát hắn bước ra nhà trọ, đi ở trên đường phố, cũng không có bất kỳ người nào nhiều liếc hắn một cái, càng không có đạo môn người tìm hắn để gây sự. Yêu, chẳng lẽ là cái kia Tần Tố Tố giúp ta giải quyết? A, cũng không đúng, nàng nếu như không ngốc, liền chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này. Từ Khuyết lắc đầu tự nói. Tần Tố Tố với hắn bèo nước gặp nhau. Không thể là giúp hắn đi đắc tội một cái đạo môn, dù sao đạo môn thất lạc chính là 10 cái bán phẩm tiên khí, thậm chí trong nhẫn chứa đồ còn ẩn giấu đi quan hệ đến rất nhiều người việc riêng tư bí mật, đạo môn không thể cho Tần Tố Tố mặt mũi mà đem việc này cho rằng chưa từng xảy ra. Vả lại, coi như Tần Tố Tố thật sự thưởng thức hắn, vậy thì càng không thể giúp hắn. Thưởng thức là xây dựng ở thực lực cơ sở trên, nếu như Từ Khuyết ngay cả mình làm ra đến phiền phức đều giải quyết không được, này chỉ có thể coi là một cái chỉ có thể gây phiền toái ngốc nghích ra hỏa. Tần Tố Tố dựa vào cái gì thưởng thức hắn? Bất luận nhìn thế nào, Tần Tố Tố cũng không thể ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó, trước mắt tình huống như thế, Từ Khuyết suy đoán đạo môn khẳng định là đang ập ủ kế hoạch gì, thậm chí là trước tiên tiến vào hành một ít bổ cứu biện pháp, cuối cùng mới sẽ đến làm hắn. Khà khà, quan tâm các ngươi mù làm cái gì, ngược lại anh em liền chưa từng biết sợ. Từ Khuyết nhạc a nở nụ cười, cất bước hướng phố xá sầm uất mà đi. Hắn chuẩn bị theo người hỏi thăm một chút, nhìn trong nhẫn chứa đồ những kia dự định. Nguyên vị, cái hiếm người đến tột cùng là lai lịch gì, ngủ ở chỗ nào, như vậy mới thuận tiện hắn đến tiếp sau tới cửa gõ cũng mò chỗ tốt. Ô, Bạch đảo hữu, đã lâu không gặp nha, đến, cùng nhau đi uống cái trà đi. Nhưng mà, mới vừa đi ra không vài bước, phía trước đột nhiên đâm đầu đi tới một người thanh niên, hướng về phía Từ Khuyết chào hỏi cực kỳ nhiệt tình. Từ Khuyết hơi run run, lập tức trao mày lên, hắn tuyệt đối không quen biết người trẻ tuổi kia, hơn nữa xưa nay chưa từng thấy. Sau một khắc, Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, hắn cảm thấy được người trẻ tuổi kia đi tới đồng thời, phố xá sầm uất các góc có không ít mọi người ở hướng về hắn kháo long. Quan trọng hơn chính là, từ đám người kia khí tức xem cùng một màu, tất cả đều là nhân tiên cảnh sơ kỳ cùng nhân tiên cảnh trung kỳ, gộp lại có ít nhất mười mấy người, thời khắc này tất cả đều đem hắn khóa chặt thành mục tiêu, tiền tiền hậu hậu vây quanh lên. Ha, vừa mới đột phá xong, nhanh như vậy thì có người đưa tới cửa cho ta trang bức làm mất mặt. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Nếu như là 6 ngày trước, hắn vẫn không có đột phá đến bán tiên cảnh trung kỳ, thậm chí còn không đem kiếm linh chuyển nhập mới bán phẩm tiên khí lợi kiếm bên trong, đối mặt mười mấy cái chân cảnh người tiên cảnh, hắn phỏng chừng sẽ trực tiếp chạy mất. Tuy rằng dùng lục sắc hỏa liên có thể phá hủy bọn họ, nhưng mình tất nhiên cũng sẽ bị thương, đến thời điểm đồng dạng sẽ bị đạo môn những người còn lại đánh chết. Có thể hiện tại, hắn không chỉ có đột phá đến bán tiên cảnh trung kỳ, thực lực tăng cao, càng then chốt là kiếm linh lại có thể giúp đỡ được việc, mặc kệ là chân cảnh vẫn là ngụy cảnh người tiên cảnh, Từ Khuyết có thể tiếp tục đến chiêu kia một chiêu kiếm chém giết. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn lạ kỳ bình tĩnh thong dong cười híp mắt nhìn người trẻ tuổi kia nói: "Yêu Vương đảo hữu, đã lâu không gặp nha, chúng ta đừng uống trà, trực tiếp uống rượu đi." "Ha ha ha, được, suýt chút nữa quên Bạch đảo hữu là rượu ngon người, vậy chúng ta mau đi đi." Người trẻ tuổi kia thấy Từ Khuyết phối hợp như vậy, không khỏi sườn sốt một chút, lập tức vẫn là cấp tốc phản ứng lại, cười ha ha nói: "À đúng rồi, Vương đảo hữu, ngươi là ở trong nhà đứng hàng lão bát chứ?" "À thật không tiện, ta lại đã quên, ngươi vẫn để ta gọi ngươi gọi Vương bát, như vậy mới thân thiết điểm, nhìn ta đều quên, ngươi chớ để ý à Vương bát huynh." Lúc này, Từ Khuyết giả vờ chợt nói. Phố xá sầm uất bên trong người đến người đi, một ít trải qua người đi đường, nghe được Từ Khuyết trong nháy mắt cười phun ra thanh âm. "Vương bát, thời đại này còn có người yêu thích danh xưng như thế này." Người trẻ tuổi nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ, trong tròng mắt ngẩn ra não ý. Hắn căn bản liền không họ Vương, hoàn toàn chính là hướng về phía Từ Khuyết đến, cho nên mới theo Từ Khuyết lại nói xuống, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chỉ là một cái chứ cũng có thể bị Từ Khuyết cái âm rồi. "Vương bát huynh, tại sao còn chưa đi nha, ta biết một chỗ rượu rất sao được, chúng ta mau tới thôi." Lúc này, Từ Khuyết còn cười híp mắt nhìn người trẻ tuổi hô. Người trẻ tuổi kia ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Bạch đảo hữu, ngươi đã quên sao, nhà ta chính là cất rượu, bên ngoài rượu nào có chúng ta chính mình những tốt đây, hay là đi nhà ta bên trong một ẩm đi." "Ngươi nhà?" Từ Khuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh ngạc nói: "Vương bát huynh, ngươi người trong nhà không phải đã sớm chết trống trơn sao? Lúc trước nhà ngươi bên trong chịu khổ tàn sát, liền tổ tông 18 đời đều bị đào móc ra cho chó ăn, ngươi đã sớm không có nhà nha." "Vô liêm sỉ, ngươi nhà mới chết sạch rồi." Người trẻ tuổi rốt cuộc không nhìn được, tại chỗ gầm lên một tiếng, ra tay liền muốn chụp vào Từ Khuyết. Từ Khuyết cười hì hì, dưới chân trượt đi, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau đi, sau đó lại sừng sổ lên quát lên. Nguyên lai ngươi không phải Vương Bát Huyên à? Đáng ghét, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn giả mạo Vương Bát lừa gạt ta? Ngươi mới là Vương Bát. Các vị đồng môn, ra tay đem hắn bắt. Người trẻ tuổi mắng xong, bay thẳng đến bốn phía giống lớn một tiếng. Sau một khắc, hơn 10 người nhân tiên cảnh tu sĩ trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng lướt ra khỏi, mang theo bàng bạc sát khí nhằm phía Từ Khuyết. Mọi người tại đây thấy thế, sợ bị lan đến, dồn dập lùi ra. Nguyên bản còn người đến người đi phố xá sầm uất đường phố, lập tức bị thanh không, mười mấy người tiên cảnh tu sĩ đem Từ Khuyết vây chặt ở chính giữa, đằng đằng sát khí theo dõi hắn. Mọi người tại đây lui ra vòng chiến sau, cũng không có tản đi, trái lại vây quanh ở bên ngoài xem ra náo nhiệt, nghị luận sôi nổi lên. Ta đi, tình huống thế nào nha, nhiều người như vậy vây giết một cái bán tiên cảnh tiểu tử. Bách hội thành bên trong không phải minh văn quy định cấm chế tranh đấu sao? Trừ phi là trên sinh tử đài, bằng không trong thành gây sự là sẽ bị tiêu diệt nha. Ngươi ngốc nha, đám người kia vừa nhìn liền biết là lai lịch không nhỏ, khẳng định đã đuổi tới mặt chuẩn bị được rồi, bằng không làm sao có khả năng sẽ ở này ra tay. Ồ, ta biết một người trong đó, thật giống là đạo môn người. Đạo môn? Tiểu tử kia là làm rồi chuyện gì, lại bị trộm cửa vây giết. Mặc kệ nó, tiểu tử này dài đến đẹp mắt như vậy, khẳng định không phải thứ tốt, chết rồi tốt nhất. Cha cha sách, mười mấy người tiên cảnh vây giết một cái bán tiên cảnh, ngươi cảm thấy hắn có thể không chết sao? Mọi người tại đây đều thờ ơ lạnh nhạt, thuần túy xem là xem trò vui, căn bản liền không quan tâm xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng cực kỳ bình tĩnh, cười híp mắt nhìn chu vi hơn 10 người nhân tiên cảnh tu sĩ, lắc đầu nói. Ta còn kỳ quái các ngươi làm sao mấy ngày nay một chút động tĩnh đều không có, có phải là đang nổi lên cái gì lớn chiêu, không nghĩ tới đơn giản như vậy thô bạo trực tiếp đến nhiều người như vậy đổ ta, thật là không có ý tứ nha. Hừ, chỉ là một cái bán tiên cảnh dám đắc tội ta đạo môn, tự tìm đường chết. Ngươi thức thời mà nói liền bé ngoan câm miệng, đi theo chúng ta. Nếu như dám nói cái gì không nên nói, chúng ta sẽ làm ngươi liền cơ hội mở miệng đều không có. Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết nói. Không nên nói mà nói. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng dương lên. Cái gì là không nên nói? Ừ, ta nghĩ tới các ngươi nói chính là những kia đỗ. Câm miệng. Người trẻ tuổi lúc này lớn tiếng hét một tiếng, cắt ngang Từ Khuyết. Tự tìm đường chết, giết cho ta. Trong nháy mắt, hơn 10 người nhân tiên cảnh tu sĩ khởi động thân hình, bấm ra pháp quyết, cấp tốc bay lên trước, muốn tiêu diệt Từ Khuyết. Ai, vô vị nha, lại muốn giết phí công người không lấy được kinh nghiệm rồi. Từ Khuyết một mặt bất đắc dĩ thở dài, từ khi hệ thống thủ tiêu giết người đến kinh nghiệm công năng, hắn hiện tại mỗi giết một người, liền cảm thấy rất thiệt thòi. Bất quá hàng này ngoài miệng nói như vậy, hành động đúng là không có chút nào hàm hồ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, gió lửa lôi bạo tiếng vang triệt tứ phương, Từ Khuyết sấm phong hỏa luôn ngang trời lướt trên. Sau một khắc, hắn lấy ra chuôi này lợi kiếm, bạch ngân lạnh mang lóe lên, kiếm linh phụ kiếm tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tràn ngập toàn trường. Toàn trường vô số mọi người vây xem trong nháy mắt trợn to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cái tiên khí. Cái kia bán tiên cảnh tiểu tử lại nắm giữ hai cái tiên khí. Ta thiên, cái tên này lai lịch gì à? Rất nhiều người đều kinh ngạc thốt lên lên tiếng cực kỳ ngơ ngác. Một cái bán tiên cảnh tu sĩ nắm giữ hai cái tiên khí. Còn có thể điều động như thường, đây quả thật là làm người cảm thấy kinh thế hãi tục. Nhưng mà, Từ Khuyết căn bản liền không để ý tới phản ứng của mọi người, dưới chân đột nhiên một giấm phong hỏa luôn, bóng người đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ. Cùng với một đạo vang dội tiếng nổ vang rền, cả người hắn càng trực tiếp biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Sau đó, làm một đạo lạnh mang từ trên trời giáng xuống. Loạt soạt. Một tiếng, hai tên đứng chung một chỗ đạo môn tu sĩ, không có bất kỳ phản ứng nào, tại chỗ bị đánh thành hai nửa, máu tươi phun ra tung tóe. Trong khoảnh khắc, đông đảo tiếng bàn luận tắc nghẽn đình chỉ, bốn phía không khí giống như đọng lại, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1156. Các ngươi cứ việc thử. Chuyện này làm sao có khả năng? Một chiêu kiếm chém giết hai tên nhân tiên cảnh. Ta, đây là muốn điên à? Thời khắc này toàn trường vô số vây xem người đi đường dồn dập kinh ngạc thốt lên lên tiếng, há to miệng, khó có thể tin. Dựa theo lẽ thường, này vốn nên là tử khuyết trong nháy mắt bị tiêu diệt kết cục. Nhưng ai có thể muốn lấy được, cái tên này điều động một cái hạ phẩm cấp bậc phi hành tiên khí, tay cầm một thanh bán phẩm tiên khí lợi kiếm, lại trực tiếp chém giết hai cái nhân tiên cảnh. Loại này giết người tốc độ, sợ là tầm thường địa tiên cảnh đều không kịp nha. Hơn 10 người đạo môn tu sĩ, cũng biến sắc mặt càng dồn dập ngừng lại trong lúc nhất thời không dám lên trước. Đến trước, bọn họ liền thu được tặc đầu dặn tử khuyết có thể ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt trộm xong đồ vật cũng đi thẳng một mạch, thực lực khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải tầm thường bán tiên cảnh. Vì lẽ đó bọn họ mới vô cùng coi trọng trực tiếp phát động rồi hơn 10 người nhân tiên cảnh, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thực lực của người này lại khủng bố đến mức độ này. Cùng lúc đó, Tử Khuyết cũng từ không trung hiện thân, phất tay quăng đi lưới kiếm trên vết máu, ánh mắt quét về phía đông đảo đạo môn đệ tử. Sau đó, muôn người chú ý bên trong, hắn hổ khu chấn động quát to. Bản bức thánh đại sát tứ phương, vô địch thiên hạ, hiện tại ta liền hỏi một câu. Còn có ai? Tiếng gào đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều trừng trực con mắt. Này hơn 10 người đạo môn đệ tử càng là tại chỗ bị tức hỏng rồi, suýt chút nữa liền muốn xông tới đánh đập hắn. Mẹ quá kiêu ngạo rồi. Giết hai người cũng hắn mẹ không ngại ngùng gọi đại sát tứ phương. Còn hỏi một câu còn có ai? Hắc nha tức giận à? Cái tên này chỉ là cái bán tiên cảnh trung kỳ, dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Rất nhiều người nội tâm cực kỳ không phục, hơn 10 người đạo môn đệ tử cầm đầu người trẻ tuổi cũng là tỏ rõ vẻ âm trầm, há mồm quát lên. Cho ta cùng tiến lên, chỉ là bán tiên cảnh, ta không tin hắn đồng thời điều động hai cái tiên khí, còn có thể kiên trì bao lâu. Còn lại mười mấy người lúc này cùng kêu lên hét một tiếng, lần thứ hai bấm ra pháp quyết, giết hướng về Tử Khuyết. Lời của người tuổi trẻ đánh thức bọn họ, đồng thời điều động hai cái tiên khí là kiện tiêu hao cực kỳ rất lớn sự tình, đừng nói là bán tiên cảnh, dù cho là bọn họ những này nhân tiên cảnh đều cảm thấy vất vả. Vì lẽ đó bọn họ tin chắc, chỉ cần tiếp tục xông lên, để Tử Khuyết tiếp tục tiêu hao chẳng mấy chốc sẽ tiên nguyên khô cạn, bị đánh về nguyên hình. Chà chà sách, xem ra ta vẫn là quá nhân từ nha. Giết hai người các ngươi còn chưa đủ lấy làm kinh sợ các ngươi. Tử Khuyết thấy thế, nhất thời lắc đầu nở nụ cười, chỉ là này mặt nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc hắn con ngươi liền lạnh mang lóe lên, lạnh lùng nói. Các ngươi đối với thực lực của ta, không biết gì cả. Vừa dứt lời, Tử Khuyết dưới chân phong hỏa luôn trong nháy mắt bạo phát một tiếng vang thật lớn, cả người lần thứ hai ngang trời mà lên, hóa thành một cái bóng mờ biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Sau một khắc, từng đạo kiếm sắc bén mang bao trùm vòng trời, kiếm ảnh phô thiên cách địa, đem toàn bộ phố xá sầm uất phố lớn soi sáng, e rằng so với sáng sủa mà hừng hực. kiếm linh phổ linh lợi kiếm, dùng để triển khai lục hợp du thân thức pháp quyết, mỗi một kiếm đều có siêu nhiên khủng bố lực sát thương, lập tức bao trùm toàn bộ khu vực. Hơn 10 người đạo môn đệ tử hoàn toàn bị nhấn chìm ở lít nha lít nhít kiếm ảnh bên trong, không chỗ có thể trốn. Này một chiêu kiếm kiếm chém ở trên người bọn họ, đều có kiếm linh sức mạnh, mỗi một kiếm đều là chí mạng kiếm kiếm đoạn người sinh cơ. Cuối cùng theo từ khuyết phong hỏa luôn ngừng chuyển động thân hình hiện ra trên không trung. Hơn 10 người đạo môn đệ tử hoàn toàn từ không trung rơi xuống, thân thể bị ánh kiếm chém đến liềng xiềng, không một cách là hoàn chỉnh, máu tươi như mưa, từ không trung rơi ra, nhuộm đỏ cả con đường nói. Toàn trường rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Hết thảy đám người vây xem chố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Nếu như nói trước đây từ khuyết một chiêu kiếm chém giết hai tên nhân tiên cảnh, khiến cho bọn họ cảm thấy kinh thế hãi tục, như vậy hiện tại tình cảnh này, liền dường như một cái cửu thiên thần lôi tại bọn họ đầu óc nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều đầu óc trống rỗng rồi. Phóng tầm mắt thế gian, có cái nào bán tiên cảnh có thể làm đến một bước này? Dù cho là thiên đỉnh bảng trên thiên kiêu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nha. Cái tên này tuyệt đối là thiên đỉnh bảng trên, hơn nữa xếp hạng không thấp. Đoàn người bên trong góc, một tên hồng áo lót nữ tử thấp giọng tự nói, chính là vị kia Tần Tố Tố. Từ từ khuyết bị vây giết bắt đầu, nàng liền mắt thấy tất cả, nguyên bản còn cân nhắc có muốn hay không bán chọn người tình cứu ra từ khuyết. Có thể hiện tại nàng mới phát hiện mình lo xa rồi, từ khuyết thực lực vượt quá sự tưởng tượng của nàng, bằng vào này kinh thế một chiêu kiếm, đủ để khiếp sợ thế nhân. Tần Tố Tố bên cạnh đứng một tên lão giả áo bào trắng, cũng sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe đồn đều nói nhân bảng mới là thiên đỉnh bảng thấp nhất ngưỡng cửa, bán tiên cảnh vị trí một nửa bảng luôn luôn không bị thừa nhận, bây giờ nhìn lại. Nghe đồn trước sau chỉ có thể là nghe đồn nha. Tam gia gia, ta cảm thấy hắn chí ít là ở một nửa bảng năm người đứng đầu. Tần Tố Tố thấp giọng nói rằng, nhưng là lại không khỏi nghi hoặc lắc đầu một cái. Nhưng một nửa bảng năm vị trí đầu bên trong cũng không có thần bí thiên kiêu nha. Bất kể như thế nào, sau trận chiến này, tên của người nọ chẳng mấy chốc sẽ đại trấn tứ phương rồi. Bách hội thành bây giờ sắp tổ chức luyện khí đại hội, vô số địa phương đại nhân vật đều tập hợp ở đây, chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Lão giả áo bào trắng nói, không khỏi cảm khái than thở. Kiếm ảnh hoành tung thành Nam Đường, một chiêu kiếm ánh sáng lạnh bách hội thành. Người này ngày sau nhất định phi phàm, coi là thật hậu sinh khả ấy nha. Kiếm ảnh hoành tung thành Nam Đường. Một chiêu kiếm ánh sáng lạnh bách hội thành. Tần Tố Tố không khỏi ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó lại nghĩ tới trước bị Từ Khuyết trêu đùa một màn, nhất thời giận không chỗ phát tiết, tỏ rõ vẻ không phục nói. Cắt Tam gia gia, ngươi có biết hay không hắn nhìn thấy ta đều đến chạy đây, hơn nữa ta mấy ngày trước mới vừa nhận hắn vì là em trai, hắn đến gọi ta tỷ tỷ. Phải gọi ngươi tỷ tỷ. Lão giả áo bào trắng nhất thời ngẩn ra, nhìn Tần Tố Tố, lập tức nở nụ cười. Này e sợ còn chưa đủ nha. Người trẻ tuổi này sau này trình độ tuyệt đối không đơn giản. Tố Tố, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, hồi trước cha mẹ ngươi còn nói. Tam gia gia, ngươi nói thêm gì nữa, cẩn thận ta thu đoạn ngươi râu mép. Tần Tố Tố lập tức trừng mắt lên nói. Lão giả áo bào trắng lập tức biến sắc mặt, khẩn bận bịu che mình râu mép. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên rơi vào mặt đất, vung tay lên trực tiếp đem này hơn 10 người đạo môn đệ tử nhẫn chứa đồ lấy đi. Bất quá mười mấy người này trên người cũng thật là nghèo cực kỳ, gộp lại cũng chỉ có chừng 100 khối trung phẩm linh tinh thạch, còn lại đều là chút rất pháp bảo bình thường, Từ Khuyết xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại, trực tiếp trở về thu cho hệ thống, đổi thành mấy vạn điểm luyện khí tinh hoa. Vô vị à vô vị, có còn hay không đạo môn người ở đây nha? trở lại với các ngươi tạc đầu nói một câu, còn dám tìm đến ta tạc thiên chấm thang phiền phức, ta tuyệt đối để cho các ngươi chịu không nổi, thật sự, chớ ép ta giết người. Từ Khuyết đối mặt quần chúng vây xem châu bò hò hét thả một câu lời hung áp, liền xoay người muốn rời khỏi. Đứng lại. Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng quát mắng. Theo sát đoàn người rối loạn tưng bừng, hơn 10 người người mặc màu bạc khôi giáp thủ vệ binh vội vã tới rồi, xuyên qua đám người trực tiếp đem Từ Khuyết hoàn toàn vây quanh. Cầm đầu là một tên nhân tiên cảnh hậu kỳ thủ vệ, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, trầm giọng nói. Bách hội thành cấm chế lén lút ẩu đả, ngươi bây giờ còn dám bên đường giết người, tội không thể xá. Hiện tại mệnh lệnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chờ đợi thành chủ xử lý. Cấm chế ẩu đả. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời vui vẻ, cười nói. Vừa nãy bọn họ muốn giết ta thời điểm, các ngươi làm sao không ra ngăn cản. Hắn vừa nãy thấy rất rõ ràng, đạo môn người ra tay với hắn, giờ, những thủ vệ này cũng đã ở phủ cận, đã sớm biết nơi này phát sinh đại chiến, nhưng nhắm mắt làm ngơ, chờ hiện tại hắn giết người xong, mới đột nhiên chạy tới, rõ ràng chính là đang đùa nhằm vào. Vừa nãy chúng ta đang đi tuần những khu vực khác, không biết phát sinh cái gì, nhưng hiện tại là ngươi giết người, bất luận ai đồng thủ trước. Ngươi có ở tội khó thoát. Thủ vệ đầu mục cực kỳ hung hăng quát lên. Cha cha sách, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới, các ngươi đều bắt nạt đến trên đầu ta, nhìn tới. Ta lại đến giết người nha. Từ Khuyết thấy thế, cũng lười nhiều lời, trực tiếp chép lại lời kiếm trong tay, lạnh giọng nở nụ cười. Làm càn, ngươi muốn làm gì? Thủ vệ đầu mục lúc này lớn tiếng quát lên. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường thịnh, liền có thể không coi ai ra gì. Bách hội thành chính là lăng thành chủ tỏa chấn. Mặt ngươi mạnh mẽ đến đâu, chung quy cũng chỉ là bán tiên cảnh. Lăng thành chủ xoay tay liền có thể tiêu diệt ngươi. Thật sao? Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy lưới kiếm, lạnh lùng nói. Ta chỉ nói một lần, các ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, cản ta nửa bước, dù cho các ngươi cái gọi là lăng thành chủ đến rồi, ta như thường có thể ở ngay trước mặt hắn. Nói đến đây, Từ Khuyết dừng một chút, cả người khí thế đột nhiên kịch liệt kéo lên, như núi lớn giống như bộc phát ra, lớn tiếng quát. Tàn sát hết Bách hội thành. Không tin các ngươi cứ việc thử một chút. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1157. Kỳ quái quy tắc. Từ Khuyết âm thanh đinh tai nhức ấp, thanh âm như hồng trung, vang vọng toàn bộ phố xá sầm uất quảng trường. Hơn 10 người bách hội thành thủ vệ trong nháy mắt bị kinh sợ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn lại không người dám nhúc nhích mảy may. Thậm chí là tên kia kiêu ngạo hung hăng thủ vệ đầu mục, giờ khắc này cũng có chút kiêng kỵ, khí thế lập tức bị Từ Khuyết vượt trên đầu, một câu nói đều không nói ra được, có chút lung túng đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Điều này hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn, Từ Khuyết vừa nãy biểu diễn ra thực lực, đủ để lệnh tất cả mọi người đều kinh hoàng, nếu không có ỷ vào thành chủ uy danh. Hắn như thế nào dám dẫn người lại đây lùng bắt Từ Khuyết? Ai từng muốn Từ Khuyết căn bản không cho thành chủ một chút xíu mặt mũi, tứ không e dè trực tiếp ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt tuyên bố tàn sát hết bách hội thành, loại này lời hung ác trực tiếp kinh sát tất cả mọi người. Cái tên này thật đáng sợ rồi. Tàn sát hết bách hội thành, câu nói như thế này hắn đều dám nói ra. Không biết vì sao, loáng thoáng luôn cảm thấy hắn thật sự sẽ nói đến làm được nha. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lập tức, rất nhiều vây xem mọi người thấp giọng bắt đầu nghị luận. Được rồi. Lúc này, trong đám người mới đột nhiên vang lên một đạo thanh âm vang dội theo sát, một tên tóc đỏ chót nam tử cất bước đi ra. Nam tử rất trẻ tuổi tuấn lãng. Giống như khuôn mặt như đao gọt ngũ quan, đường viền rõ ràng, khoác mái tóc màu đỏ, nhìn qua không có một chút nào trái bình thường cùng không phải chủ lưu, ngược lại là nhiều hơn một loại mạnh mẽ mà tà khí mị lực. Lăng thiếu. Đông đảo thủ vệ nhìn thấy hắn, lập tức cung kính hô. Mọi người tại đây cũng sồn sập cả kinh. Lăng thành chủ nhi tử Lăng Phong thiếu thành chủ. Hắn làm sao đến rồi? Ta thật sống biết chuyện gì xảy ra, e sợ đạo môn dám đảm đương đường tranh đấu cùng này Lăng Phong có quan hệ nha. Này liền chẳng trách, ngày gần đây Bách Hội Thành sắp tổ chức luyện khí đại hội, Lăng thành chủ phải làm không thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, những thủ vệ này e sợ cũng là Lăng Phong thiếu thành chủ gọi tới. Ở đây có không ít ở Bách Hội Thành chờ quá rất nhiều năm tu sĩ, từ lâu hiểu rõ Lăng Phong thường ngày tác phong, lập tức liền đoán được sự tình ngọn nguồn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đạo môn là thông qua Lăng Phong quan hệ, mới dám như thế tứ không e dè không nhìn thành quy bên đường vây xếp từ khuyết. Có thể kết quả ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, đạo môn hơn 10 người nhân tiên cảnh đều bị từ khuyết giết chết. Hơn nữa là hoàn toàn thuấn sát cuộc diện, vì lẽ đó Lăng Phong mới muốn mượn dùng thành quy trước tiên nắm lấy từ khuyết, lại không nghĩ rằng từ khuyết tùy tiện đến mức độ này thả ra lời hung áp, để đông đảo thủ vệ đều túng. Bất đắc dĩ bên dưới, Lăng Phong lúc này mới tự mình hiện thân đi ra. Lăng Phong. Từ khuyết nghe được mọi người tiếng bàn luận, không khỏi ngẩn ra. Nhìn về phía trước mắt tên này tóc đỏ người trẻ tuổi, nhất thời liền vui vẻ. Hắn có thể nhớ tới rất rõ ràng, đạo môn tặc đầu cái viên này trong nhẫn chứa đồ, thì có này. Lăng Phủ Phong thiếu. Dự định nguyên vị cái liếm, thậm chí là hắn hiện tại cầm trong tay bán phẩm tiên khí lợi kiếm, cũng là cái này Lăng Phong dự định. Bây giờ nhìn lại, cái này Lăng Phong thiếu thành chủ, đúng là có mục đích đối với tự mình ra tay. Chỉ có điều không nghĩ tới nha, mình muốn vơ vét một người trong đó, lại là Bách Hội Thành thành chủ nhi tử, này nhưng là thú vị rồi. Nguyên lai ngươi chính là Lăng Phong thiếu thành chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu nha. Từ khuyết lúc này cười híp mắt nói rằng có nhiều thâm ý nhìn Lăng Phong. Lăng Phong tự nhiên cũng biết từ khuyết giọng điệu này cùng ánh mắt ý tứ, trầm giọng đáp. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng nói lung tung, việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá trên tay ngươi thanh kiếm này còn có một cái hộp, ngươi nhất định phải giao ra đây. Yêu, Lăng Phong thiếu thành chủ, ngươi còn giống như không biết rõ mình tình cảnh à. Vẫn là ta cảnh cáo ngươi đi, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Từ khuyết cười dài mà nói, không có sợ hãi. Lăng Phong nhất thời sắc mặt tối sầm lại, gắt gao cắn răng, kết quả Lăng là một câu phản bác mà nói đều không nói ra được. Mọi người tại đây nhưng nhìn ra một mặt mơ hồ, có chút xem không hiểu. Dựa theo vị này thiếu thành chủ ngày xưa tác phong, hung hăng càn quấy, làm sao cho phép những người khác ở trước mặt hắn như vậy. Trọng điểm là vị này thiếu thành chủ cũng không phải người ngu ngốc nha, nhân ra nhưng là thiên đỉnh bảng nhân bảng trên xếp hạng thứ 66 thiên kiêu, thực lực không thể khinh thường, có hung hăng càn quấy tư cách, làm sao vào lúc này đột nhiên nhìn xuống tính khí. Ngươi muốn thế nào? Lăng Phong trầm mặt một lát sau trầm giọng hỏi. Ta không muốn như thế nào, đừng cản con đường của ta, cũng chớ quấy rầy ta, bằng không ta vừa nãy tuyệt đối nói được là làm được. Từ khuyết lắc đầu cười gằn. Lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối nắm giữ một trận chiến địa tiên cảnh tư cách, dù cho đánh không lại địa tiên cảnh cũng chắc chắn trước tiên dùng lục sắc hỏa liên oanh tạc toàn bộ Bách Hội Thành, sau đó sẽ bình yên chạy trốn. Ngươi không nên quá mức rồi. Không giao ra đồ vật, ta không thể thả ngươi đi. Lăng Phong trực tiếp lắc đầu thái độ rất kiên quyết. Dù cho từ khuyết thực lực mạnh đến đâu lớn cũng được, hắn đều rất rõ ràng tuyệt đối không thể thả từ khuyết như thế đi rồi. Cái kia hộp quan hệ đến hắn danh dự, một khi bị từ khuyết lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, hắn đem thân bại danh liệt, thậm chí ảnh hưởng đến cha của hắn. Ha ha, muốn đồ vật cũng dễ nói, lấy chút tiên khí để đổi. Từ Khuyết lúc này ngoắt ngoắt ngón tay đầu, cười híp mắt nói. Hắn cầm những kia cái hiếm căn bản liền không có tác dụng gì, tự nhiên là muốn dùng để đổi điểm vật có giá trị. Ta không có tiên khí, bằng không cũng không thể muốn trên tay ngươi thanh kiếm này. Lăng Phong trầm giọng nói. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái công bằng một trận chiến cơ hội. Cái gì? Ngươi phải cho ta một cái công bằng một trận chiến cơ hội. Từ Khuyết trong nháy mắt nhạt hỏng rồi, lắc đầu nói. Số một, hiện tại ngươi không tư cách cho ta cơ hội. Thứ hai, coi như có, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi công bằng đánh một trận. Ngươi không dám. Lăng Phong trực tiếp ý giản ngôn hãi trả lời. Từ Khuyết nhất thời liền không vui, mẹ bán phê, dám dùng phép khích tướng làm ta. Ta đã nói với ngươi, ta chính là không bị kích. Hành, nếu ngươi nói muốn công bằng một trận chiến, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, nói đi, muốn đánh như thế nào? Từ Khuyết lúc này quát lên. Trên sinh tử đài, Lăng Phong giơ tay chỉ về trung tâm thành phương hướng nói. Sinh tử đài có tam đại quy tắc. Một là sinh tử do mệnh, bất luận người nào không thể nhúc tay chấm phẩy. Hai là cấm chế sử dụng tiên khí chấm phẩy. Ba là chỉ có thể triển khai ở sinh tử các chọn pháp quyết. Đây chính là ngươi cái gọi là công bằng. Từ Khuyết lông mày nhíu lại cười gằn lên. Này Lăng Phong nói rõ chính là muốn cấm chế hắn sử dụng tiên khí. Ngươi yên tâm, ta sẽ để người phong cấm tu vị, chỉ dùng bán tiên cảnh trung kỳ cảnh giới đánh với ngươi một trận. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Từ Khuyết không khỏi ngờ vực lên, này tóc đỏ khiến cho như thế chính thức, thực sự là muốn công bằng đánh một trận. Bất quá này sinh tử đài quy tắc, nghe tới cũng có chút phiền gì nha, đặc biệt cái điều kiện thứ ba, lại chỉ có thể sử dụng ở cái gì sinh tử các chọn pháp quyết. Em trai, tỷ tỷ nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng đáp ứng hắn yêu, bằng không ngươi phải chết chắc. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ vang lên bên tai. Từ Khuyết ngẩn ra, bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, đúng dịp thấy Tần Tố Tố đang đứng ở trong đám người, cười híp mắt nhìn hắn. Tại sao không đáp ứng? Ngươi cảm thấy ta biết đánh bất quá. Từ Khuyết truyền âm hỏi. Phí lời, đừng tưởng rằng ta không thấy được, ngươi vừa vặn có thể chém giết nhân tiên cảnh, phần lớn đều dựa cả vào này hai cái tiên khí, nếu như không còn tiên khí, còn hạn chế pháp quyết, dù cho tư chất ngươi quá mạnh mẽ, cũng rất khó với hắn đánh. Bởi vì Lăng Phong ưu thế, ở chỗ hắn rèn luyện quá thân thể, so với tu sĩ tầm thường đều cường đại hơn. Tần Tố Tố truyền âm giải thích. Tuy rằng nàng cũng không thể phủ định Từ Khuyết tự thân sức mạnh mạnh mẽ, không đúng vậy không thể điều động hai cái tiên khí, chỉ có điều sinh tử đài quy tắc quá mức đặc thù, thân thể mạnh mẽ người rất dễ dàng chiếm tiện nghi, cho nên nàng cảm thấy Từ Khuyết phần thắng rất thấp, lúc này mới nói nhắc nhở. Rèn luyện quá thân thể. Nhưng mà Từ Khuyết nghe xong Tần Tố Tố, nhưng con ngươi sáng ngời. Luận thân thể cường độ, hắn có thể không có chút nào so với người khác kém, đặc biệt phi thăng tới lâm tiên giới trước, hắn minh vương chấn ngục thể trả lại thăng một cấp bậc, hơn nữa lại trải qua nhiều lần hư không phong nhận tàn phá, khôi phục sau thân thể lại một lần so với một lần mạnh mẽ, dù cho đứng bất động, cũng có thể chống lại nhân tiên cảnh mấy lần một đòn toàn lực rồi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cũng không cố lần trước Tần Tố Tố. Lúc này nhìn về phía Lăng Phong cười hỏi. Tiền đặt cược là cái gì? Ta như thắng, tiên khí cùng hộp trả ta. Ta như thua, tự mình xin lỗi ngươi bồi tội. Lăng Phong đáp. Từ Khuyết lập tức khinh thường nói. Một cái xin lỗi muốn đến lượt ta tiên khí, ngươi cả nghĩ quá rồi chứ. Vậy ngươi muốn thế nào? Lăng Phong hỏi. Rất đơn giản, ngươi như thua, ngoại trừ xin lỗi bồi tội ở ngoài, còn muốn cho ta tự do ra vào phủ thành chủ, yên tâm, ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ đi dạo một vòng, tuyệt đối không nắm một châm một đường. Từ Khuyết vỗ ngực bảo đảm nói. Lăng Phong ngờ vực nhìn Từ Khuyết một chút, nhưng tựa hồ cảm thấy Từ Khuyết không thể thủ thắng, liền không nghĩ quá nhiều, trực tiếp gật đầu nói. Có thể. Được, vậy thì như thế định rồi. Từ Khuyết trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Lập tức, hai người cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đạp không mà lên, hướng trung tâm thành sinh tử đài lao đi. Mọi người tại đây vừa nhìn, lập tức chen chúc đi theo. Sinh tử đài thiết lập nhiều năm, có thể bình thường là không người nào dám lên đi, dù sao những kia quy tắc quá rườm rà, đối với rất nhiều người đều bất lợi. Quan trọng hơn chính là, rất nhiều người đều biết Lăng Phong rèn luyện quá thân thể, dù cho tu vị tự hạ đến bán tiên cảnh trung kỳ, thân thể cường độ cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá xét thấy Từ Khuyết trước thực lực biểu hiện, mọi người vẫn là hết sức hiếu kỳ trận này đứng kết quả sẽ làm sao, dồn dập muốn đi xem trò vui. Tần Tố Tố cùng lão giả áo bào trắng thì lại đứng tại chỗ, nhìn đi xa Từ Khuyết cùng Lăng Phong, không khỏi lắc đầu. Người trẻ tuổi trung quy vẫn là quá mức kích động nha. Hừ, tiểu tử ngốc này, lòng tốt nhắc nhở hắn cũng không nghe. Này sinh tử đài thiêm quá khế ước sau, chỉ cần trải qua một lần, dù cho có thể sống sót, sau đó hắn như ở lại Bách Hội Thành, Lăng Phong chỉ cần trong một ý nghĩ, hắn phải bị truyền tống đi tới. Thôi, Tố Tố, chúng ta cũng qua xem một chút đi, tư chất của người này trung quy không sai, lại tướng mạo đường đường, là một nhân tài, nếu là chết như vậy thực sự đáng tiếc. Không bằng liền cứu hắn một lần để hắn nợ một cái nhân tình cũng được, sau này có thể sẽ hữu dụng trên thời điểm. Tam gia gia, ta thế nào cảm giác ngươi này cơ có chút giả. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như dám đảm đương bà mối đem hắn giới thiệu cho cha mẹ ta, ta tuyệt đối muốn lột sạch ngươi râu mép té ngã phát. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1158. Tạ Thiên chấm thang châu bò. Giờ khắc này Bách Hội Thành trung tâm. Từ Khuyết cùng Lăng Phong đang đứng ở một tòa hình tròn bệ đá trước. Bệ đá gần như dài 100 mét đường kính, xem ra cũng không hề lớn. Biên giới nơi khác đầy lít nha lít nhít trận văn. Một khi tỉ thí bên trong có người hạ xuống bệ đá, liền bằng chiến bại. Bạch đạo hữu, ta trước đó nói rõ với ngươi, sau khi lên đài, chúng ta trước mặt sẽ xuất hiện một cái sinh tử các, bên trong sẽ tùy cơ rơi xuống ra pháp quyết, chúng ta có nửa canh giờ có thể tiến hành tu luyện, nửa canh giờ sau khi sinh tử các biến mất, liền mang ý nghĩa chúng ta chiến đấu đã bắt đầu. Lúc này, Lăng Phong cũng vì Từ Khuyết giảng giải lên sinh tử đài quy tắc. Tựa hồ chính là vì muốn cho Từ Khuyết biết, hắn là ở hết thảy đều công bằng điều kiện dưới, cùng Từ Khuyết một trận chiến. Còn có, nếu là triển khai tự thân, sinh tử đài trên trận pháp sẽ bị kích hoạt, này trận pháp uy lực có thể so với thiên tiên cảnh một đòn toàn lực. Cuối cùng, Lăng Phong còn bổ sung một câu. Từ Khuyết cười cợt. Còn nữa không? Còn có, chính là một khi chúng ta bước lên sinh tử đài, khắc vào họ tên, sau này chỉ cần chúng ta đồng thời đều nằm ở Bách Hội Thành, bất kỳ bên nào cũng có thể bất cứ lúc nào khởi xướng khiêu chiến, một phương khác mặc kệ ở đâu đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến sinh tử đài đến. Lăng Phong chần chờ không ít sau, nhàn nhạt đáp. Còn nữa không? Từ Khuyết vừa cười mị mị hỏi. Lăng Phong hơi nhướng mày. Lắc lắc đầu. Không có rồi. Trên thực tế ta không biết ngươi đến cùng là lai lịch ra sao, nhưng sinh tử đại che kín thiên hạ các lớn cổ thành thiên đỉnh bảng xếp hạng cũng coi đây là cơ sở phỏng theo, lấy thực lực của ngươi khẳng định là thiên đỉnh bảng trên một thành viên, không lý do không biết sinh tử đại quy củ, trừ phi ngươi là vừa vặn phi thăng tới lâm tiên giới không lâu người. Cha cha sách còn nữa không? Từ Khuyết lại hỏi. Lăng Phong vào lúc này mới rốt cuộc có chút không nhịn được, căm tức nói. Ngươi có ý gì? Ngươi ngốc nha, ba nuôi kéo một đống lớn, không biết đều cho rằng ngươi ở cuồng nước đây, ta là hỏi ngươi phí lời đến cùng nói xong không có liền đấu võ nha. Từ Khuyết chừng mắt tiện hề hề quát lên. Lăng Phong lúc này hừ lạnh một thân, xoay người nhảy lên một cái, nhảy lên bệ đá. Sau đó, trên đài đá trong nháy mắt bỗng dưng hiện ra một đạo vầng sáng nhàn nhạt, mặt trên viết: Bách Hội Thành Lăng Phong. Năm chữ, hiển nhiên hắn đã không phải lần đầu tiên đánh sinh tử đài rồi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên cũng trực tiếp lướt về phía sinh tử đài. Vừa hạ xuống, hắn trước mắt liền xuất hiện một đạo trống không huy mang. Toàn trường mọi người thấy thế, bao quát Lăng Phong ở bên trong đều dồn dập ngẩn ra. Không có tên. Ta đi, cái tên này thật sự không trải qua sinh tử đài. Đúng là lần thứ nhất trên nha, bằng không không thể không tên. Những kia thiên đỉnh bảng trên người bí ẩn tuy rằng cũng không có bại lộ tên, có thể cơ bản tất cả đều là dùng chút kỳ quái phù hiệu để thay thế. Cái tên này một điểm tin tức đều không có, tuyệt đối là lần thứ nhất trên sinh tử đài. Ca múa nhạc, này chẳng trách hắn dám lên cái cùng Lăng Phong đánh với, quả nhiên là người không biết không sợ nha. Rất nhiều người kinh thanh âm bắt đầu nghị luận. Tần Tố Tố cùng lão giả áo bào trắng cũng đứng ở trong đám người, đối với này đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Quả thế, hắn không phải thiên đỉnh bảng thần bí thiên kiêu một trong, bằng không lấy thực lực của hắn, không thể không xuất hiện ở một nửa bảng năm người đứng đầu. Tần Tố Tố sắc mặt ngưng lại nói: Xem ra lão phu không nhìn lầm người nha, người này tất nhiên là mới vừa phi thăng không lâu, nhưng có thực lực như thế. Tư chất có thể nói siêu phàm nhập thánh, là tuyệt hảo ứng cử viên nha. Lão giả áo bào trắng một mặt vui vẻ nói, phảng phất nhặt được bảo giống như: Tam gia gia, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Tần Tố Tố cảm giác không đúng, lại cảnh cáo một câu. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đứng trên đài đá, nhìn trước mắt này mảnh huy mang. Song chỉ lúc này ngưng tụ lại một tia tiên nguyên ở huy mang trên tùy ý lên. Tạ Thiên chấm thang châu bò. Mọi người thấy Từ Khuyết lưu lại tên trong nháy mắt mở rộng tầm mắt. Tạ Thiên chấm thang châu bò, hắn đây mẹ là tên thật sao? Thời đại này còn có người đặt tên gọi châu bò. Còn có này Tạ Thiên bang, lại là cái gì không đủ tư cách thế lực? Nghe đều chưa từng nghe tới nha. Rất nhiều người ngạc nhiên nói: Ngươi gọi Tạc Thiên chấm thang châu bò. Sinh tử đài trên, Lăng Phong cũng ngờ vực nhìn về phía Từ Khuyết hỏi: Ngươi không phải gọi Bạch Triển Đường sao? Mắc mớ gì tới ngươi, ta nói Tạc Thiên chấm thang châu bò, liền châu bò. Từ Khuyết một mặt ngạo nghễ nói. Lăng Phong lúc này hừ một tiếng: Ngươi nhớ tới tên là gì cũng không đáng kể. Ta liền hy vọng đợi lát nữa ngươi thua rồi sau khi tốt nhất có thể tuân thủ ước định. Ha ha, ta thua. Xin lỗi, ta Tạ Thiên chấm thang xưa nay sẽ không có thua quá. Từ Khuyết lạnh giọng cười nói. Lúc này, sinh tử đài trên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, theo sát hư không xuất hiện vặn vẹo, mở ra một đạo cửa lớn, nhưng không thấy rõ cửa sau ẩn giấu đi cái gì. Đột nhiên cùng với một đạo phá không thanh âm, hư không trong cửa chính đột nhiên lướt ra khỏi mấy chục vài đạo lưu quang ở trên đài đá vòng quanh Từ Khuyết cùng Lăng Phong nhanh chóng xoay tròn lên. Lăng Phong con ngươi hơi híp lại, đột nhiên ra tay chụp vào trong đó một vệt sáng. Lạch cạch. Đạo kia lưu quang bị chặn đứng, nhất thời hóa thành một khối thẻ ngọc, mặt trên viết: Tử Huyền Lưu Quang Kiếm Quyết. Mọi người tại đây nhất thời một tiếng kinh ngạc nói: Lại là kiếm quyết, xem ra Lăng Phong lúc này phần thắng rất lớn rồi. Này sinh tử các bên trong mỗi lần đều đi ra một ít kỳ kỳ quái quái pháp quyết, phổ biến đều rất kém cỏi, chỉ có thể có lực sát thương, cũng là chỉ còn một ít kiếm quyết cùng đao quyết rồi. Ha ha, nếu như hai người đều lấy kiếm quyết, kết quả này liền không nói được rồi. Dù sao kiếm quyết cũng chia cấp bậc. Lăng Phong lấy bộ này kiếm quyết, cấp bậc cũng không tính là thấp, liền nhìn cái kia Tạ Thiên chấm thang châu bò có thể lấy được cái gì rồi. Rất nhiều người dồn dập đưa mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết vào lúc này cũng ở nhìn chằm chằm những kia lưu quang, nhưng hắn phát hiện cũng không thể thấy rõ sở lưu quang bên trong đến tột cùng là pháp quyết gì, thẳng thắn cũng lười lãng phí thời gian nữa, trực tiếp gọi ra hệ thống giới, mở ra số mệnh vầng sáng. Sau một khắc, hắn tiện tay vung lên trực tiếp nắm lấy trong đó một vệt sáng. Lạch cạch. Một tiếng, lưu quang vào tay hóa thành ngọc giản, mặt trên viết ba chữ lớn. Say tiên quyền. Toàn trường mọi người vừa nhìn, sắc mặt nhất thời quái lạ lên. Quyền pháp. Phúc, cái tên này muốn xong. Quyền pháp đánh với kiếm pháp, vốn là một con đường chết. Bất quá quyền pháp này tên có chút quái lạ nha, lại gọi say tiên quyền, có cái chữ tiên. Có cái chữ tiên làm sao? Chẳng lẽ tên bên trong có cái chữ tiên pháp quyết, đều là mạnh mẽ pháp quyết sao? Chính là cầm chữ tiên xóa, liền biến thành túy quyền. Ha ha, coi là thật là buồn cười, đều say rồi còn đánh như thế nào quyền? Rất nhiều người bắt đầu cười ha hả, đồng tình nhìn Từ Khuyết, cảm thấy hắn quá xui xẻo rồi. Lăng Phong cũng lạnh lùng nhìn Từ Khuyết, trầm giọng nói. Thiên ý như vậy, ngươi hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, bằng không chờ một lúc động lên tay đến, ngươi sẽ rất khó coi. Nắm thào. Từ Khuyết vừa nghe, lập tức liền tức giận căm tức nói. Ai khó coi, ngươi hắn mẹ lặp lại lần nữa, ai khó coi. Trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, nhìn ta tấm này đẹp trai mặt, nơi nào khó coi. Ta không phải ý đó. Lăng Phong cũng căm tức nói. Hắn chỉ là không muốn bức gấp Từ Khuyết, miễn cho Từ Khuyết chờ một lúc thua lại đổi ý, cho nên mới tốt ngôn khuyên bảo, ai biết hàng này đầu óc có vấn đề, lại lý giải thành nói hắn dung mạo khó coi. Mọi người tại đây cũng mặt sạm lại, không có gì để nói. Ngươi rõ ràng chính là ở mở mắt nói mò. Từ Khuyết quát to. Lăng Phong sâu thở ra một hơi. Ta không muốn nhiều lời. Nói xong, hắn trực tiếp quay lên thẻ ngọc, tiến vào trạng thái tu luyện. Dựa theo quy định, bọn họ lấy pháp quyết sau, chỉ có nửa canh giờ có thể tiến hành học tập, thời gian vừa quá, sinh tử đài liền triệt để mở ra, không lại hạn chế bọn họ tiên nguyên. Lăng Phong ở lên đài trước, cũng đã đem tu vị tự phong đến bán tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, giờ khắc này lấy pháp quyết. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Từ Khuyết đấu võ mồm, trong nửa canh giờ học được càng nhiều, phần thắng sẽ càng lớn. Hừ, nham hiểm tiểu nhân, lại trộm chung. Từ Khuyết lần thứ hai hét lớn một tiếng, nhưng Thủy Chung cầm lấy thẻ ngọc, không có tiến vào trạng thái tu luyện. Trên thực tế, hắn lấy thẻ ngọc thời điểm đã sớm để hệ thống ngầm thừa nhận tu luyện căn bản không cần hắn tự mình đi lĩnh ngộ trọn bộ. Say tiên quyền cũng đã thuộc lào ghi vào trong đầu của hắn. Bất quá bộ này say tiên quyền cùng hắn lý giải túy quyền gần như uống đến càng say, quyền pháp uy lực liền càng cường đại, nhưng không giống chính là say tiên quyền uy lực thật giống không có hạn mức tối đa. Chỉ cần có thể duy trì ý thức tình huống dưới uống đến càng say, quyền pháp uy lực liền càng thêm cường hãn. Chà chà, sách, xem ra cần phải trước tiên chuẩn bị một phen nha. Từ Khuyết cười hì hì, hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống. Hệ thống, ngươi này thương thành bên trong đều có chút rượu gì nha, cho ta đến mấy dương số ghi cao nhất. Yêu, cái này vạn năm hầu nhi tiểu không sai, đến hai dương đi. Vạn năm rượu mao đài, đồ chơi này 10.000 năm còn có thể uống. Quên đi, cho ta chuẩn 10 dương. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1159. Danh chấn lâm tiên giới. Giờ khắc này, sinh tử đài trên. Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đem thẻ ngọc đặt tại cái trán trước, cực kỳ chăm chú tu luyện ở trong kiếm quyết. Từ Khuyết thì lại vẫn đứng ở tại chỗ, liền thẻ ngọc đều đem ném đi rồi, bắt đầu hướng về trên đài vận chuyển đồ vật, một dương lại một dương rượu, không ngừng từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong chuyển đi ra. Dưới đài vô số đám người vây xem, nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, vô cùng há hốc mồm. Cái tên này là muốn làm gì ạ? Hắn điên rồi sao? Lại không dành thời gian tu luyện còn ở này khuôn đồ. Sẽ không là không đánh trước hết chịu thua chứ? Phúc, đến lượt ta cũng chịu thua quyền pháp đối đầu kiếm pháp, chuyện này làm sao đánh? Cũng là... Ô, chờ một chút, các ngươi nghe thấy được mùi vị gì hay chưa? Tê, như vậy tinh khiết hương tiểu vị từ đâu tới? Ca múa nhạc, các ngươi mau nhìn, là tiểu tử kia, hắn vừa vặn dọn ra đồ vật tất cả đều là rượu. Ta thiên, hắn lại trực tiếp ở này uống lên rượu đến rồi. Chẳng lẽ này quyền pháp thật sự cùng rượu có quan hệ? Cần uống say mới có thể đánh. Không đúng rồi, cái tên này căn bản đều không bắt đầu tu luyện trong ngọc giản pháp quyết đây, làm sao trước hết uống? Rất nhiều người dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Tần Tố Tố cũng là vô cùng ngạc nhiên. Cái tên này đến cùng đang dở trò vượt gì à? Ô, ngoan tôn nữ, ngươi lại sốt sắng như vậy hắn. Chẳng lẽ sự kiện kia có khả năng chuyển biến tốt? Lão giả áo bào trắng lúc này con ngươi sáng ngời. Tần Tố Tố mắt phượng trừng. Ông lão, ngươi râu mép có còn nên? Muốn. Lão giả áo bào trắng sợ đến lập tức bưng râu mép, hốt hoảng lùi về sau. Mà giờ khắc này, Từ Khuyết đã ở sinh tử đài trên, ở trước mặt mọi người, liền như thế tự mình tự uống lên rượu đến. Từ khi bắt đầu tu tiên thêm vào Minh Vương trấn ngục thể thân thể rèn luyện, hắn dù cho sẽ không uống rượu, tửu lượng cũng mạnh mẽ kinh người. Nay liên tiếp hai bình vạn năm hầu nhi tửu vào bụng, lại một điểm đều không trên não, mãi đến tận to lớn hơn nữa miệng lớn chút xuống hai đại bình vạn năm mao đài sau, mới rốt cuộc cảm giác đầu có một tí tẹo như thế phiêu. Chà chà, đến cảm giác rồi. Từ Khuyết nhất thời mừng lớn, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, nằm trong loại trạng thái này đi triển khai. Say tiên quyền. Uy lực tuyệt đối so với vừa nãy không uống rượu thời điểm cường hơn nhiều, trong cơ thể mơ hồ thêm ra một luồng kỳ lạ sức mạnh thời khắc chờ đợi bạo phát. Cùng lúc đó, hệ thống giới cũng đột nhiên bắn ra một cái trước cửa sổ, mặt trên cho thấy một nhóm số liệu. Trước mặt men say. 2 tầng. Ồ, hóa ra là như vậy, tích lũy men say. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Lần thứ hai chép lại một bình vạn năm mao đài, hướng về trong miệng rót vào. Lẩm bẩm. Một bình. Hai bình. Ba bình. Mãi đến tận mấy dương vạn năm rượu mao đài toàn bộ quán xong, Từ Khuyết cả khuôn mặt đều đỏ lên, chân đều đứng không vững, ở tại chỗ loạng choa loạng choạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Hệ thống thống kê men say đã đạt đến 11 tầng. A, đây là mấy cái một tới? Tốt như thế nào như nhìn thấy 4 cái một? Không đúng, khẳng định là ta hoa mắt, hiện tại mới 1 tầng men say nha, ta muốn uống nói 100 tầng mới được. Từ Khuyết duỗi tay chỉ vào phía trước, tỏ rõ vẻ say rượu thầm nói. Lập tức, hắn nhìn về phía sinh tử đài người phía dưới quần, hô lớn. Rượu, ai có rượu? Mọi người đều trừng trực mắt, ngơ ngác nhìn hắn, không có phản ứng chút nào. Cái tên này liền nửa canh giờ cũng chưa tới, liền đem mình quán thành bộ dạng này, cuộc tỉ thí này kết quả, sợ là không cần nghĩ đều đoán được kết cục nha. Rượu, hôm nay có rượu hôm nay say, ha ha ha, trở lại một chén, hả? Rượu đây? Tại sao lâu như thế còn không đưa tới ạ? Từ Khuyết nói rượu nói, đầu lưới đều sắp vuốt không trực còn ở hô muốn rượu. Rượu ở này. Đột nhiên trong đám người có người hô một câu, sau đó hướng về Từ Khuyết này ném đi mấy cái bình rượu. Từ Khuyết tay mắt lanh lẹ, một cái nâng lên mấy cái lớn bình rượu, vạch trần cái nắp, không chút do dự liền hướng trong miệng rót vào. lẩm bẩm, lẩm bẩm. Cảnh cáo đo lường đến ký chủ uống rượu giả có hay không khởi động tự động khôi phục công năng. Gợi ý của hệ thống âm nhất thời vang lên lên. Nhưng mà Từ Khuyết đã sớm say đến liền nhị cẩu tử đều không nhớ rõ, căn bản liền không cầm hệ thống tiếng nhắc nhở nghe vào, còn tiếp tục nâng bình rượu, không ngừng hướng về trong miệng uống rượu. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Mãi đến tận mấy bình rượu giả uống sạch, Từ Khuyết trong lồng ngực hết thảy bình rượu hết mức rơi trên mặt đất, mảnh vỡ tàn đi một chỗ. 1234 ồ, đây là mấy cái linh. Từ Khuyết ở một tiếng no nê tiếp tục mấy bắt mắt trước hệ thống giới nhắc nhở men say lũy thừa, lại phát hiện có thêm thật nhiều cái linh, mỗi cái con số đều bay tới bay lui, khó có thể bắt giữ đếm rõ ràng. Mà trên thực tế, hắn men say, dĩ nhiên cao tới 100 tầng. Đây là một cái khủng bố số liệu, một khi bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Từ Khuyết cũng may là rèn luyện quá thân thể, bằng không căn bản khiêng không được như vậy men say, nhưng hiện tại trong ấp kỳ thực liền cuối cùng một ít lý trí cũng không còn, thuần túy dựa vào sinh động não tế bào ở phát ra rượu điên. Cùng lúc đó, vẫn trong tu luyện Lăng Phong đột nhiên mở hai con mắt. Nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc đến. Xong rồi. Này kiếm quyết so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn, trận chiến này ta tất thắng. Lăng Phong khóe miệng vung lên một vệt ý cười tràn ngập tự tin. Nhưng sau một khắc, hắn liền đột nhiên ngẩn ra. Mùi vị gì? Lớn như vậy mùi rượu. Nói xong, Lăng Phong ánh mắt trong nháy mắt liền rơi xuống cách đó không xa Từ Khuyết trên người, cùng với trên đất này một đống lớn bị uống sạch bình rượu. Lông mày nhất thời nhíu chặt lên. Bạch đạo hữu, ngươi nửa canh giờ ánh sáng ở này uống rượu. Hắn trầm giọng hỏi. A, ai? Ai đang nói chuyện với ta? Có rượu không? Từ Khuyết nghe được động tĩnh bỗng nhiên xoay người, suýt chút nữa ngã sấp xuống, dưới chân nhưng theo bản năng bước ra một loại huyền diệu bước tiến, lấy một loại rượu gì tư thế, đem thân thể chống đỡ lại. Hừ, nửa canh giờ đã đến, quy củ chính là quy củ, ta đã cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, ngươi nếu không quý trọng, liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Lăng Phong thấy Từ Khuyết sáng dấp kia, trong lòng nhất thời mừng lớn. Hắn có thể thấy, Từ Khuyết đã là mất đi ý thức, nằm trong loại trạng thái này, chẳng khác gì là tìm đường chết trạng thái. Chỉ cần đem Từ Khuyết giết, tiên khí lại sẽ về hắn, bí mật kia cũng không cần lo lắng bại lộ rồi. Ha ha, trời cũng giúp ta, ngươi tên khốn này, chịu chết đi. Lăng Phong lúc này cười lớn một tiếng, rốt cuộc bộc lộ ra ngày xưa hung hăng càn quấy mục, tay cầm một thanh pháp bảo cấp bậc lợi kiếm, ngang trời vung lên, hóa thành một tia sáng tím, đột nhiên giết hướng về Từ Khuyết. Toàn trường mọi người đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, dồn dập lắc đầu. Thật không nghĩ tới cái tên này sẽ như vậy thua trận. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, coi như không địch lại, cũng có cơ hội đào tẩu, có thể một mực mình tìm đường chết, cầm mình quán thành này tấm đức hạnh. Lão giả áo bào trắng cùng Tần Tố Tố cũng là lắc đầu, một mặt sự bất đắc dĩ. Ai thôi, giờ đến phiên lão phu xuất thủ cứu hắn một hồi, bán một cái nhân tình cho hắn. Lão giả áo bào trắng nói rằng đang chuẩn bị cất bước đi ra ngoài, há mồm gọi lại Lăng Phong. Hắn tin tưởng lấy thân phận của hắn, Lăng Phong nhất định đến cho hắn khuôn mặt này buông tha Từ Khuyết. Nhưng mà, ông lão còn chưa tới kịp mở miệng, nguyên bản còn trên đất loạn choa loạn choạng Từ Khuyết đột nhiên mở chừng hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước đảo kia tử quang. Tử Hà! Tử Hà! Là ngươi sao? Từ Khuyết đột nhiên kinh hô, lập tức kéo loạn choa loạn choạng thân thể, chân đạp rượu gì huyền diệu bước tiến, một cái chớp mắt càng trong nháy mắt xuyên qua hư không trực tiếp xuất hiện ở về phía trước bay nhanh Lăng Phong trước mặt. Cùng với một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung, Lăng Phong triển khai ra Tử Huyền Lưu Quang kiếm quyết, càng mạnh mẽ bị cắt đứt. toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả Lăng Phong mình cũng bối rối. Ai cũng không thấy đến tột cùng phát sinh cái gì, trước một giây còn ở cách đó không xa Tử Khuyết, giờ khắc này dĩ nhiên liền xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt, đồng thời còn tay không nắm chặt rồi Lăng Phong lưới kiếm, không bị thương chút nào. Tử Hà đây, ca múa nhạc, Tử Hà đây, mẹ, ngươi đem ta Tử Hà làm đi đâu rồi? Tử Khuyết nắm chặt lưới kiếm sau, kiếm quyết bị cắt đứt, tử quang cũng trong nháy mắt biến mất rồi, lập tức gấp đến độ phát hỏa, trừng mắt về phía Lăng Phong khiển trách. Lăng Phong vào lúc này còn một mặt chấn động, cực kỳ ngơ ngác. Hắn vẫn không thể nào nghĩ thông suốt, Tử Khuyết là làm sao tiếp được hắn chiêu kiếm này. Tử Huyền Lưu Quang kiếm quyết rõ ràng cũng đã triển khai ra, lại liền như thế mạnh mẽ bị cắt đứt, này đến tột cùng là phát sinh cái gì? A Tây đi, ngươi tên khốn này, nhanh giao ra Tử Hà. Lúc này, Tử Khuyết một mặt thở phì phò chờ Lăng Phong, nắm lên nắm đấm trực tiếp liền hướng hắn kiểm môn trên hô đi. Không được. Lăng Phong lúc này biến sắc mặt, lập tức khí đi lời kiếm trong tay, một cái thuấn thân sau này gấp lui lại. Nhưng làm người trố mắt ngoác mồm một màn lại phát sinh. Tử Khuyết dưới chân đạp lên ngổn ngang bước tiến, say mắt mông lung, lảo đảo, lung lay lúc lắc, thân hình nhưng ở tại chỗ làm nhạt mơ hồ, một cái chớp mắt lại xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt, nắm đấm còn duy trì vừa nãy loại kia hạ xuống xu thế, mạnh mẽ đập về phía Lăng Phong khuôn mặt. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, Lăng Phong cả người bị đánh bay mà ra. Tử Hà, đưa ta Tử Hà. Tử Khuyết còn ở lung tung hô lời nói, lại giơ quả đấm lên, một cái chớp mắt xuất hiện lần nữa ở Lăng Phong trước người, tiếp tục loạn quyền đập xuống. Trong khoảnh khắc, sinh tử đài trên giao đấu đã biến thành nghiêng về một bên xu thế. Mọi người tại đây đều xem há hốc mồm, Lăng Phong căn bản sẽ không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội, thân thể không ngừng ở sinh tử đài tới về bay, mỗi khi hắn bị đập bay đi ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Tử Khuyết liền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm cực kỳ trôi chảy nối liền truy xuống. Cuối cùng, làm Lăng Phong bị một quyền mạnh mẽ đánh bay ra sinh tử đài giờ, đã sớm bất tỉnh nhân sự, cả khuôn mặt thũng thành đầu heo, mái tóc màu đỏ càng là đang đánh nhau bên trong bị truy rơi mất hơn nửa, nhìn qua đập vào mắt hoảng sợ, không đành lòng nhìn thẳng. Toàn trường dĩ nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, một mặt ngơ ngác, trong lòng sợ hãi. Kết quả này, ai cũng không nghĩ tới. Lão giả áo bào trắng không nghĩ tới. Tần Tố Tố càng muốn không tới. Lúc này, đứng sinh tử đài trên Tử Khuyết, thấp giọng nhắc tới một câu. Tử Hà. Sau. Lại lay động mấy lần trực tiếp ngã vào trên đài đá, ngủ say như chết lên. Gần như cùng lúc đó, sinh tử đài nổi lên hiện một đạo huy mang, mặt trên xuất hiện một hàng chữ lớn. Tạ Thiên chấm thang châu bò thắng. Theo sát, Bách Hội Thành bầu trời xuất hiện một tấm phát sáng tên bảng. Thiên đỉnh bảng bán tiên cảnh đóng ngoặc tròn. Thứ nhất, cách xa Tiêu Nhiên. Thứ hai, Đêm Cơ Ngần. Thứ ba, Vân Bách Xuyên. Đệ tứ, Tạ Thiên chấm thang châu bò. Thiên đỉnh bảng một nửa bảng xếp hạng bị quét mới, bố cáo khắp thiên hạ. Bảng danh sách từ Bách Hội Thành, lại tới Trấn Nguyên Tiên vực bên trong hết thảy cổ thành, thậm chí toàn bộ Địa Châu, Thiên Châu, Huyền Hoàng Châu, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Lâm Tiên giới. Thời khắc này, Tạ Thiên chấm thang châu bò. Năm chữ, danh chấn Lâm Tiên giới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1160. Cái tên này làm sao? To lớn sinh tử đài bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn không trung tấm kia hiện lên một lát sau, lại chậm rãi tiêu tan mà đi thiên đỉnh bảng, rốt cuộc tỉnh táo lại. Bán bảng đệ tứ. Lúc này mới chỉ đánh một hồi thắng thiếu thành chủ, lại liền vọt thẳng đến bán bảng đệ tứ. Này sinh tử đài cũng chỉ là thiên đỉnh bảng ước định thực lực phòng theo một trong, cũng không phải là toàn bộ, có thể chỉ dựa vào sinh tử đài trận chiến này, hắn lại trực tiếp đạt đến đệ tứ. Trời ạ, nếu là thêm vào cái khác tổng hợp tham khảo ước định, hắn chẳng phải là có thể vấn đỉnh bán bảng số 1. Nhưng hắn mới bán tiên cảnh trung kỳ nha, lẽ nào cũng đã làm được cùng cấp vô địch rồi. Lâm tiên giới tam đại châu hết thảy bán tiên cảnh thiên kiêu cũng không bằng hắn. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, khó có thể tin. Như Từ Khuyết loại này xông lên bảng hình thức tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy, lấy nghiền ép giống như tư thái đi tới, không người có thể sánh được. Giờ khắc này, lão phu chỉ có thể lần thứ ba lặp lại câu nói này, lão phu không có nhìn nhầm, người này ngày sau trình độ siêu phàm. Là mầm mống tốt nha. Tố tố à. À không sao rồi. Cắt ngày sau là ngày sau sự tình. Hiện tại hắn vẫn là ta cần tố tố em trai. Lại nói bổn cô nương tốt xấu cũng là nhân bảng 10 vị trí đầu đây. Tần tố tố một mặt không phục nói. Nhưng trong lòng bao nhiêu cũng là rất chấn động. Nàng cảm thấy thực sự đánh giá thấp Từ Khuyết. Cái tên này từ đầu tới đuôi cầm áp chế tu vị đến cùng cảnh giới Lăng Phong đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Quan trọng hơn chính là vẹn vẹn dựa vào một trận chiến, liền bị thiên đỉnh bảng liệt vào bán bảng đệ tứ, có thể nói là một trận chiến thành danh rồi. Từ cổ chí kim trải qua năm tháng dài đằng đẵng trong dòng sông lịch sử, từng xuất hiện vô số thiên kiêu, nhưng có thể làm được bước đi này tuyệt đối không vượt quá 10 người. Thiếu thành chủ, ngươi thế nào rồi? Lúc này, trong đám người truyền đến rất gấp gáp thét to thanh âm. Sau đó phủ thành chủ một đám hộ vệ cùng hạ nhân ở lão quản gia xuất lính dưới vội vã tới rồi chen qua đám người, sẽ bị đánh thành đầu heo Lăng Phong giúp đỡ lên. Lăng Phong sớm đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Nhưng lão quản gia lấy ra một viên cấp bậc không thấp đan dược đưa vào trong miệng hắn, thậm chí vận dụng tiên nguyên trợ hắn luyện hóa một lát sau, Lăng Phong lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn đám người chung quanh cùng với trên người mình truyền đến từng trận đau nhức, Lăng Phong lúc này mới biến sắc mặt. Ta thua. Ta làm sao có khả năng? Lăng Phong khó có thể tin cho đến giờ phút này đều không thể tiếp thu kết quả như thế này. Một bộ kiếm quyết, lại bại bởi quyền pháp, trọng điểm là đối phương vẫn là một cách liền thiên đỉnh bảng đều không leo lên đi người nha. Tên kia đây. Nhanh, nhanh đi tìm hắn, đem hắn nắm lên đến, đừng làm cho hắn chạy. Bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lăng Phong giấy rùa từ trong đám người đứng lên tỏ rõ vẻ não ý nói. Nếu thua cũng đã thua, không có cách nào thay đổi chiến công, nhưng Từ Khuyết trên người có hắn bê bối bí mật chứng cứ, hắn không thể buông tha Từ Khuyết. Đột nhiên, sinh tử đài trên truyền đến một tiếng kêu hoán thanh âm. Mọi người cả kinh, dồn dập quay đầu nhìn lại. Nguyên bản say đến ngủ say như chết Từ Khuyết. Giờ khắc này lại tỉnh rồi, mở to mông lung mắt buồn ngủ, đang ngồi ở này đưa lại lưng trên mặt đỏ ửng đã sớm thối lui, khôi phục bình thường. Hiển nhiên, hắn đã tỉnh rượu rồi. Không thể nào, hắn vừa vặn còn say thành này phó đức hạnh, nhanh như vậy liền giải rượu. Xem ra cái tên này thể chất cũng thật không đơn giản nha. Mọi người dồn dập cả kinh nói. Từ Khuyết sở dĩ tỉnh rượu đến nhanh như vậy cũng xác thực quy công cho thể chất của hắn đặc thù thêm vào tu luyện thái cổ ngũ hành quyết trong cơ thể tiên nguyên vận chuyển cực nhanh đồng thời vừa vặn đánh với Lăng Phong thời điểm cầm phần lớn. Men say. Đều hóa thành uy lực đánh ra đi tới vì lẽ đó không còn tiếp tục uống say tình huống dưới ngủ này một lát nhất thời liền đem hết thảy cồn bài hết rồi. Bất quá. Từ Khuyết vào lúc này còn ngồi dưới đất, một mặt mơ hồ nhìn mọi người xung quanh, sau đó chậm ung dung đứng lên, gãi gãi đầu nói. Kỳ quái, ta làm sao sẽ ngủ thẳng nơi này? Lăng Phong đây. Nói, Từ Khuyết vừa vặn nhìn thấy trên mặt thương thũng còn chưa biến mất Lăng Phong, lập tức quát to. Lăng Phong, ngươi chạy xuống đi làm cái gì? Nói cẩn thận công bằng một trận chiến đây còn không mau tới. Chẳng lẽ ngươi muốn chịu thua sao? Nhất thời toàn trường tất cả mọi người bao quát Lăng Phong ở bên trong, dồn dập há hốc mồm. Cái tên này lại muốn chơi cái gì? Đánh một lần không đủ, còn muốn lần thứ hai. Vô liêm sỉ, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Lăng Phong lúc này thẹn quá thành giận quát, cũng cảm thấy Từ Khuyết thắng sau khi còn muốn nhục nhã hắn. Quá đáng cái gì? Không phải ngươi nói muốn công bằng một trận chiến sao? Đánh cũng không đánh ngươi liền chạy xuống đi tới, còn có, ngươi trên mặt thương là tình huống thế nào, ta con mẹ nó suýt chút nữa đều không nhận ra ngươi rồi. Từ Khuyết lẽ thẳng khí hùng nói rằng, sau đó còn bổ sung một câu. Nói thật tặc khó coi. Vô liêm sỉ. Lăng Phong tại chỗ khí hỏng rồi, chỉ vào Từ Khuyết hướng về đông đảo hộ vệ hạ lệnh. Bổn thiếu chủ mệnh lệnh các ngươi, lập tức đem hắn nắm lên đến, hắn nếu dám phản kháng, liền bẩm báo cha ta. Đông đảo hộ vệ nhất thời liền hoảng rồi, cũng không ai dám động. Từ Khuyết loại này sức chiến đấu, ai dám đi tới chịu chết. Ca múa nhạc, Lăng Phong, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, nói cẩn thận công bằng một trận chiến, hiện tại lại muốn chơi nhiều người bắt nạt ít người sao. Mẹ, ngươi lên cho ta đến, xem ta đánh không chết ngươi. Từ Khuyết lúc này mắng to cực kỳ phát cáu. Vừa dứt lời, Lăng Phong đột nhiên biến sắc mặt, theo sát mình dưới chân mặt đất đột nhiên tỏa ra lên một trận huy mang, tư không xuất hiện vặn vẹo. Sau một khắc, hắn liền từ biến mất tại chỗ trực tiếp bị truyền tống đến sinh tử đài tiến lên. Mọi người tại đây trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Vẫn đúng là đến. Lúc này mới vừa đánh xong, lập tức lại bắt đầu trận thứ hai chiến đấu. Cái tên này đến cùng là muốn làm gì? Tất yếu như thế nhục nhã Lăng thiếu thành chủ sao? Không đúng rồi. Nhìn hắn vẻ mặt thật giống cũng không phải muốn trêu người, ngược lại như là quên vừa vặn trận chiến đó. Ca múa nhạc, hàng này sẽ không phải là vừa vặn uống nhỏ nhặt chứ? Nhỏ nhặt? Như thế nào nhỏ nhặt? Ha ha, cái từ này chỉ có chúng ta uống rượu nhân tài hiểu, nếu là uống quá nhiều, say quá mức, sẽ cầm uống rượu trước sau một phần mẩu ký ức cho lãng quên, bởi vậy chúng ta xưng là nhỏ nhặt. Không sai, bây giờ nhìn lại, tiểu tử kia thật giống là thật sự uống nhỏ nhặt rồi. Phúc, này Lăng thiếu thành chủ làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn bị lại đánh đập một lần? Có người không nhịn được bật cười, tình huống này thực sự quá rủi gì. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vừa nãy cũng đã thắng. Lăng Phong cũng nhận ra Từ Khuyết không đúng, cao mày quát lên. Từ Khuyết nhưng trực tiếp lắc đầu nói. Thắng cái gà, ta đều không bắt đầu đánh đây, làm sao liền thắng. Đừng nói nhảm, không phải chỉ có nửa canh giờ tu luyện pháp quyết cơ hội sao, ngươi mau mau, đừng nói ta ở này lãng phí ngươi thời gian. Hiển nhiên Từ Khuyết ký ức bị dừng lại ở lấy. Túy tiên quyền. Sau khi cùng với bắt đầu uống rượu trước. Vì lẽ đó bây giờ nói xong Từ Khuyết lập tức liền gọi ra hệ thống giới trực tiếp lại từ thương thành bên trong mua bán lại ra đến mấy chục dương vạn năm rượu Mao Đài, chuẩn bị làm một vố lớn. Dừng tay, đừng uống. Lăng Phong thấy thế, nhất thời dọa sợ, khẩn bận bịu mở miệng hô. Này trong nửa canh giờ, bọn họ là không cho phép rời đi sinh tử đài, chỉ khi nào tùy ý Từ Khuyết uống vào. Hắn cảm thấy mình chờ một lúc khả năng liền chạy xuống cái chịu thua cơ hội đều không có. Ca múa nhạc, ta túy tiên quyền không uống rượu sao được. Hừ, ngươi muốn ngăn ta, không cửa. Từ Khuyết lập tức chừng bắt mắt nhìn về phía Lăng Phong, lập tức trực tiếp cầm lấy trong đó một bình lớn vạn năm Mao Đài, liền hướng trong miệng rót vào. Lăng Phong trong nháy mắt sắc mặt kịch biến tỏ rõ vẻ tuyệt vọng hô to lên tiếng.